Đó là một cái giống như Thái Dương thần vô luận thân hình, tướng mạo đều hoàn mỹ không một tì vết, tóc vàng người da trắng nam tử, một đôi xanh thẳm đôi mắt phảng phất thời gian chân quý nhất bảo thạch, ánh mắt lộ ra đến vô cùng thâm thúy, phảng phất có thể trực tiếp thấm nhuần tâm linh người. Càng thêm thần dị là, thân thể đối phương chính đang phát tán ra hoánh ánh thần quang, đâu đâu cũng có hư không đều đang vì đó vặn vẹo rung động, giống như thế thần dị, không thể tưởng tượng một màn cho người ta cảm giác thật giống như trong truyền thuyết thần thoại thần linh buông xuống tại trong hiện thực một dạng. Chính là liên bang đại tổng thống Di Nhạc, tại tạp nại tư cơ, ma đa tây bọn người chỉ đứng dưới, đến trung vực chiến khu. Hả? Người này? Tự nhiên không biết thân phận đối phương, ngũ đại chiến khu trong trận doanh, vô luận là xem như thực lực tối cường giả Ngụy Thương Hải, vẫn là sau lưng một đám quân tọa, đều trực giác cảm giác được trên người đối phương cái chủng loại kia khó nói lên lời cảm giác gáp bách cùng uy hiếp cảm giác, thậm chí không thua đối mặt Trần Trung lúc cảm giác. Phát hiện này nhất thời làm cho tất cả mọi người nội tâm kinh dị không thôi. Ngụy Thương Hải không có chút nào nói nhảm tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Các ngươi là ai?" Tuy nhiên hỏi là tất cả mọi người, nhưng là Ngụy Thương Hải ánh mắt lại gắt gao khóa chặt cầm đầu giống như Thái Dương thần Di Nhạc. Bất quá Di Nhạc nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào. Mà tại phía sau hắn tạp lại tư cơ, Ma Đa Tây bọn người lại cũng không còn cách nào kiềm chế lại nội tâm kiềm chế đã lâu cừu hận, hoan phẫn, bức thiết, một mặt vặn vẹo mà nói: "Ha ha, Ngụy Thương Hải, không biết giống chúng ta sao?" Cứu hận ánh mắt bắn ra mà đến, Ngụy Thương Hải xoay chuyển ánh mắt, tại Ma Đa Tây, tạp lại tư cơ bọn người trên thân khẽ quét mà qua. Quân sự chủ quan cấp bậc nhân vật, tự nhiên không đủ gây nên Ngụy Thương Hải chú ý, nhưng là hắn lại từ đối phương cứu hận ánh mắt bên trong đánh giá ra cái gì, lanh đạm nói. Các ngươi là Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể Tàn Binh Bại Tướng. Ta nghe thống soái nói các ngươi hai phe có người bí mật vượt qua đại dương qua Mỹ Châu Đại Lục hướng đi ả mạ là ẩn liên bang xin giúp đỡ. Người này liền chính là bọn ngươi chuyển đến cứu binh sao? Làm càn. Đối diện, thân hình cao lớn mà lãnh khốc Philip nhất thời tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói: "Ở trước mặt các ngươi, khiến cho chúng ta ạ mạ là ẩn liên bang lãnh tụ, đại tổng thống Di Nhạc các hạ, các ngươi sao dám vô lễ?" "Ạ mạ là ẩn liên bang lãnh tụ, đại tổng thống Di Nhạc." Philip lời còn chưa dứt, cái này giật mình có thể nói là không như bình thường, Ngụy Thương Hải cùng sau lưng mấy vị quân tọa đều sắc mặt biến hóa. Bọn họ đương nhiên cũng không rõ ràng đại dương bờ bên kia ả mạ là ẩn liên bang thực lực đến cùng phát triển đến mức nào, nhưng là tại cái này mà thế bên trong, có thể trở thành một cái to lớn người sống sót thế lực lãnh tụ, chỉ có tối cường giả mới có thể đảm nhiệm. Mà lại bọn họ rõ ràng biết Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể Tàn Binh Bại Tướng Viễn Độ Trùng Dương, chính là vì đi tìm cái kia không biết là có hay không tồn tại thần bí ngũ giai trí cường giả, mà cái này đại tổng thống Di Nhạc bị bọn họ mời đi theo. Hắn không có nghĩa là người này có khả năng cũng là trừ bỏ Trần Trùng bên ngoài trước mắt nhân loại còn chưa xuất hiện ngũ giai tân nhân loại. Nghĩ tới đây, trong mọi người tâm hoàn toàn lạnh lẽo, Ngụy Thương Hải gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Di Nhạc. Nguyên lai là Á Mã là ẩn liên bang đại ngài tổng thống. Thất kính, không biết các ngươi đi vào trong chúng ta vực chiến khu có chuyện gì? Có chuyện gì? Tựa hồ đối với Ngụy Thương Hải vấn đề cảm thấy 10 phần thú vị, Di Nhạc sừng sững hư không, có nhiều thú vị mỉm cười nói: "Các ngươi cũng là triệt để thuận theo tà ma ngũ đại chiến khu quân tọa A. Tất cả mọi chuyện ta đã từ Ma Đa Tây, tập lại tư cơ bọn họ nơi này nghe nói, một cái tên là Trần Trung Ác Ma đang hướng toàn bộ A Âu đại lục tản lấy hắn tà ác cùng khủng bố, đại lục ở bên trên sở hữu người sống sót thế lực, sở hữu dân tộc đều sinh hoạt tại hắn bóng mở phía dưới hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà ta tới nơi này, chính là vì mở mang kiến thức một chút ác ma này, thuận tiện giết chết hắn, triệt để kết thúc trường hạo kiếp này." Giết chết Trần Trung, thuận tiện kết thúc trường hạo kiếp này. Khẩu khí thật là lớn. Tại thời khắc này, dù là biết rõ trước mặt Di Nhạc 89 phần 10 là một vị bước vào ngũ giai, thực lực mức độ cùng Trần Trùng cùng một cấp bậc tồn tại, tuyệt đại đa số quân tọa cũng đều nhao nhao mặt lộ vẻ cười lạnh. Bây giờ Trần Trùng quét ngang đại lục, trấn áp tứ phương, ngũ đại chiến khu cũng bởi vậy được lợi, trực tiếp liền trở thành đại lục mạnh nhất người sống sót thế lực, liên đối lấy ngàn ngàn vạn vạn những người may mắn còn sống sót cũng đi theo được nhờ, sinh tồn áp lực thẳng tắp giảm xuống. Cho nên vô luận là đối hiện trạng vẫn là Trần Trùng không thể địch nổi lực lượng, bọn họ đều là triệt để vui lòng phục tùng, cũng xuất phát từ nội tâm đem Trần Trùng chính thức xem như lãnh tụ. Mà theo bọn hắn nghĩ, có được quét sạch tứ phương thủ lĩnh kịp tuyệt đại bộ phận tứ giai cường giả chiến tích Trần Trùng, thực lực tất nhiên thuộc về ngũ giai hàng ngũ, dù là trước mặt cái này thần bí liên bang đại tổng thống Di Nhạc cũng là ngũ giai, có thể hay không chiến thắng hung uy cái thế Trần Trùng cũng là ẩn số, chớ nói chi đến giết chết. Bất quá còn lại quân tọa tuy nhiên cười lạnh không ngừng, cầm đầu Ngụy Thương Hải lại nhíu mày nhìn chằm chằm Di Nhạc, trong lòng hiện ra một chút bất an. Nguyên nhân cũng 10 phần đơn giản. có thể tu hành đến ngũ giai cấp độ không thể nào là kẻ ngu dốt. Đối diện Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể tàn binh bại tướng, bọn họ tại đến ả mạ là ẩn liên bang tìm kiếm được dị nhạt lúc tất nhưng đã kỹ càng đem trần trùng chỗ có tình báo cùng chiến tích cáo chi cho đối phương, mà cũng là dưới loại tình huống này đối phương vậy mà còn dám như thế nên ngang tìm tới cửa, đây cũng là hạng gì lực lượng cùng tự tin. Cái này lập tức nhượng Ngụy Thương Hải trong lòng dâng lên cự đại cảnh giác, hắn lặng lẽ nói. Trần Trung thống soái bây giờ không có ở đây trung vực chiến khu, ngươi muốn tìm hắn, chúng ta bây giờ liền có thể thông chi hắn, tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể chạy đến. Ồ, là dùng cái kia thú vị đồ vật sao? Dị nhạt tràn ngập thần dị cảm giác hai mắt hơi hơi sáng lên, liếc mắt liền thấy Ngụy Thương Hải sau lưng lơ lửng lượng tử máy không người lái. Rất tốt, vậy các ngươi liền thông chi hắn, nói cho hắn biết ta liền ở vùng đất miền trung chiến trong vùng chờ hắn. Nói xong, dị nhạt liền nhấc chân cất bước, tiếp tục hướng về chúng quân ta phía sau to lớn trung vực chiến khu thành khu bước đi. Chờ một chút. Dừng lại. Nhưng mà dị nhạt động tác trong nháy mắt này giống như là chọc tổ ong vào vẽ, vô luận là Ngụy Thương Hải vẫn là còn lại quân tọa, nhao nhao thốt nhiên biến sắc, đột nhiên ngăn cản tại dị nhạt trước mặt. Trung vực chiến khu chỉ sợ dung không được các hạ tòa này đại thần. Tại thống soái đến trước đó, còn mời các hạ liền ở chỗ này chờ sau. Trung vực chiến khu hiện tại có ngày internet, còn có Khải Minh tinh hảo vệ tinh xem như lượng tử thông tấn internet trung khu, có thể nói là tuyệt đối trái tim yếu địa, bọn họ lại làm sao có thể nhượng một cái rõ ràng kẻ đến không thiện cường giả bí ẩn tiến vào trọng yếu như vậy địa phương. Nhất là đối phương hướng về phía Trần Trùng mà đến, giữa song phương rất có thể hội bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian, bọn họ tự nhiên không có khả năng cho đối phương lấy trung vực chiến khu vô số người sống sót làm uy hiếp thời cơ. Nhưng mà, đối mặt với Ngụy Thương Hải cùng một đám quân tọa ngăn cản, dị nhạt thâm thuy đến sâu không thấy đáy trong đôi mắt, mang theo một chút châm chọc cùng hờ hững. Ngu xuẩn! Các ngươi căn không biết mình đến cùng đối mặt là dạng gì tồn tại, cho dù chỉ là ta nhất tôn thân thể thần, cũng không phải là các ngươi có thể mạo phạm. Ông! Chỉ gặp hư giữa không trung, mặt ngó về phía ngăn cản chính mình Ngụy Thương Hải các loại hết thảy bảy vị cao tầng, dị nhạt chỉ là suy cười một tiếng, sau đó hơi hợt, cực kỳ tùy ý bỗng nhiên đem tay phải nô ra, cổ phác vô hoa mà làm quào một cái hút lấy làm. Mà tại trong nháy mắt trong một chớp mắt, chỉ thấy được vô hình vô chất không thể nắm lấy hư không đột nhiên có như sóng biển dâng trào kịch liệt sóng gió nổi lên, loại ba động này mãnh liệt, cho dù là mắt thường đều có thể rõ ràng nhìn thấy, mà tại dạng này vô cùng đáng sợ hư không dung chuyển trong, một cái che trời cự trưởng đột nhiên gào thét mà ra, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Ngụy Thương Hải bọn người đích phủ đầu vồ xuống. Chi này cự trưởng toàn thân trong suốt, toàn thân giống như hỗn độn vũ trụ thâm trầm nội liễm, không phải hắc không phải trắng. Phun ra nuốt vào vi trần ánh sáng, tỏa ra ánh sáng chói lọi, vầng sáng tướng quấn, kéo dài cấu kết, phảng phất một trong lòng bàn tay ẩn chứa một cái quần cuộn thế giới. Mà cự trưởng chưa tới, Ngụy Thương Hải bọn người không gian liền đã ở cực độ vặn vẹo áp xúc trong bảy biện ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian, phảng phất thiên sơn vạn nhạc trọng trọng chất chồng vô cùng lực lượng ba động nghiền ép mà xuống, dẫn tới hư không xuất hiện trùng điệp phá toái. Không phải hình dung, mà là chân chính phá toái. Mặc dù không có bao nhiêu hoa lệ, nhưng một trong lòng bàn tay ẩn chứa tất cả đều là thực mà không hoa, ép tới hư không đổ sụp, đủ gọi thiên địa phiên phúc tuyệt đối lực lượng. Không tốt. Trong nháy mắt này, xem như chúng quân ta trong tối cường giả, Ngụy Thương Hải trước hết nhất cảm nhận được cái này nhất chung không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng, hắn nhất thời hét giận dữ một tiếng, sau đó tại nguyên lực bạo phát trong song trưởng đột nhiên tật đẩy mà ra. Trong khoảnh khắc, ở giữa điện lam quang huy soi sáng muôn phương, kinh thiên động địa nộ hải triều âm thanh chấn động hư không oanh minh. Chỉ gặp theo Ngụy Thương Hải song trưởng oanh ra, u lùn kéo đến điện làm Thương Hải đột nhiên tuôn trào ra, đón lấy dị nhạt tùy ý oanh ra cự trưởng. Tuy nhiên bây giờ trên thân đã không có chủ thần toái phiến gia trì, nhưng là tại ngũ đại chiến khu, thậm chí cả toàn bộ A-Âu đại lục phía trên, hiện tại Ngụy Thương Hải đều coi là thực lực gần như chỉ ở trần trùng phía dưới đệ nhị cường giả, hắn vừa ra tay thanh thế chấn động khắp nơi. Mà tại phía sau hắn La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân cùng còn lại quân tọa phản ứng cũng không chậm chút nào, nhao nhao giận quát một tiếng, còn giống như là núi lửa phun trào nguyên lực quang huy phóng lên tận trời, cùng nhau đón lấy dị nhạt tiện tay cầm ra hư không cự trưởng. Điện lam sắc Thương Hải triều dâng còn có các loại năng lực, nguyên lực quang huy trước tiên ngăn cản tại dị nhạt thần bí cự trưởng trước mặt, song phương va chạm ở giữa đơn giản tựa như hỏa tinh đụng khu vực bạo phát kịch liệt đến tột đỉnh rung động cùng tiếng vang. Trong đó phảng phất ẩn chứa có so lôi đỉnh phích lịch cuồng dã dữ dằn. So biển động sơn băng hồn hùng bá đạo lực lượng. Chỗ đến, liền liền hư vô không gian cũng bị dung ra vô số đạo rất nhỏ vặn vẹo gợn sóng, phảng phất nhượng mảnh không gian này trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tùy thời đều muốn sụp đổ. Gấp tiếp theo liền thấy đến, Ngụy Thương Hải các loại một các vị cấp cao bạo phát chói lọi mà tràn ngập hủy diệt khí tức thế công đụng vào hư không cự trưởng bên trên, giống như là tuyết hoa rơi vào dung nham phía trên, trong nháy mắt liền bị chôn vùi, mà hư không cự trưởng chỉ là mặt ngoài dập dờn ra tầng tầng gợn sóng, sau đó vẫn như cũ đích phủ đầu đè xuống. Lốt buốt. Sau đó một khắc, vô luận là xem như tổng quân tọa trong tối cường giả Ngụy Thương Hải, vẫn là còn lại quân tọa, sau đó một khắc toàn thân cùng nhau buộc phát ra liên tiếp bạo hưởng. Sau đó tại máu tươi cuồn phún trong giống như là bị một tòa thần sơn đập trúng một dạng, trong miệng mũi máu tươi cuồn phún hung hăng hướng về mặt đất rơi đập. Rầm rầm rầm. Cũng không biết là gặp như thế nào đả kích, trừ Ngụy Thương Hải tại trong tiếng giống giận dữ triệt tiêu cự đại trùng kích lực, miễn cưỡng giữa không trung ngừng thân hình, còn lại một các vị cấp cao không có chút nào năng lực chống cự còn như là cỗ sao chổi hung hăng rơi xuống đất, cự đại động năng va chạm toàn bộ hoang dã khắp nơi điên cuồng rung động, bụi bặm ngập trời mà lên. Thế mà Liên bang đại tổng thống nhất kích phía dưới, Ngụy Thương Hải các loại hết thảy 7 tên tứ giai cường giả, lại là đối mặt ở giữa ngay tại chỗ bại lui, một màn này nhất thời nhượng tạp lại tư cơ, Ma Đa Tây các loại nhân trái tim mãnh liệt nhảy lên. Bọn họ rõ ràng, Ngụy Thương Hải còn có những này ngũ đại chiến khu quân tọa tuyệt đối không phải người yếu, mà dí nhạt vậy mà vẹn vẹn một bộ phân thân tiện tay nhất kích liền đem bọn hắn hời hợt đánh bại, loại thực lực này biểu hiện ra sao hắn khủng bố. Bọn họ lập tức liền ý thức được, vị này hết sức thần bí liên bang đại tổng thống, làm không tốt thật có thể giải quyết trần trùng cái kia ma đầu. Vạn vèo thao túng không gian chi lực. Đây chính là đạt tới ngũ giai về sau lực lượng sao. Mà liên tại bọn hắn nội tâm bị chấn động, Thái Sơn áp đỉnh vô hình cự trưởng triệt để tiêu tán, không tiếp tục truy kích, Ngụy Thương Hải miệng mũi chảy máu, tại quét mắt một vòng đụng vào, bị thương không nhẹ còn lại quân tọa về sau, sắc mặt tái xanh gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hư không gì nhát, kinh sợ vô cùng. Bởi vì hắn căn không nghĩ tới, cái này ạ mạ là ẩn liên bang đại tổng thống, trong lúc xuất thủ sẽ tạo thành dạng này bẻ gãy nghiền nát kết quả, vừa rồi chi kia vô hình cự trưởng tựa hồ cũng không năng lượng gì, mà chính là không gian kết cấu bị bóp méo tạo thành lõm, tất cả mọi người công kích so với loại này không thể tưởng tượng lực lượng đến căn không đáng giá nhắc tới, cho nên mới dễ dàng sụp đổ. Ngụy Thương Hải tu tập hồn thiên bảo giám điện Thương Hải, tới một mức độ nào đó đã có thể dùng Thương Hải chân khí can thiệp ảnh hưởng hư không, cho nên hắn mới lần đầu tiên liền nhận ra đối phương không thể tưởng tượng thủ đoạn. Mà lại đối phương vặn vẹo ảnh hưởng không gian trình độ so với hắn tối thiểu mạnh hơn mấy bậc, cho nên dù là hắn lấy Thương Hải chân khí huyền bí nghênh kích, đều tại đối mặt liền ăn không thiệt nhỏ. Mà quan trọng hơn là, cái này còn gần là đối với phương tiện tay nhất kích mà thôi, đây hết thảy, đều tại nói cho hắn biết, trước mặt gì nha, là một cái thực lực viễn siêu bọn họ tất cả mọi người tưởng tượng tồn tại. Ừm, ngươi gọi là Ngụy Thương Hải đúng không? Ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Tựa hồ đối với trước mặt đối thủ căn không làm sao có hứng nổi, Dĩ Nhạt cũng không có đuổi đánh tới cùng, chỉ là nhìn lấy Ngụy Thương Hải khẽ cười nói. Các ngươi quá yếu, không đáng ta làm to chuyện. Vừa rồi cho các ngươi vẹn vẹn một cái nho nhỏ cảnh cáo, nếu có lần sau nữa các ngươi liền sẽ không có may mắn như vậy. Các ngươi vẫn là mau chóng thông chi cái kia trần trùng đi. Nói xong, Dĩ Nhạt giống như là làm chút không có ý nghĩa sự tình, thân ảnh tung bay mà lên, trực tiếp vượt qua Ngụy Thương Hải hướng về hậu phương trung vực chiến khu bước đi. Mà ở trong quá trình này, Ngụy Thương Hải sắc mặt băng lãnh đứng ở hư không, không còn có ngăn cản. Cái này gọi là Dĩ Nhạt thần bí nhân vật, bày ra là liền hắn đều khó mà địch nổi lực lượng, vẹn vẹn bằng vào hắn cùng ở đây người căn không có khả năng ngăn cản đối phương, chỉ sẽ tạo thành vô vị thương vong. Ba ba ba. Lúc này, mặt đất tràn ngập trong bụi mù, chúng quân ta nhuốm máu thân ảnh nhao nhao bắn ra, từng cái nhìn qua tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Nhất là đang nhìn hướng Dĩ Nhạt cử động lúc, càng thêm chấn kinh, giận không kềm được. Bất quá còn không chờ bọn họ có hành động, liền bị Ngụy Thương Hải ngăn cản ở. Làm sao sẽ còn tồn tại dạng này nhân vật? Điều này chẳng lẽ cũng là ngũ giai lực lượng sao? Liên cùng Ngụy Thương Hải một dạng, đối phương vừa ra tay dễ dàng liền vặn vẹo hư không, nghiêng trời lệch đất, thực lực thủ đoạn chi quỷ dị, ngôn ngữ khó mà hình dung, bọn họ cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Trên cái thế giới này trừ trần trùng bên ngoài lại còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Mà lại bọn họ ẩn ẩn cảm giác nói, cái này thần bí liên bang đại tổng thống Dĩ Nhạt vừa rồi chẳng qua là tiện tay nhất kích, căn không hề động thật sự, nếu như đối phương xuất ra thủ đoạn chân chính, bọn họ chỉ sợ càng thêm không chịu nổi. Sáng suốt lựa chọn. Mà đối một màn này, Philip đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, hắn suy cười một tiếng, đi theo Dĩ Nhạt sau lưng, bao quát tạp mại tư cơ, Ma Đa Tây bọn bốn người. Cũng một mặt cuồng hỉ cùng khoái ý, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này đến nay sở hữu tích tụ cùng cừu hận chữ phát ra tới một số, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nên ngang vượt qua Ngụy Thương Hải bọn người, nụ cười giọng niệm ai. Các ngươi xong, cái kia ma đầu cũng phải xong. Tranh thủ thời gian thông chi hắn, nhượng hắn đến chịu chết đi. Sở hữu trướng, đều muốn cái kia tạp chủng vào hôm nay hoàn lại. Ha ha ha ha. Một đoàn người trong nháy mắt hướng về trung vực chiến khu đi xa, mà hoàn toàn không để ý đến mấy cái tôm tép nhại nhép chấm trọng. Ngụy Thương Hải đột nhiên đầu, hướng về một bên lượng tử máy không người lái gầm nhẹ nói. Sở cái nét, lập tức liên hệ Trần Trùng thông soái, nói cho hắn biết vừa rồi đã phát sinh tình huống. Chương 678, hết sức căng thẳng. Ngay tại lúc đó, tại phía xa hơn ngàn cây số bên ngoài ngân hoàn khu tị nạn. Nắng sớm mờ mờ, to như vậy một cái thành khu dần dần náo nhiệt lên, mà tại khác biệt địa phương, Hình Chiến, Hùng Khôn, Thu Ngọc Nguyệt bọn người còn tại như si như say thử nghiệm trong đầu của mình đạt được thần dị công pháp. Không có ai biết ở buổi tối hôm ấy trong Hình Chiến các loại khu tị nạn cao tầng kinh lịch cái gì, nhưng là tại chiến bộ cao ốc mái nhà phía trên, Trần Trung lại trầm mặc mà đứng, một đôi tối tròng mắt màu vàng nóng trong quang mang lúc tránh lúc nhấp nháy, phảng phất xuyên qua trùng điệp lâu vũ nhìn chăm chú lên Hình Chiến, Thu Ngọc Nguyệt bọn người mở dạng, sắc mặt hiện lộ ra một chút vui sướng. Liên tục đem Hình Chiến, Hùng Khôn, Thu Ngọc Nguyệt, Võ Vận Long bọn người thu hút chủ thần không gian tự nhiên là xuất từ tay hắn bút, chủ yếu là vì đối chủ thần không gian công có thể tiến hành càng tiến một bước nghiệm chứng. Dựa theo ban đầu chủ thần không gian quy tắc, một lần cơ hồ không có cái gì nguy hiểm chí mạng vòng thí luyện tự nhiên không đủ lấy được hoàn chỉnh khen thưởng, mà Hình Chiến, Hùng Khôn, Thu Ngọc Nguyệt bọn người thu hoạch khổng lồ, tự nhiên là Trần Trùng xem ở cho nên người thân phận đưa cho ưu đãi. Dù sao chủ thần trong kho tài liệu đủ loại, cái gì cần có đều có, cho nên Trần Trùng liền chọn lựa thích hợp bọn họ xem như khen thưởng. Đồng thời thông qua lần này nghiệm chứng Trần Trùng đã xác định, chủ thần không gian có thể đồng thời thu lấy nhiều người tiến vào, đồng thời đem đối với người đưa lên tiến vòng thí luyện trong. Mà lại hiện tại dù là tam giới cấp bậc giới hạng người, cũng căn vô pháp kháng cự chủ thần không gian vòng trinh triệu. Mà quan trọng hơn là, thông qua thời gian thực quan sát Hình Chiến, Hùng Khôn, Thu Ngộng Nguyệt bọn người thông qua vòng thí luyện về sau, Trần Trùng cũng rốt cuộc xác định, trinh triệu vòng người đồng thời đem vùi đầu vào vòng thí luyện về sau, đích thật là có thể tại thông qua thí luyện về sau vì hắn cung cấp một khoản cụ hiện lực, mà lại thí luyện độ khó khăn càng cao, vòng người thông qua về sau phản hồi đến cụ hiện lực cũng càng nhiều. Tỷ như giống như là Hình Chiến, kinh lịch chỉ là một cái đánh giá cấp C độ khó khăn vòng chẳng cảnh, toàn bộ hành trình đều cũng không có như gì uy hiếp được tính mạng hắn, hắn thông qua thí luyện về sau phản hồi đến chỉ là 200 đơn vị cụ hiện lực. Nhưng là Trần Trùng vì Võ Vận Long chỗ an bài, cũng là một cái cấp C độ khó khăn thí luyện chẳng cảnh này đối chỉ có trưởng khống giả trung giai Võ Vận Long tới nói độ khó khăn không nhỏ, hắn nỗ lực không nhỏ đại giới mới cuối cùng thông qua vòng thí luyện, mà hắn phản hồi đến cụ hiện lực vậy mà cao đến 600 đơn vị. Tuy nhiên không rõ ràng đây rốt cuộc là nguyên lý gì, nhưng là phát hiện này không thể nghi ngờ nhượng Trần Trùng tại mừng rỡ sau khi, đối về sau nên như thế nào thu thập cụ hiện lực, có một cái đại khái khái niệm cùng tiêu chuẩn. Theo chủ thần các loại công năng mở rộng, Trần Trùng đối với cụ hiện lực nhu cầu đã càng lúc càng lớn, trừ hắn tự thân cần thiết bên ngoài, vì hoàn thành cải tạo đại lục thậm chí thế giới kế hoạch, hắn còn cần lượng lớn cụ hiện lực đến đổi lấy các loại công nghệ cao đồ vật đạo cụ, đến phối hợp sở cải nẹt thi hành kế hoạch. Mà cái này mới xuất hiện cụ hiện lực tăng trưởng đường tắt, không thể nghi ngờ cho Trần Trùng một cái nhanh chóng thu thập cụ hiện lực thời cơ, làm cho hắn đem chính mình kế hoạch triển khai tốc độ gia tăng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Nhưng là kinh hỉ lại không chỉ có ở đây, càng thêm nhượng Trần Trùng chấn động là, tại Hình Chiến, Hùng Khôn, Thu Ngọc Nguyệt bọn người trở thành vào người, đồng thời đang vô cùng đầu nhập tiến hành khen thưởng tu luyện nếm thử lúc, vậy mà đồng dạng dẫn phát chủ thần cụ hiện lực vi lượng tăng trưởng. Cụ hiện lực tăng trưởng tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại như là tia nước nhỏ liên miên bất tuyệt, Trần Sông ngay đầu tiên liền ý thức được, không chỉ là chính mình tưởng tu luyện có thể chủ trì thần góp nhặt cụ hiện lực, bây giờ bị trinh triệu vòng người tiến hành mình tưởng tu luyện, đồng dạng cũng có thể chủ trì thần góp nhặt cụ hiện lực. Phát hiện như vậy, không thể nghi ngờ nhượng Trần Trùng cực kỳ mừng rỡ, chỉ cảm thấy một đầu nhanh chóng thu thập cụ hiện lực tiền đồ tươi sáng đã hướng về chính mình hoàn toàn rộng mở. Tích dọn, tích tích. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, khu tị nạn thành khu trên bầu trời, một trận mãnh liệt sóng điện tự động nương theo lấy rất nhỏ tiếng kêu to vang lên, cảm ứng được một đoạn này không bình thường ba động, Trần Trùng mí mắt mãnh liệt nâng lên, liền thấy tại vân lưu ở giữa, một đài lượng tử không người đang gấp rút bồi hồi, phảng phất tại tìm kiếm lấy hắn như vậy. Này đích thật là sở cái nẹt liên hệ Trần Trùng phương thức, ý thức được tựa hồ có cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, Trần Trùng nhướng mày, tại còn không có gây nên khu tị nạn quá nhiều người chú ý thời điểm, thân ảnh liền đột nhiên phóng lên tận trời, mấy cái nháy mắt liền đến trong tầng mây. Từ trường lực lượng khẽ chấn động ở giữa, nhàn nhạt vân lưu tựa như màn che đem chỗ này không gian che lấp, Trần Trùng đứng thẳng trên hư không, nhíu mày nhìn về phía trước mặt lượng tử máy không người lái, sở cái nét, xảy ra chuyện gì? Sơ Cái Nét, hướng ngài báo cáo tình huống khẩn cấp, ngay tại 5 phút đồng hồ trước, có tự xưng ạ mạ là ẩn người liên bang đến trung vực chiến khu. Sơ Cái Nét thanh âm vẫn như cũ là lý trí, băng lãnh mà cơ giới, nghe không ra bất kỳ khẩn trương cùng cấp bách. Ngụy Thương Hải các loại một đám quân tọa cao tầng sớm xuất động ngăn cản, nhưng lại tao ngộ thất bại, đây là ta ghi chép hiện trường ghi hình, ngài mời xem. Ông một tiếng vang nhỏ, máy không người lái mắt điện tử nhất thời bắn ra một vệt sáng, sau đó trong hư không hình thành một bức tinh xảo hình chiếu 3D hình ảnh, mà trên tấm hình biểu hiện, dĩ nhiên chính là Ngụy Thương Hải cùng Di Nhạt bọn người hư không giằng co, giao phong, sau đó trong nháy mắt bị thua sở hữu quá trình. Trong quá trình này, Trần Trung mặt không biểu tình, chỉ có khi nhìn đến Di Nhạt hời hợt nhất trưởng, liền trực tiếp đem Ngụy Thương Hải còn có còn lại mấy tên quân tọa giống như đập môi đánh bay về sau, mi đầu lại hung hăng nhíu một cái. Liên bang đại tổng thống Di Nhạt, thật đúng là để bọn hắn tìm tới. Đây chính là ngũ giai thực lực sao? Bất quá người này nhìn qua tựa hồ không phải thân thể máu thịt, mà lại hắn thực lực. Ngụy Thương Hải thực lực hắn biết rõ, tại bây giờ đại lục đại bộ phận dị tộc tứ giai cường giả đều chết ở trong tay hắn về sau, hiện tại Ngụy Thương Hải có thể tính là thực lực gần với hắn đệ nhị cường giả, mà lại tuy nhiên tu luyện là không hoàn toàn bản hồn thiên bảo giám, nhưng là tầng thứ 7 điện Thương Hải đã đủ để cho Ngụy Thương Hải sừng sững tứ giai chi đỉnh. Mà có thể dễ dàng như thế đánh bại Ngụy Thương Hải, cái này cái gọi là liên bang đại tổng thống đích thật cực kỳ cường đại. Trần Trung không biết người này đến cùng là như thế nào đột phá ngũ giai, nhưng là có một chút hắn lại có thể xác định, cái kia chính là đối phương có thể có được kinh người như vậy thực lực, tất nhiên cùng chủ thần toái phiên có quan hệ. Cái này tự xưng gì nhạt người bây giờ đang ở trung vực chiến khu trong, mục tiêu cũng chính là ngài. Sở Cái Nẹt bình tĩnh nói, căn cứ Sở Cái Nẹt phân tích, người này tại trong khi xuất thủ tạo thành rõ ràng không gian kết cấu vặn vẹo, đây là cần vô cùng to lớn năng lượng cùng năng lượng phản ứng mới có thể làm đến sự tình. Dựa theo hiện có nhân loại tu hành hệ thống phát triển quá trình suy đoán, cái gọi là ngũ giai tân nhân loại cũng chưa chắc sẽ có được đáng sợ như vậy biểu hiện. Nếu như ngài muốn đi trước, còn mời ngài vụ phải cẩn thận. Cẩn thận. Nhưng mà nghe Sở Cái Nét, Trần Trung lại chỉ là cười lạnh. Liên bang đại tổng thống. Có chút ý tứ. Ầm ầm. Sau một khắc, liền gặp được vân lưu ầm vang nổ bắn ra, hạo đại khí lãng còn giống như là biển gầm tại thiên không ngang dọc càn quét, mà Trần Trùng cả người đã như là xé rách trường không lôi đỉnh, trong nháy mắt hướng về trung vực chiến khu phương hướng lấp loé mà đi. Ngân hoàn khu tị nạn trong khoảng cách vực chiến khu chỉ có không đến 1000 cây số khoảng cách, mà thôi hiện tại Trần Trùng tùy tiện liền vượt qua gấp 5 lần tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng dưới, hắn về trung vực chiến khu vẹn vẹn cần nửa giờ mà thôi, cũng chỉ cần nửa giờ, hắn liền có thể thân thủ qua xương đo một cái. Cái này cái gọi là liên bang đại tổng thống cân lượng. Giờ này khắc này, trung vực chiến khu. Thành trong vùng Khải Minh tinh tín hiệu tháp đỉnh tháp, Philip, tập lại tư cơ, Ma Đa Tây bọn người cùng kính mà đứng. Liên bang đại tổng thống Dị Nhạt đứng ở Khải Minh tinh hào lượng tử vệ tinh trước đó, có nhiều thú vị đánh giá trước mặt tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, tương lai cảm giác lượng tử vệ tinh, ẩn mang ngạc nhiên nói. Chính là cái vật này, có thể không nhìn cự đại từ trường quay nhiễu, thời gian thực cự ly xa tín hiệu truyền vào sao. Các ngươi là làm sao làm được? Tại bên cạnh hắn, Philip cũng lấy một loại thật không thể tin ánh mắt đánh giá Khải Minh tinh hào vệ tinh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói. Ngài Tổng thống, vật này kỹ thuật hàm lượng tựa hồ vượt xa chúng ta hiện hữu trình độ kỹ thuật, cho dù là chúng ta NASA tại thai biến trước đó trình độ kỹ thuật cũng vô pháp làm đến. Thông qua Ma Đa Tây bọn người báo cáo tình huống trong, trừ Trần Trùng tên ma đầu này bên ngoài. Lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy hứng thú dĩ nhiên chính là cái kia có thể tại bây giờ từ trường dị thường thời đại cũng có thể tiến hành cự ly xa âm thanh giống tin tức truyền vào thần kỳ kỹ thuật, cho nên tại nên ngang tiến vào trung vực chiến khu về sau, bọn họ trước tiên liền ép hỏi ra Khải Minh tinh hào vệ tinh tồn tại, nhiều hứng thú quan sát nghiên cứu. Dù sao, cho dù là tự xưng là thai biến trước đó trình độ khoa học kỹ thuật tối cao nước Mỹ, cũng chưa từng nghiên cứu ra qua cao cấp như vậy vệ tinh, bọn họ thật sự là không biết tại hiện hữu trình độ kỹ thuật dưới. Ngũ đại chiến khu đến cùng là như thế nào tạo ra cái này rõ ràng không thuộc về thời đại này đồ vật. Tại Dĩ Nhạt sau lưng, Ngụy Thương Hải cùng một đám quân tọa sắc mặt băng lãnh, chính gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Đây là Khải Minh tinh hào vệ tinh, là từ chúng ta thống soái tự mình bắt đứng lên, nếu như đối với nó lai lịch cảm thấy hiếu kỳ lời nói, chờ thống soái đến ngươi có thể tự mình đi hỏi. Vừa rồi ngăn cản đối phương thất bại về sau, bọn họ bách dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho đối phương tiến vào thành khu. Bất quá vượt quá bọn họ đoán trước là đối phương tựa hồ vẹn vẹn vì có một chỗ đặt chân chờ đợi, hoàn toàn không có còn lại cử động, cũng để bọn hắn an tâm không ít. Trước đây không lâu thông qua Sở Cái Nét, bọn họ biết được Trần Trùng đã thu đến tình báo, nửa giờ liền sẽ đến rốt cục chiến khu tin tức, cho nên đối với bọn họ tới nói chỉ cần tạm thời ổn định đối phương đợi đến Trần Trùng đến, như vậy hết thể nguy cơ tự nhiên là hội giải quyết dễ dàng. Thật sao? Ngụy Thương Hải bọn người đáp các loại tại cũng không nói gì, Dĩ Nhạt mây trôi nước chảy đến cười cười, cũng không có lại hỏi tiếp. Hiển nhiên, sở hữu bí ẩn hoạch tâm đều ở chỗ Trần Trùng, chỉ phải giải quyết người này, như vậy hắn muốn biết hết thể đều có thể đạt được giải đáp. Không có ở tiếp tục đi dạo hào hứng, tại mặt đất lời người sống sót hiếu kỳ trong ánh mắt, đến diện hát thân ảnh đáp xuống một tòa đại trên lầu. Mà tại phía sau hắn, tập lại tư cơ, ma đa tây bọn người đều là một bức vội và không nhịn nổi bộ dáng. Bọn họ không có hảo ý từ nơi không xa Ngụy Thương Hải bọn người phương hướng thu ánh mắt, hướng về Di Nhạt thử thăm dò mà nói. Đại ngài Tổng thống, xem ra cái kia ma đầu nhất thời bán hội còn sẽ không đến, những người này toàn bộ đều là dưới trướng hắn manh bước, ngài sao không nhân cơ hội này đem trực tiếp gạt bỏ. Không sai, những người này đi theo cái kia tà ma, đã hoàn toàn trở thành đối phương dưới trướng chó săn, trong khoảng thời gian này không biết làm nhiều ít ác, ngài. Những người này đều coi là nhân tài. Chờ xử lý sạch cái kia tà ma về sau ta còn hữu dụng. Di Nhạt xoay đầu lại, tự tiếu phi tiếu nói. Thế nào, các ngươi đối ta cách làm có ý kiến gì sao? Tập lại tư cơ, ma đa tây bọn người hô hấp nhất thời cứng lại, sau đó ngượng ngập cười một tiếng, không dám nói tiếp. Trước mặt thế nhưng là một cái ngũ giai nhân loại trí cường giả, bọn họ đến trả hy vọng đối mới có thể càn quét ngũ đại chiến khu những này quân tọa, trước hung hăng chút cơn giận, nhưng là hiển nhiên đối phương có khác tính toán gì, cũng để bọn hắn nguyện vọng thất bại. Dạng này tồn tại, hiển nhiên không phải mình mấy người dăm ba câu liền có thể mê hoặc, sợ chọc giận vị này đại tổng thống, bọn họ lúc này không thể không đem sở hữu bức thiết cùng ác ý nghẹn qua. Một bên khác, Philip cũng hiểu được Di Nhạt suy nghĩ, nhất thời cười nhẹ nói. Đại ngài tổng thống, ngài là dự định tại giải quyết cái kia tà ma về sau, triệt để tiếp thu AO đại lục người sống sót thế lực sao? Không sai. Di Nhạt chậm rãi nói. Đến hợp nhất toàn cầu người sống sót. Dẫn dắt thế giới bước vào tiệm tân thời đại chính là ta kế hoạch, chỉ bất quá bị Thâm Nguyên Chi Nhãn xuất hiện lôi kéo dài mà thôi, hiện tại thừa dịp đưa tới cửa, như vậy sớm cho kịp triển khai cũng không ảnh hưởng toàn cục. Di Nhạt lời nói cao cao tại thượng, tràn ngập quyền sinh sát trong tay vị đạo, Philip cũng là một bộ theo lý thường bởi vì làm biểu lộ, gật đầu nói. Thế giới là thuộc về cường giả sở hữu, bởi ngài đến mang lĩnh nhân loại bước vào tiệm tân thời đại, đây là lịch sử tất nhiên, cũng là sở hữu người sống sót vinh hạnh. Xem như nửa năm qua này cùng Dĩ Nhạt tiếp xúc nhiều nhất tử kinh nghị viên, Philip sâu biết rõ được trước mặt vị này đại tổng thống đến cùng là cường đại cỡ nào, nếu như không phải Thâm Nguyên Chi Nhãn xuất hiện kìm chân đối phương cước bộ, sớm tại nửa năm trước kia ả mạ là ẩn liên bang quang huy nên chiếu rọi đến đại lục tất cả ngõ ngách. Dĩ Nhạt tại Philip không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, tập lại tư cơ, ma đa tây bọn người lại liếc nhau, đem trong lòng sở hữu khuất nhục cùng không cam lòng triệt để dằn xuống đáy lòng. Chân trung tồn tại. Cố nhiên là lơ lửng tại AO đại lục sở hữu dân tộc đỉnh đầu một tòa núi lớn, nhưng là trước mặt cái liên bang này đại tổng thống, hiển nhiên cũng có được đem thế giới quy về thống trị cự đại dã tâm, điều này cũng làm cho bọn họ thật sâu cảm giác được một loại trước có sói sau có hổ bất đắc dĩ cùng bất lực. Vô luận là Trần Trùng thống trị đại lục, vẫn là từ ả mạ là ẩn liên bang đến thống trị thế giới, dạng này cục diện đều chính là bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Bọn họ giờ phút này trong lòng thậm chí dâng lên một loại suy nghĩ. Cái kia chính là ước gì hai cái này quái vật y hệt ở sau đó giao phong trong lưỡng bại câu thương tốt nhất. Đương nhiên, biết cái này cũng chẳng qua là chính mình hy vọng xa vời, tập lại tư cơ bọn người không thể không đánh rất hàm răng cùng máu nuốt, đem trong lòng sở hữu ác độc ý nghĩ thật sâu kềm chế, không dám biểu lộ ra mảy may. Nhưng mà cũng chính là sau một khắc, tại tất cả mọi người khuôn mặt suy nghĩ thời khắc, cách đó không xa nghiêm phòng tử thủ Ngụy Thương Hải bọn người mảy may tiếp thu được tin tức gì, không tự chủ được nhìn về phía ngoài thành một cái hướng khác. Trên mặt nhất thời hiện lộ ra từng đợt kinh hỉ, đồng thời đứng ở cao ốc đỉnh đầu Di Nhạt cũng là cảm thấy được cái gì, thâm thúy ánh mắt cũng trông đi qua, cười nhạt nói. Đến sao? Nói xong, chỉ gặp không gian một trận quỷ dị lắc lư, Di Nhạt thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ, sau đó cả người phảng phất thuấn gian di động đồng dạng giữa trời lấp lóe, thời gian mấy cái nháy mắt liền đã xuất hiện tại thành khu biên giới trên không, ánh mắt sáng rực nhìn hướng phía tây bắc hướng lên bầu trời. Ngụy Thương Hải còn có Philip bọn người tốc độ tuy nhiên còn lâu mới có được gì nhặt nhanh, nhưng cũng tại 10 giây bên trong nhau nhau vượt qua thành khu, đi mà tới. Sau đó bọn họ liền thấy, tây bắc phương hướng bầu trời, đột nhiên tràn ngập cuồng bạo, một chút so một chút mãnh liệt, một chút so một chút bá đạo chấn động, cái loại cảm giác này, phảng phất là có cái gì kinh khủng tồn tại muốn đem bầu trời đều cho đạp nát một dạng. Ầm ầm. Thời gian mấy cái nháy mắt về sau, tất cả mọi người liền thấy. Một đạo hạo đại khí lãng trường hồng hung hăng xé ra chân trời tầng mây, cực tốc cắt tới, tới nương theo, là một loại không gì so sánh nổi tâm linh áp bách từ bốn phương tám hướng cuốn tới, còn như cuồng bạo biển động, giống như nộ hống phong long, giống như xé rách trường không nộ lôi thiểm điện. Trong khoảnh khắc, người người đều bởi vì phương xa chân trời cuốn tới uy thế mà tâm thần động dao động, cho dù là Di Nhạc, tại thời khắc này cũng trong mắt thần quang chớp động, hiện lộ ra một chút ngoài ý muốn cùng nóng lòng không đợi được. Thú vị, thú vị, cái thế giới này thổ dân đối lực, khí, thần tam đại thần tàng nghiên cứu như thế thô thiện, lại còn có thể đản sinh ra dạng này có thể so với luyện hư vũ thánh tồn tại sao? Vâng, không có ai biết giờ phút này Di Nhạc nội tâm suy nghĩ, theo chân trời đáng sợ áp lực ùn ùn kéo đến mãnh liệt mà đến, vẹn vẹn mấy cái giây, trận gió mãnh liệt liền đã đánh thẳng tới. Sau đó tại đình thai nhức góc không khí chấn động trong, một đạo huyền như là ma thần thân ảnh liền đã buông xuống tại tất cả mọi người trước mặt. Chính là Trần Trùng. Tốt một cái tà ma. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, giờ khác này nhìn thấy cái này hung uy cái thế thân ảnh buông xuống, Philip người nhịn không được quát khẽ lên tiếng, mà tạp lại tư cơ, ma đa tây bọn người không khỏi lộ ra cực độ cừu hận cùng ẩn ẩn e ngại ánh mắt, không tự chủ được lui lại một bước. Hung tráng thân thể giống như chống lên thiên địa. Tối trong mắt màu vàng nóng tựa như từ địa ngục thâm nguyên trong đi ra ma vương, trong hư không cách trăm mét khoảng cách, Trần Trùng cũng không để ý tới những người khác, mà chính là lần đầu tiên liền khóa chặt làm người khác chú ý nhất gì nhá, như mày. Nguyên nhân cũng mười phần đơn giản, bởi vì tại tiếp xúc gần gũi đến cái này thần bí liên bang đại tổng thống về sau, Trần Trùng phát hiện trên người đối phương vậy mà không có bất kỳ cái gì toái phiến khí tức, cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Làm sao lại không có vỡ phiến? Không có vỡ phiến phụ trợ. Người này lại là như thế nào viễn siêu người khác, bước vào ngũ giai tầng thứ. Trong đầu suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt sự tình, Trần Trùng nhìn chằm chằm Di Nhạc, mặt không chút thay đổi nói. À mà là ẩn liên bang đại tổng thống. Người đang tìm ta. Rất tốt. Đồng dạng tại khoảng cách gần đánh giá Trần Trùng, Di Nhạc trong đôi mắt lóe ra nóng lòng không đợi được cùng loáng thoáng thận trọng. Không hổ là trấn áp toàn bộ A-Âu đại lục tà ma, người so ta tưởng tượng trong còn cường đại hơn, thú vị, thật sự là thú vị cực. Nói nhảm. Liền không cần nói nhiều. Ngươi là bị mấy cái này phế vật tìm tới đối phó ta sao? Không có có dư thừa nói nhảm, Trần Trùng nhẹ nhàng vặn vặn cổ, tại cốt cách vang động trong hướng Di Nhạc giơ ngón tay, cười gần nói. Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn hành, xem ra ngươi rất có dũng khí, cũng đối với chính mình rất lợi hại tự tin. Nếu là dạng này liền thống khoái điểm, đi theo ta. Lời còn chưa dứt, Trần Trùng trực tiếp làm xoay người bước đi, hướng về nơi xa mênh mông hoang dã khắp nơi bay vút đi. Không có chút nào thèm quan tâm gì nhạt sẽ hay không cùng lên đến. Đối phương hiển nhiên là kẻ đến không thiện, giữa song phương tất nhiên có một trận chiến, cho nên Trần Trùng căn lười đi tốn nhiều miệng lưỡi. Mà bây giờ hắn thực lực, toàn lực trong lúc xuất thủ uy năng tác động đến 10 dặm hơn, mà hiện tại bọn hắn chỗ vị trí cách trung vực chiến khu thực sự quá gần, tự nhiên không thể ở chỗ này tiến hành chiến đấu. Rất sung sướng, như vậy ta giống như người mong muốn. Trần Trùng thân ảnh hướng về nơi xa tung bay mà đi. Dĩ Nhạc cũng không có đối với cái này biểu thị bất luận cái gì phản đối, hắn khẽ cười một tiếng, lập tức theo sau. Ý thức được sắp có một trận đại biểu nhân loại tối cao vũ lực kinh thiên động địa đại chiến sắp bạo phát, vô luận là Ngụy Thương Hải vẫn là Philip bọn người là nội tâm chấn động, trái tim bỗng nhiên treo lên. Đi, chúng ta cũng đi qua. Chương 679, va chạm. Trường phong cuồn cuộn, trên bầu trời vân lưu phun trào, phía dưới hoang vu sông núi liên miên chập trùng, quái thạch đá lởm chởm. Cơ hồ không nhìn thấy mảy may lục sắc, hiện lộ ra một loại cực độ hoang vu cảnh tượng. Nơi này là trong khoảng cách vực chiến khu gần trăm cây số một chỗ hoang vu vùng núi, nhưng là nếu như từ trên cao quan sát liền có thể nhìn thấy, vào giờ phút này, có hàng loạt liên miên sinh tồn ở mảnh này hoang vu vùng núi phi hành dị chủng thất kinh từ núi hoang từng cái trong động quật cuồng lướt mà ra, phảng phất chạy nạn bay về phương xa. Mà tạo thành đây hết thảy thì là ngàn mét trên bầu trời, hai đạo sừng sững tại vân đoan phía dưới thân ảnh. Bây giờ A-Âu Đại Lục Chi Vương, Trần Trùng, cùng vượt qua trùng dương đường xa mà đến thần bí liên bang đại tổng thống, Di Nhạc. Hai người xa xa tương đối, mà tại chiến cục gần ngoài một cây số, Philip bọn người, còn có Ngụy Thương Hải các loại một các vị cấp cao riêng phần mình chia làm hai phe cánh, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt chăm chú nhìn phương xa trong hư không hai đại trí cường giả, vô luận phương nào đều thẳng cảm giác được tâm tình khẩn trương bao phủ toàn thân. Đối với Philip một phương tới nói, hắn tuy nhiên đối đại tổng thống Di Nhạc không gì so sánh nổi lực lượng có được tuyệt đối tự tin, nhưng là đối diện tà ma nhưng cũng là đã từng lấy sức một mình quét ngang một cái đại lục nhân vật cường hãn, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà Di Nhạc phái ra dù sao chỉ là một đạo phân thân, cho dù là Philip cũng không dám xác định chỉ dựa vào cỗ này phân thân, đại tổng thống có phải hay không có thể đem cái này tà ma giải quyết triệt để. Mà đối với Ngụy Thương Hải bọn người tới nói, dù là trước đó bọn họ đối mặt ở giữa liền thua ở Di Nhạt thủ hạ, nhưng là Trần Trùng đến vẫn như cũ giống như là một cây định hải thần châm, triệt để bình định trong bọn họ tâm bất an. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, vô luận đối với phương nào tới nói phải đối mặt địch nhân đều là tuyệt đối cường đại, tiếp xuống chiến đấu, chắc chắn là nhân loại lịch sử lực lượng mạnh nhất chiến đấu. Không sai chiến trường. Chiến đấu hết sức căng thẳng, mà ở đáng sợ khí thế tầng tầng kéo lên, sắp gấp đủ đến đỉnh phong trước đó, Dị Nhạt ngắm nhìn bốn phía, đối mặt với Trần Trùng mỉm cười nói. Ta nghe nói ngươi có thể hướng toàn bộ đại lục sở hữu người phải nhân loại căn cứ đưa lên phát sóng trực tiếp hình chiếu, ngươi không có ý định phát sóng trực tiếp cho khán giả nhìn xem sao? Không cần như thế. Trần Trùng ánh mắt khóa chặt Dị Nhạt, hắc nhân đạo. Bởi vì một trận chiến này kết quả, từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định. Vâng. Đột nhiên, Trần Trùng không hề có điểm báo trước nhấc chân, cất bước, một bước ở giữa phút chốc vượt qua vài trăm mét khoảng cách, vô pháp dùng mắt thường bắt quyền ảnh bạo phá hư không, trực tiếp đùn đùn kéo đến hướng về Dị Nhạt đích phủ đầu trùng tới. Phảng phất là một tòa yên lặng vô số năm viễn cổ núi lửa sụp đổ, đem tích xúc ngàn vạn năm dâng lên mà ra, Trần Trùng động tác ở giữa, khiến cho ở đây sở hữu ánh mắt điên cuồng run rẩy một chút, đồng thời một cỗ vô hình lại hạo đại từ trường gợn sóng giống như 10 cấp biển động đồng dạng tuôn trào ra, những nơi đi qua không khí, vi trần, ánh sáng, hết thể cũng vì đó vặn mẹo, phảng phất muốn phá vỡ toàn bộ thế giới. Vừa ra tay, vẫn là từ trường chuyển động 18 vạn thất gấp 2 giới vương quyền. Tuy nhiên còn không có cùng Dị Nhạt giao thủ qua, nhưng là thông qua sở cải nẹt ghi hình tình báo, hắn đã xác định cái này Dị Nhạt tuyệt đối là một cái không thể khinh thường địch nhân, thậm chí trước đó bị hắn nhất cử đánh bại tứ đại thủ lĩnh liên thủ, đều chưa hẳn so đến người trước mắt uy hiếp. Đến được tốt. Cùng một thời gian, Dị Nhạt trên thân, đột nhiên buộc phát ra một cỗ làm cho thiên địa biến sắc hạo đại ý chí, mà theo hắn khí tức bạo động, trong hư không quỷ dị gợn sóng điên cuồng dập dờn, chỉ một thoáng giống như sóng to gió lớn hư không bạo phát, mà tại hắn nhất trưởng quét ngang ở giữa, lòng bàn tay phảng phất xuất hiện một khỏa kịch liệt khuyết trương hấp động, trước mặt hắn không gian nhất thời sụp đổ vặn mẹo, trực tiếp Trần Trùng cách không oanh đến quyền ảnh. Ông! Trong khoảnh khắc, hai loại hoàn toàn khác biệt lại ẩn chứa vô cùng uy có thể sức mạnh giữa trời va chạm, thương mang hoang dã đại địa chi thượng ầm vang một tiếng thật lớn. Thiên địa làm nghẹn ngào. Mắt Trần có thể thấy quần quần khí lãng giống như ngàn vạn thất quái thú gầm thét ép qua, mấy cây số hư không giống như là nước sôi điên cuồng sôi trào, liên đối nước cỡ 10 km vuông khắp nơi cũng bắt đầu oanh minh rung động không nghỉ. Mà dạng này một bức có thể nói là thiên băng địa liệt cảnh tượng trong có thể nhìn thấy, hư không bên trên, Dị Nhạt trước mặt, tầng tầng không gian thoải mái vặn mẹo, hiện ra từng đợt chấn động, chập trùng ở giữa luân phiên tuấn bạo, Trần Trung oanh đến vô cùng quyền kình. Trong nháy mắt tựa như là chui vào dị độ không gian, phút chốc hóa giải trừ khử ở vô hình. Hả? Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế không thể tưởng tượng tình huống, Trần Trung mi đầu làm dương lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn chỗ oanh kích ra bàng bạc từ trường lực lượng tựa như là tại công kích lấy một phiến tinh không hư vô, một mảnh không thụ lực cây bông vải, tuyệt đại bộ phận lực lượng tại tiếp xúc đến Dị Nhạt trước mặt lực lượng vô hình lúc tựa như là châu đất xuống biển, tiêu diệt vô tung, có thể xưng quỷ dị. Mà giờ khắc này không để ý tới qua phân tích phán đoán Dị Nhạt đến cùng vận dụng như thế nào thủ đoạn, Trần Trùng thể nội bàng bạc lực lượng giống như liệt hỏa nấu dầu mãnh liệt thiêu đốt, bước lên, lại lần nữa bạo tăng một bậc, sau đó lấy càng thêm cuồng bạo thế thái tiếp tục đổ ập xuống hướng về Dị Nhạt đánh xuống. Gấp 3 giới vương quyền. Tại Trần Trùng xem ra, tiến công cũng là tốt nhất phòng thủ, cũng là dễ phá nhất đi vệ sinh đoạn, vô luận đối phương làm dùng thủ đoạn gì ngăn lại chính mình lực lượng, nhưng là hắn tiếp nhận trình độ tất nhiên có hạn mức cao nhất, mà hắn chỉ cần từng quyền đánh xuống qua là được. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, bầu trời không chịu nổi tiếp nhận, vạn mèo gào thét, Trần Trùng cuồng phong bạo vũ đánh vào ngăn cản tại Dị Nhạt trước mặt vô hình không gian bình chướng bên trên. Từng tiếng giống như y mắng lại phảng phất thiên băng địa liệt tiếng vang chấn kinh bách lý, thiên địa tại thời khắc này tựa hồ mất đi sở hữu sắc thái, bởi vì thuần túy lực lượng đối oanh mà sinh ra dư ba lệnh phương viên ngàn mét bầu trời vặn vẹo sai lệch, chỉ gặp một đợt lại một đợt khí lãng căng phồng lên đến. Như núi kêu biển gầm bao phủ khuấy động, dư ba cuồng bạo mênh mông, thật giống như tiểu hình hạch bạo tại thiên không liên tiếp bạo phát. Giờ khắc này, dư ba càn quét dưới, phương viên 10 dặm hơn bầu trời, khắp nơi vì đó run rẩy gào thét, trong quần sơn chi chít, khắp nơi sụp đổ, sông núi nứt ra, trong hư không vô cùng vô tận cuồng phong khí lãng giống như diệt thế cuồng phong càn quét thập lý khắp nơi, liền liền trong hư không cách xa hơn ngàn mét quan chiến Philip, Ngụy Thương Hải bọn người cũng nhịn không được tại hãi hùng khiếp vía trong liên tiếp lui về phía sau. Tốt lực lượng kinh khủng. Thẳng đến lúc này giờ phút này mới xem như chính thức kiến thức đến Trần Trùng lực lượng, Philip thần sắc lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi, ngưng trọng. Khó trách các ngươi Á Âu đại lục sở hữu đỉnh cấp cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Xem như sớm liền kiến thức qua trần trùng lực lượng tạp lại tư cơ, Ma Đa Tây bọn người, khi nhìn đến dị nhạt triệt để bị sóng dữ cường quang và sóng khí bao phủ, cũng lộ ra vô cùng bất an, hận không thể xoay người chạy trốn. Philip cũng rõ ràng phát giác mấy người hoảng sợ, nhất thời tràn ngập xem thường hừ lạnh nói. Các ngươi sợ cái gì? Coi là đây chính là dị nhạt các hạ thực lực chân chính sao? Cho vui mới đang muốn bắt đầu. Philip vừa dứt lời, thiên băng địa liệt trong cuộc chiến, biến hóa nảy sinh. Chỉ thấy được trong hư không, chân trùng quyền ảnh bay tán loạn, mỗi một quyền đều mang đến đầy trời cường quang cùng lôi đình giận bạo, có thể so với tiểu hình hạch bạo, mà tại đáng sợ như vậy công kích đến, dĩ nhạt bên ngoài thân mấy chục mét không gian giống như là một khỏa chân không tinh vũ đồng dạng, không ngừng phồng lên, rung động, hình thành một nói kỳ dị không gian bình chướng, đem trần trùng sở hữu công kích thu nạp, tiêu mất, ngăn cách, mà người khác đứng ở hư không viên cầu trong. Đỉnh đầu quang diễm thiêu đốt, vậy mà hình thành đóa đóa thần dị bông hoa hình dáng, nhìn qua liền tam hoa tụ đỉnh. Lực lượng ngươi, rất mạnh, tuyệt đối có thể so với luyện hư. Ngăn cách hết thể chân không tinh vũ trong, nhìn lấy nhất quyền nhất cước giống như cỡ nhỏ hạch bạo trần trùng, dĩ nhạt thanh âm tại chấn thiên động địa tiếng vang bên trong rõ ràng vang lên. Đáng tiếc cũng vẹn vẹn như thế. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, dĩ nhạt đột nhiên hai tay thư giãn, thét dài mà cười, mà theo hắn động tác, bao phủ hắn bên ngoài thân tròn trịa không gian bình chướng đột nhiên giống như là cánh hoa đồng dạng nở rộ ra, giống như cả vùng không gian bắt đầu phá thoái, đồng thời đảo ngược đem trần trùng cả người cho vây quanh. Dĩ nhạt phản kích quỷ dị vô cùng, trong tầm mắt tiếp thu được hết thể hình vẽ kỳ quái, trần trùng trong khoảnh khắc cũng cảm giác được nhất trọng tiếp nhất trọng, một tầng cuốn một tầng, tầng tầng lớp lớp không gian vặn vẹo thác loạn, đè ép mà đến, phảng phất cả phiến thiên địa đều tại đối địch với hắn, nhượng hắn hãm sâu một mảnh điên đảo thác loạn không đáy thâm hải chi bên. Trần trùng phản ứng là hạng gì tấn mãnh, trong một chớp mắt, từ trường chuyển động, giới vương quyền cả hai điệp ra lực lượng liền lần nữa lại kéo lên. Trong lúc giơ tay nhấc chân đủ để cho thiên địa biến sắc lực lượng điên cuồng oanh ra, đụng vào vây kín mà đến vặn vẹo không gian phía trên. Gấp 3, 4 lần, thậm chí gấp 5 lần. Nhưng mà dù là giờ phút này trong nháy mắt bạo phát lực lượng đủ để khiến thiên băng địa liệt, nhưng là hắn nhất quyền nhất cước lại vẫn như là châu đất xuống biển chui vào vặn vẹo không gian gợn sóng trong, thật giống như có ngàn vạn đạo dị độ không gian tầng tầng thoáng hiện, chia cắt, tan rã lấy hắn tất cả lực lượng một dạng. Mà tại bên ngoài Philip, Ngụy Thương Hải bọn người nhìn thật giống như trong hư không tách ra một đóa vô cùng cự đại quỷ dị liên hoa, tầng tầng vặn vẹo hư không gợn sóng cũng là nó cánh hoa, trực tiếp liền đem trần trùng cả người vây khốn trong đó. Tuy nhiên mỗi một đóa không gian vặn vẹo hình thành cánh hoa đang run nhẹ nhẹ, nhưng là hắn năng lực chịu đựng phảng phất sâu không thấy đáy đồng dạng, từ đầu đến cuối không có phá toái. Đây là cái gì năng lực? Như thế không thể tưởng tượng một màn, đều để bọn hắn ánh mắt rung động, không kềm chế được. Chương 680, một thanh nuốt vào. Từ trường lực lượng một khi ly thể, liền sẽ tao ngộ trùng điệp suy giảm. Gia hỏa này, trồng chất không gian. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, vạn vẹo hư không gợn sóng giống như là không có cuối cùng đè ép mà đến, ẩn chứa vô cùng vô tận hung hiểm, sừng sững tại quỷ dị như vậy cảnh tượng trung tâm, mặc cho trùng điệp nặng như Thái Sơn hư không chi lực đè ép, trần trùng ánh mắt băng lãnh, cả người giống như một tòa tối ngọn thần sơn màu vàng óng, nguy nhưng bất động. Theo không gian xung quanh đè ép, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể thừa nhận áp lực thật lớn. Nếu như là đổi lại còn lại người siêu việt, cho dù là truyền tinh siêu thể hệ tứ giai cường giả, chỉ sợ đều không thể thừa nhận ở dạng này vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung không gian đè ép chi lực, nếu không mấy giây liền sẽ toàn thân bạo vỡ đi ra. Cũng chính là trần trùng giờ phút này lực lượng mãnh liệt bạo phát xuống, từ trường lực lượng tiếp thân bảo vệ, lại thêm hắn vịt dạng nì ủn thân thể kiên cố, mới hoàn toàn chống lại loại áp lực này. Cùng dĩ vãng hắn chô đối mặt địch nhân đều không giống nhau, dĩ nhạt trong khi xuất thủ cũng không thể lượng làm khuấy động. Nhưng là tầng tầng không gian lại bày biện ra mắt Trần có thể thấy cuộn lại, sau một khắc, Trần Trùng trực tiếp từ bỏ lấy từ trường lực lượng công kích, mà chính là trực tiếp hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay tách ra vô cùng sáng chói, bạo liệt lôi quang, thật giống như thao túng lôi điện lôi như thần, trong khoảnh khắc phóng xuất ra bảng đại lôi đỉnh nộ long. Từ trường chuyển động, chất vẫn là vật lý tính công kích, mà Trần Trùng giờ phút này bị nếm, chính là muốn lấy hưởng lôi quả thực vô cùng vô tận điện năng, phá mất gì nhạt cái này quỷ dị không gian phong tỏa. Nhưng mà, tiếp xuống vượt quá trần trùng đoán trước là, hắn cái này cao đến 100 triệu vôn kinh lôi giận điện trong nháy mắt liền tiến vào trước mặt vây kín mà đến vặn bẹo trong không gian, nhưng lại đồng dạng ngay đầu tiên liền quay khúc, lệ gãy, giống như là chiếu xạ tiến trùng điệp thâm hải ánh sáng một dạng, trực tiếp tán loạn tiêu mất. Cái loại cảm giác này, thật giống như rõ ràng gì nhạt liền ở trước mặt mình, nhưng thật giống như cách trăm ngàn dặm như thế xa xôi, chỉ xích thiên ngai, hết thể công kích đều toàn bộ thất bại. Không muốn lãng phí sức lực. Ngươi năng lực đã sớm bị ta hiểu biết. Không gian, là dung nạp vật chất cùng năng lượng vật dẫn, cũng là vô số vị diện tồn tại cơ sở, chỉ có nắm giữ hiểu rõ hư không lực lượng, mới coi là cường giả chân chính. Hư không liên hoa bên ngoài, Dị Nhạt toàn thân hào quang tỏa sáng, toàn lực chấn áp trần trùng, hờ hững nói. Xem ra, ngươi tựa hồ là dùng cái gì bạo phát thủ đoạn A. Đáng tiếc dạng này buộc phát ra lực lượng tuy nhiên to lớn, lại giống như không chi mục, vô nguyên chi thủy, chỉ có lượng mà vô chất, càng không cần đảm can thiệp ảnh hưởng hư không. Liên để ngươi triệt để minh bạch, giữa ngươi và ta chênh lệch đi. Giang giác. Sau một khắc, chỉ gặp Dị Nhạt năm ngón tay đột nhiên bóp, trong khoảnh khắc trong hư không bao vây lấy trần trùng này đóa vô hình chi sen giữa trời phá vỡ đi ra. Cái loại cảm giác này thật giống như phòng ngự mấy ngàn thước hư không triệt để trở thành mặt kính, sau đó bị Dị Nhạt một thanh hung hăng bóp nát. Mà bị hư không liên hoa kiện hàng ở trung tâm trần trùng, trong chốc lát chỉ cảm thấy vạn tượng vạn vật gần đều là sụp đổ thác loạn, vật chất vỡ vụn vỡ nát, năng lượng thoải mái mãnh liệt, đủ loại lực lượng khuấy động xé rách, hoặc âm nhu mà tàn ác, hoặc cương mãnh lại ngang ngược, đống dưng mà sinh, đống dưng mà không. Không gian giống như phân mảnh mặt kính hỗn loạn không chịu nổi, các loại có hình dạng vô hình sắc bén ánh sáng toa hư không lấp lóe, mà càng thêm kinh người là, tại không gian phá toái đồng thời, trần trùng ma thần trên thân thể đột nhiên xuất hiện từng đạo cự đại vết rách. Vịt giãn nhỉ ủn thân thể, từ trần trùng tu hành có thành tựu về sau, cơ hồ không có người nào triệt để đánh tan qua hắn phòng ngự, mà giờ này khắc này tại Dị Nhạt quỷ dị thủ đoạn phía dưới, hắn không thể phá vỡ vịt giãn nhỉ ủn thân thể lại bị đánh vỡ. Nhưng là từng đạo vết rách tuy nhiên nhìn thấy mà giật mình, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chúng nó lại tại cực tốc lấp đầy, nhìn qua căn không có mang cho trần trùng cái gì chí mạng tính ảnh hưởng. Thật kiên cố thân thể. Nhưng mà đối một màn này, Dị Nhạt cũng không nhịn được ngoài ý muốn giơ lên lông mày. Loại trình độ này công kích đều có thể tiếp nhận xuống tới sao? Còn có dạng này khép lại năng lực. Hư không loạn táng, đây là Dị Nhạt tôn này thân thể thần chỗ có thể động dụng cường lực sát chiêu, luyện hư tầng thứ, phá thoái hư không, trong lúc giơ tay nhấc chân có lệnh không gian nghịch loạn điên đảo hạo nhiên vĩ lực, mà một chiêu này hư không loạn táng, thì là toái hư chi lực nhất là trực quan biểu hiện. Bình thường tới nói hắn một chiêu này vừa ra tay, không gian kết cấu phá thoái, tuyệt đại bộ phận vật chất tồn tại đều phải vì thế mà sụp đổ, nhưng là hắn trước đó quả thực không có dự liệu được, trần trùng vậy mà có thể cứ thế mà tiếp nhận xuống tới. Mà dạng này thương thế tuy nhiên nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, nhưng này đối với phương sinh mệnh lực cùng siêu cường khôi phục năng lực, căn liền chưa nói tới cái gì trọng thương. Và anh, ngay tại Dị Nhạt suy nghĩ chuyển động lúc, cứ thế mà tiếp nhận cái này giống như không gian phá toái nhất kích trần trùng phảng phất mảy may cảm giác không thấy trên thân nhìn thấy mà giật mình vết nứt cùng thương thế, tại phá toái hư không mãnh liệt bạo chấn trong, hắn thân ảnh giống như vạn tấn nhiên liệu thôi động hỏa tiễn, hung mãnh cuồng lướt mà ra, trực tiếp vượt qua lối đi nhỏ đạo hư khoảng không vết nứt, hướng về phá toái hư không bên ngoài Dị Nhạt nắm lấy tới. Chỉ là vô cùng tầm thường đích phủ đầu một chảo, phảng phất là một tòa cự hình núi lửa ấp ủ mấy trăm năm một lần đại quyết miệng, mang theo ngàn ngàn vạn vạn tấn nặng nghề dung nham cùng vô tận lực lượng, đem mãnh liệt khuấy động duy nhất một lần toàn bộ bạo phát đi ra một dạng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt càng thêm không thể tưởng tượng là, trần trùng tốc độ rõ ràng vượt qua thị giác tiếp nhận cùng thần kinh phản ứng tốc độ, nhưng khi hắn cái này cuồng bạo một chảo lực lượng sắp tiếp xúc đến Dị Nhạt lúc, đối phương không có chút nào động tác, nhưng trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, sau đó không hề có điểm báo trước xuất hiện tại trần trùng sau lưng. Trần trùng phản ứng cũng không chậm. Hắn ngay đầu tiên liền đã phát giác được cái gì, không chút nghĩ ngợi đột nhiên hướng về sau lưng xuất quyền bạo hoành, bất quá cùng lúc trước kết quả một dạng, hắn vừa mới có hành động, sau lưng Dị Nhạt lại biến mất không thấy, xuất hiện tại một phương hướng khác bên trên. Thuấn gian di động. Trong khoảnh khắc, chân trùng ánh mắt làm ngưng tụ. Dị Nhạt hiện ra loại năng lực này hắn có chút quen thuộc, 10 phần giống hắn từng dùng qua điện trường thuấn di cùng hư không ẩn trốn thần phụ, đều là cùng loại với hư không thuấn di hiệu quả, bình thường cường giả căn vô pháp kịp phản ứng. Xem ra, ngươi so ta tưởng tượng trong còn gai góc hơn một số. Một tiếng giống như bất đắc dĩ than nhẹ đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa, chỉ gặp giờ phút này Dị Nhạt triệt để cùng trần trùng kéo dài khoảng cách, ánh mắt sáng rực nhẹ giọng lẩm bẩm. Vô cùng lực lượng, đủ để chống cự toái hư chi lực thể phách cùng sức khôi phục, vẹn vẹn bằng vào thân thể rất giống hồ không đủ cầm xuống ngươi. Tuy nhiên cả hai chỉ gặp giao thủ ngắn ngủi, nhưng là Dị Nhạt giờ phút này đã nhìn ra, trước mặt trần trùng tuy nhiên về mặt sức mạnh phát huy phương thức kém xa cùng mình so sánh. Nhưng là đối phương cường hãn thể phách, không thể tưởng tượng khôi phục năng lực lại ở một mức độ rất lớn triệt tiêu hắn chỗ có ưu thế. Nhất là lần này hắn tới chỉ là một bộ phân thần mà thôi, có thật nhiều áp đáy hòm thủ đoạn đều không thể vận dụng, tùy ý đối mặt trần trùng hắn cho dù là có thể chiếm một chút thượng phong, nhưng muốn bắt lại đối phương, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nghĩ tới đây, chỉ gặp dĩ nhạt lại lần nữa lấy thuấn gian truyền tống có thể cố tránh mở trần trùng cuồng bạo quyền ảnh, đồng thời từ trong mi tâm bay ra một cái nho nhỏ màu xám kết tinh thể. Không nghĩ tới, vẫn là muốn vận dụng một chiêu này, trần trùng, ngươi đủ để cảm thấy tự ngạo. Tu di phong ma, hư không giang din. Theo dĩ nhạt thanh âm phiêu đãng ở giữa, từ dĩ nhạt trong mi tâm bay ra màu xám kết tinh thể đột nhiên vỡ vụn ra, mà sau một khắc, đối mặt trần trùng đuổi đánh tới cùng, dĩ nhạt bất động không dao động. Tại hắn cùng trần trùng quanh thân khoảng trừng đến liền lộn xộn rối tinh rối mù hư không đột nhiên như bị đóng kết, vi trần, khí lãng, ánh sáng vận động tại thời khắc này đều phảng phất thả chậm gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bao quát trần trùng tại thời khắc này đều cảm giác được trong hư không không giờ khắc nào không tại truyền đến chớ đại trở lực, phảng phất bị động lại tại hổ phách trong một dạng. Trần trùng có thể rõ ràng cảm giác được quanh thân không gian, đột ngột ở giữa tầng tầng đóng kết, tựa như là kết lên từng tầng bọt khí, mà mỗi một tầng bọt khí đều tầng tầng khảm bộ. Cho người ta một loại hư không phảng phất trở thành nhất trọng nhà giam, sắp đem vạn sự vạn vật đều toàn bộ cầm tù trong đó cảm giác quỷ dị cảm giác. Mà càng thêm lệnh nơi xa Ngụy Thương Hải bọn người cảm giác được khủng bố là, bọn họ tận mắt thấy, tầng này tầng không gian bọt khí xây dựng thành một cái nhà tù, đồng thời cực tốc đè ép, thu nhỏ, tính cả lấy bên trong hám thân đầm lầy trần trùng, thân ảnh cũng lấy mắt thường bắt đầu thu nhỏ. Không sai, cũng là thu nhỏ, cái loại cảm giác này thật giống như không gian bị triệt để đóng kết về sau bắt đầu đè ép cùng đạp co lại, trong nháy mắt liền biến thành một khối càng ngày càng nhỏ hỗn độn hình cầu, mà ở trong đó trần trùng cũng giống là triệt để thu nhỏ, bị phong ấn lại một dạng. Trọn vẹn mấy cái giây, bao vây lấy trần trùng bọt khí càng đổi càng nhỏ, cuối cùng biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, lơ lửng giữa không trung không được rung động, mà dì nhạt lại sừng sững giữa trời, ánh mắt hờ hững, một tay tiếp tục quán chú lực lượng, đồng thời lấy chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói nhỏ. Làm cho ta tiếp lấy thâm nguyên chi nhãn lực lượng đến chấn áp ngươi, ngươi không thẹn với cái thế giới này thổ dân trong tối cường giả a. Tu di phong ma đại pháp, trên thực tế là dĩ nhạt dùng để phong ấn hư không chi nhãn thủ đoạn, có thể trực tiếp đóng kết nhất định phạm vi hư không, đồng thời đem không gian quan xoắn chống chết, tầng tầng khảm bộ, hình thành không gian phong ấn, đặt thành trí cường phong ấn hiệu quả. Mà phát động một chiêu này trước đó vỡ vụn màu xám kết tinh, trên thực tế cũng chính là hắn nửa non năm này đến phủ kín thâm nguyên chi nhãn bên ngoài thu hoạch hư không hỗn độn chi lực. Cũng chỉ có mượn nhờ cái này marketing, hắn tôn này phân thần mới có thể đủ thành công phát động tu di phong ma đại pháp. Phát sinh cái gì? Giờ này khắc này, chân trùng thân ảnh lại bị tầng tầng quỷ dị bọt khí bao vây lấy co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, đồng thời bị dì nhạt nắm trong tay, nơi xa Ngụy Thương Hải các loại một đám quân tỏa nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, một loại cảm giác sợ hãi không tự chủ được xông lên đầu, đều sắc mặt kỳ biến. Cái này không chỉ là bởi vì dì nhạt triển hiện ra thủ đoạn không thể tưởng tượng. Quan trọng hơn chính là bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến cho dù là gần như vô địch trần trùng, vậy mà cũng tới không đối phương, ngắn như thế thời gian liền rơi vào như thế không ổn tình huống. Ha ha ha ha, không hổ là dì nhạt các hạ. Mà cùng Ngụy Thương Hải bọn người kinh dị so sánh, một bên Philip lại là cất tiếng cười to, tựa hồ đối với dạng này kết quả sớm có đoán trước, về phần một bên tạp mại tư cơ, ma đa tây bọn người càng là vô cùng kinh hãi, kích động, đến mức sắc mặt đều hiện ra một loại vật mèo. Tuy nhiên đồng dạng không biết gì nhạt triển lộ ra đến cùng là dạng gì thủ đoạn, nhưng chính là bọn hắn lại rõ ràng đoán được hung uy quần quận trần trùng có vẻ như căn đột phá không gì nhạt bố trí xuống không gian bình chướng, cả hai vẹn vẹn từ phương thức công kích nhìn lại, đơn giản cũng không phải là cùng một cái duy trì đối thủ. Nói cách khác, cũng chính là gì nhạt cố này phân thân, làm không tốt thật có thể giết chết đối phương. Lớn nhỏ cơ nắm tay hư không bọt khí còn tại hơi hơi rung động, tựa hồ tỏ rõ lấy bị phong ấn ở trong đó trần trùng còn tại phản kháng. Nhưng là giờ phút này dì nhạt lại giống như trưởng không hết thệ thần linh, hờ hững cười nói. Không muốn dây rùa, không có hiểu rõ hư không lực lượng là không thể nào đột phá ta chấn áp, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi với ta một chuyến đi. Nói xong, dì nhạt cười ha ha một tiếng, sau đó nắm lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay hư không bạc khí, vậy mà trực tiếp một thanh nuốt vào. Chương 681, Bạo Tẩu. Bên trong thiên địa, phong thanh phần phật, khắp nơi hoanh minh chấn động dần dần đình chỉ. Chỉ có từng tòa sụp đổ sông núi cùng nứt ra khắp nơi tỏ rõ lấy nơi này đã từng phát sinh qua như thế nào chiến đấu. Tại sao có thể như vậy? Giờ này khắc này, dị nhạt hai mắt khép hờ, huyền như thần linh thân thể ánh sáng nhạt nở rộ, giữa trời sừng sững. Mà tại phía xa chiến cục bên ngoài Ngụy Thương Hải bọn người thể xác tinh thần đống kết, sắc mặt tái xanh một mảnh, tựa hồ căn không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Từ Trần Trùng hành không xuất thế cho tới bây giờ, một trận lại một trận kinh thiên động địa chiến đấu, đông thập tự tinh thật làm thịt thần giáo, Tân Âu liên hợp thể, và nạ giai tự từng cái thủ lĩnh cùng cường giả sinh mệnh đặt vương hắn đương thế vô địch hung uy,

như là xem thấu tầng tầng lớp lớp không gian, đối phương thân thể tại ánh mắt của hắn trong chính là vô số bắp thịt, thần kinh, cốt cách. Sau đó lại tiến một bước, biến thành vô số lít nha lít nhít tế bào. Mà tại tế bào phía dưới, thì là trần trùng cũng khó có thể tính toán phân tử, nguyên tử, điện tử. Phảng phất thể hồ quán đính, cường đại đến kinh người sức quan sát, nhượng trần trùng triệt để thấy rõ đến cái thế giới này chất, hắn thậm chí có thể cảm giác, sơ bộ khống chế mỗi một khỏa tạo thành thân thể của hắn nguyên tử cùng nguyên tử ở giữa điện tử tác phẩm tâm huyết dùng, một lần buộc phát ra còn hơn nhiều lúc trước mấy lần chỉ sợ lực lượng. Hắn càng có thể rõ ràng cảm giác được vô hình vô chất, vô pháp chạm đến hư không thời khắc tồn tại ở quanh người hắn. Hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực tựa hồ liền có thể chạm tới cái này ban đầu hắn khó mà cảm giác tồn tại, mà vật chất, năng lượng, không gian chất cùng chân tướng chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ rõ ràng. Cũng chính là tại dạng này không thể tưởng tượng toàn diện lực lượng thuế biến phía dưới, hắn mới toàn lực bạo phát, cuối cùng nhất cử đánh nát dì nhạt trùng điệp không gian phong ấn, thành công thoát khỏi hết thể trấn áp cùng trói buộc. Tốt, tốt, tốt. Ta liền biết, thống soái không có khả năng dễ dàng như vậy liền bại. Kinh hỉ tới là đột nhiên như thế. Làm trần trùng hiện thân về sau, giờ phút này Ngụy Thương Hải các loại chúng quân ta đã là vui vô cùng, căn kìm nén không được nội tâm kích động, nhao nhao tuần ra tiến lên đây. Bởi vì trước mắt cuồng bạo mênh ngông, giống như ma thần trên trời rơi xuống trần trùng, mới phù hợp bọn họ đối nó nhất quán đến nay ấn tượng. Hắn còn chưa có chết, không được qua đây. Nhưng mà, bọn họ vừa mới có hành động, ma thần sừng sững hư không trần trùng nhưng thật giống như phát giác cái gì, nhất thời mặt hướng một cái phương hướng cười lạnh nói. Coi là tránh ở nơi đó liền có thể giấu giếm được ta sao? Còn chưa có chết. Rõ ràng tận mắt nhìn đến dị nhạt thân thể nổ thành đầy trời quang vũ một đám quân tỏa nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ầm ầm. Sau một khắc, hướng về trong hư không một cái hướng khác, trần trùng đưa tay cũng là nhất quyền. Tại phương viên mấy ngàn thước hư không không chịu nổi gánh nặng bạo hưởng cùng gào thét trong, hắn chỗ oanh kích mà ra phương hướng, hư không tầng tầng vặn mẹo, sụp đổ, hình thành một mảnh thẳng tắp quỹ đạo, vô số bao tắp quyền ảnh bao phủ hư không. Cùng bạo tới cực điểm đen nhánh quyền phong lấy trà đạp hết thể khí thế chạy thực sự tấn công, dư ba lệnh mặt đất liên tục vỡ nát bạo liệt, sinh ra một đầu hơn rộng vài dặm, một mực lan tràn đến chân trời liệt địa quy tích, trô đến núi pha vỡ. Ngọn núi sập, bùi hình dáng âm bạo vân liên miên dâng lên, lực phá hoại hung mạnh đến rối tinh rối mù. Bây giờ trần trùng lực lượng, lại lần nữa nhảy lên tới một cái vô cùng khủng bố cấp độ, kỳ lực lượng chi cùng bạo, trực tiếp liền ảnh hưởng đến tầng không gian mặt. Chỉ thấy được khắp nơi một mảnh hỗn độn, băng liệt phân giải, vỡ nát, bốc hơi. Hết thể vật chất năng lượng bao phủ hoàn toàn tại thiên địa làm sụp đổ trong tiếng nổ, mà hạo đại trùng kích sóng lại xu thế không dứt, xông thẳng tới chân trời, trên bầu trời bao trùm lên trăm cây số tầng mây bị hung hăng xé nát, sau đó tầng tầng nhộn nhạo lên, hiện lộ ra một mảnh vô cùng trong suốt bầu trời. Mà ngay sau đó, tại mọi người kinh nghi trong ánh mắt, tại phái này hủy diệt cảnh tượng biên giới chỗ, đột nhiên có một đạo ánh sáng nhạt phảng phất là bị hư không đè ép bài xích đi ra một dạng. Trống rông xuất hiện, chính là dị nhạt. Mà giờ này khắc này dị nhạt cả người thân thể phảng phất quang mang ngưng tụ, thân thể thậm chí có chút trong suốt, rõ ràng so với trước đó không ai bị nổi suy yếu không ít. Mà hắn mới vừa xuất hiện, chân trung ép bạo hư không quyền ảnh liền mà tới, lại lần nữa mang đến một mảnh đại hủy diệt, đại phá hư. Bất quá, dị nhạt lại lần nữa triển lộ ra cái chủng loại kia phiêu miểu vô định, hư không thuấn di quỷ mị thủ đoạn, chỉ gặp trong hư không luân phiên giận bạo, nhưng là hắn thân ảnh cũng tại cực tốc lấp lóe. Một đường lên núi xuyên đại mà không ngừng sụp đổ hành mình, nhưng là dị nhạt lại phảng phất trên mũi đao nhảy múa, mỗi lần đều tại hủy diệt buông xuống trước đó hiểm hiểm né tránh ra ngoài. Gặp một màn này, Ngụy Thương Hải các loại một đám quân tọa một mặt kinh nghi, thật sự là không hiểu rõ ràng bị trần trùng đánh nổ dị nhạt vì cái gì còn có thể khởi tử hoàn sinh. Mà trần trùng cũng giống như nhìn ra cái gì một dạng, đột ngột ngừng tay đến. Tinh thần thể. Nếu như nói tại dị nhạt bị hắn đánh nổ trước đó trần trùng còn vô pháp xác định. Nhưng là giờ phút này tiến giai 25 vạn thất phá tinh cảnh giới về sau, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được, trước mặt đang bị hắn truy sát dị nhạt, đã hiển lộ ra cùng loại tinh thần thể, ý thức thể trạng thái. Chân trung dừng tay về sau, dị nhạt thân ảnh cũng đình chỉ hư không lấp lóe, dừng lại trong hư không. Chỉ thấy được giờ phút này dị nhạt trên thân ánh sáng nhạt tạm đạm, hiển lộ lấy một loại cực độ cảm giác không chân thật cảm giác, nhìn lấy trần trùng đồng thời, hắn nhìn qua không có chút nào người sắc gương mặt hiển lộ ra một chút vằn mèo. Rất tốt. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lại còn giấu một tay. Vô cùng âm lãnh, tức giận thanh âm bao phủ hư không, dị nhạt tựa hồ chưa từng có nghĩ đến chính mình hội ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Giả heo ăn thịt hổ. Trần trùng, ngươi rất tốt. Thân là thổ dân ngươi, thật sự là cho ta một cái cự đại kinh hỉ. Thổ dân, ngươi tại thả cái gì cầu thí? Trần trùng không lưu tình chút nào mỉa mai cười một tiếng. Hiện tại ngươi lại có thể lấy cái gì đến đối kháng ta? Dựa vào chạy trốn sao? Ha ha, ta thừa nhận, ta đích thật là xem thường ngươi. Dị nhạt trên mặt vặn vẹo sắc thái dần dần rút đi, biến thành triệt để âm u cùng hờ hững. Nhưng là ngươi cho là mình cũng là người thắng lợi sao? Ngu xuẩn. Ta cho ngươi biết, hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi, chỉ là ta nhất tôn thân thể thần mà thôi. Dạng này thân thể thần phải hao phí công phu, tùy thời đều có thể một lần nữa ngưng luyện. Cái gì? Dị nhạt câu nói này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Trần Trung ánh mắt mạnh mẽ ngưng, mà nơi xa Ngụy Thương Hải bọn người càng là sắc mặt biến đổi liên hồi, phản ứng đầu tiên cũng là khó có thể tin. Trước mặt dị nhạt bày ra thực lực thủ đoạn đều đã khủng bố như thế, nếu như đây chỉ là đối phương phân thân, như vậy đối phương thể thực lực lại hội khủng bố cỡ nào? Siêu phàm lực lượng từ thai biến về sau sinh ra bất quá mới 19 năm không đến thời gian 20 năm, bọn họ căn không thể tin tưởng trên cái thế giới này sẽ sinh ra ra khủng bố như vậy nhân vật. La Chấn Quốc trước tiên gầm nhẹ nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi lý do thoái thác sao? Bất quá đối mặt La Chấn Quốc gầm nhẹ, dị nhạt chỉ là cười khẩy, tựa hồ căn khinh thường tại đáp một dạng. Ngươi nói đây không phải ngươi thể. Những người còn lại vẫn còn thật sâu kinh dị bên trong, Trần Trùng trong nháy mắt chấn động qua đi lại chỉ cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, ngươi thể còn tọa chấn tại Á Mạ là ẩn liên bang. Hoặc là nói ngươi là bởi vì có chuyện gì vô pháp đi ra. Nói cho ngươi thì thế nào? Ngươi dám tới tìm ta sao? Dị nhạt meo mắt lại, âm lãnh mà nói. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu như không phải ta thể tạm thời vô pháp đi ra, bằng ngươi những thủ đoạn nào, lại làm sao có thể là đối thủ của ta. Nhưng là ngươi may mắn cũng chỉ tới mới thôi. Bởi vì đợi đến chuyện của ta xử lý xong về sau, ta hội lại tới tìm ngươi. Trên người ngươi bí mật, còn có ngươi chỗ thu thập thần khí toái phiến, ta sẽ đích thân tới lấy. Trước đó nếu như ngươi dám đào tẩu hoặc là trốn, ta sẽ đem toàn bộ Á Âu đại lục người hết thể giết sạch. Cố mà chân quý sau cùng thời gian đi. Hô! Lời còn chưa dứt, dị nhạt trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó hóa thành mắt thường khó mà bắt lưu quang ở chân trời ở giữa lấp lóe, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Đáng chết! Không thể cứ như vậy thả hắn đi, nếu không hậu hoạn vô cùng. Dị nhạt không hề có điểm báo trước rời đi, một đám quân tỏa nhao nhao tức giận thét dài, tựa hồ dự định tiến về truy kích. Bất quá còn không chờ bọn họ động tác, Trần Trung lại sớm một bước ngăn cản tại trước mặt bọn hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn dị nhạt thân ảnh biến mất chân trời. Không cần truy. Hắn cố này phân thân là ý thức cùng năng lượng kết hợp thể, hư không thuấn di phía dưới phổ thông thủ đoạn đuổi không kịp hắn. Này thật chẳng lẽ chỉ là hắn phân thân? Cường địch bại lui, Ngụy Thương Hải trên mặt lại cũng không có bao nhiêu vui sướng, mà chính là tràn ngập vẻ lo lắng. Có phải hay không là hắn đang lừa chúng ta? La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân các loại quân tọa sắc mặt cũng lộ ra 10 phần không dễ nhìn. Ta nhìn người này 8-9 phần 10 là đang lừa chúng ta. Tinh thần phân thân làm sao có thể ly thể số vạn cây số, còn phát huy ra như thế không thể tưởng tượng thực lực. Ta nhìn người này rất có thể là đang hư trương thanh thế, trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà. Đáng hận, đáng tiếc không có đem hắn triệt để lưu lại. Cái này tại Nhật sau chỉ sợ là một cái không nhỏ tai họa. Trong lúc nhất thời, đối với dị nhạt chỗ lưu lại, chúng quân ta nhao nhao mở miệng, tuyệt đại bộ phận đều cho rằng hắn nói tới chỉ là đang cố tình bày nghi trận, để cho mình thừa cơ đào tẩu mà thôi. Phân thân hiển hóa, trên thực tế đối với niệm linh hệ có đầy đủ nghiên cứu tứ giai cường giả đại bộ phận cũng có thể làm đến, nhưng là thuần túy lấy tinh thần lực hình thành hóa thân liếc một chút liền sẽ bị người nhìn ra không nói, hóa thân cũng rất khó duy trì quá lâu thời gian. Lại càng không cần phải nói là rời đi thể vạn cây số khoảng cách. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới đối dị nhạt lời nói ôm có thật lớn như thế hoài nghi. Nhưng là cùng đại đa số quân tọa phản ứng khác biệt là, giờ này khắc này Trần Trùng đã lâu nhìn phương xa chân trời, con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn đang tự hỏi là hai vấn đề, một cái, liền là đối phương đem hắn trở thành cái gọi là thổ dân, trong đó tựa hồ ẩn chứa khác ý nghĩa, một điểm nữa liền là đối phương trước lúc rời đi, từng xưng muốn đoạt lấy hắn chỗ thu thập thần khí toái phiến. Đối phương chỉ lộ ra lại chính là chủ thần toái phiến, nhưng là lại vì sao muốn đem xưng là thần khí toái phiến. Cái này thần bí dị nhạt đến cùng là lai lịch gì, trên thân lại giấu chút bí mật gì. Trong lúc nhất thời trùng điệp nghi ngờ dùng tới Trần Trùng trong lòng. Mà ở thời điểm này, Ngụy Thương Hải các loại một đám quân tọa đã đưa mắt nhìn sang hắn, trầm giọng mà hỏi, Trần Trùng thống soái, ngài cảm thấy cái liên bang này đại tổng thống đào tẩu trước nói, đến cùng là thật là giả. Dị nhạt 89 phần 10 không có gạt chúng ta. Kiềm chế lại trong đầu các loại suy nghĩ, Trần Trùng lạnh lùng nói. Có thể có dạng này thực lực, không có ma tính hỏa chủng phụ trợ gần như không có khả năng, nhưng là ta từ hắn cỗ thân thể này căn không có cảm giác được ma tính hỏa chủng tồn tại, cho nên hắn thân thể này đại khái dẫn đầu chỉ là phân thân mà thôi. Cái này, Tuyệt đối không ngờ rằng còn có thể từ góc độ này đến chứng thực, ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt biến hóa. Còn không chờ bọn họ lại nói tiếp, Trần Trung liền đã liếc nhìn đứng lên sau lưng một mảnh hỗn độn khắp nơi, phân phó nói. Tìm một chút, Dĩ Nhạt mang đến mấy người kia còn có người sống hay không. Chương 683, chưa giải trừ nguy cơ. Sau 10 phút, phương viên hơn 10 dặm khắp nơi, tựa như là phát sinh một trận cấp 12 động đất, khắp nơi đều cự đại vết nứt cùng cái hố nhỏ, tính cả lấy một tòa lại một tòa núi hoang cũng đại diện tích đổ sụp, cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ không nhìn thấy một chỗ song nơi tốt. Mà giờ này khắc này, tại một chỗ một nửa hãm sâu bùn trong đất, một nửa hiển lộ trên mặt đất cự thạch phía trên, chỉ gặp Trần Trùng, Ngụy Thương Hải các loại một đám quân tọa đứng thẳng bất động, mà tại trước mặt bọn hắn, một đạo máu thịt be bét thân ảnh nằm tại trên đá lớn hơi hơi rung động. Đạo thân ảnh này tựa hồ kinh lịch ngàn đao bầm thây, trên thân không có một khối thịt ngon, cho dù là cốt cách nội tạng đều tàn khuyết không đầy đủ, nhìn qua thê thảm vô cùng, bất quá không là đối phương hơi hơi chập trùng lồng ngực, mặc cho ai đều chỉ hội coi là đây là một cỗ thi thể mà thôi. Mà người này, dĩ nhiên chính là Trần Trùng mệnh lệnh Ngụy Thương Hải bọn người quét dọn chiến trường về sau, rốt cuộc tìm được một cái cũng là một cái duy nhất người sống, Philip. Lúc trước Trần Trùng tấn thăng 25 vạn thất phá tinh cảnh giới, trực tiếp lấy vô cùng lực lượng đánh phá không gian phong ấn đồng thời từ nội bộ trực tiếp đem Dĩ Nhạt đánh nổ, khoảng cách gần nhất Philip, tạm lại tư cơ, Ma Đa Tây cũng trước tiên bị tác động đến. Tấn thăng 25 vạn thất về sau, Trần Trùng lực lượng so với trước đó không biết tăng vọt nhiều ít, tại tăng thêm giới vương quyền sức mạnh cường hãn tăng phúc, hắn một quyền kia chỉ sợ cùng một trận cỡ trung hoạch bạo phóng thích năng lực cùng uy lực đều không khác mấy ít, Philip những người này dù là vẹn vẹn gặp dư ba trùng kích, lại làm sao có thể ngăn cản được. Trên thực tế nhìn qua thực lực không kém Philip đã coi như là đầy đủ may mắn, bởi vì giống như là thực lực yếu kém tạp mại tư cơ, Ma Đa Tây bọn người đã sớm tại Trần Trùng một kích kia dư ba hồi phi yên diệt, cái xác không hồn, nào giống Philip dạng này lại còn miễn cưỡng lưu lại một khẩu khí. Cái dạng này, ngược lại là tỉnh ta không ít chuyện. Philip hơi thở mong manh, đã ở vào thời khắc hấp hối, căn không có khả năng đáp vấn đề gì, nhưng là Trần Trùng đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Hắn đầu tiên là trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thông qua chủ thần trực tiếp chạm trổ vòng số hiệu, đem cưỡng chế trinh triệu vì vào người, sau đó hắn trực tiếp vận dụng chủ thần chữa trị công năng, đối thân thể thủng trăm ngàn lỗ Philip bắt đầu đơn giản trị liệu cùng chữa trị. Tại Ngụy Thương Hải các loại một đám quân tọa kinh dị trong tầm mắt, chỉ gặp Trần Trùng căn cái gì cũng không làm, một tầng không khỏi bạch quang liền bao phủ tại Philip máu thịt be bét trên thân thể, sau đó càng thêm khiến người kinh dị thì là phảng phất có cái gì nhìn không thấy lực lượng quan chú. Philip thân thể tàn phế thân thể vậy mà cấp tốc bắt đầu sinh trưởng, khép lại, vô luận là tổn hại huyết nục, cốt cách vẫn là nội tạng, hết thể cũng bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng. Cũng chính là vài phút không đến lúc đó ở giữa, ban đầu khó mà nhìn ra hình người Philip, thương thế trên người liền tốt chuyển non nửa, ban đầu nhìn thấy mà giật mình thương thế nhìn qua cũng không có đáng sợ như vậy. Tốn hao mấy trăm đơn vị cụ hiện lực, nhìn Philip thương thế cơ không hề chí mạng về sau, Trần Trung lập tức đình chỉ chủ thần chữa trị công năng. Mà bị từ con đường tử vong kéo tới Philip, cũng tại thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau ý thức về, tại rất nhỏ kêu rên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi, mà tại miễn cưỡng thấy rõ ràng ở trên cao nhìn xuống chính mình mấy bóng người về sau, Philip tựa như là làm một cơn ác ngộng một dạng, vô cùng hoảng sợ tê thanh nói. Ngươi, ngươi, thế nào lại là ngươi? Không nên ở chỗ này ngạc nhiên, các ngươi đại tổng thống đã bại vào tay ta, sau đó vứt bỏ các ngươi đi đường. Thông qua chủ thần rõ ràng cảm giác Philip nội tâm kinh hãi muốn tuyệt tâm tình, Trần Trùng giữ tợn cười một tiếng. Hiện tại, đáp ta mấy vấn đề. Đại tổng thống bại. Đồng thời vứt bỏ bọn họ một mình đào tẩu. Tuyệt đối không ngờ rằng mình tại mất đi ý thức sau sẽ phát sinh dạng này sự tình, Philip trong ánh mắt nhất thời phóng xạ ra mãnh liệt khủng hoảng. Hắn cũng không có đi hoài nghi Trần Trùng nói tới thật giả, tuy nhiên hắn không rõ ràng Trần Trùng đến cùng là như thế nào tuyệt địa lật bàn, đến trong lòng trí cao vô thượng. Không gì làm không được đại tổng thống là như thế nào bại trong tay, nhưng là hiện tại hắn trở thành tù nhân sự thật không thể nghi ngờ đã nói rõ hết thảy. Đại ngài tổng thống thế mà bại. Mãnh liệt hoảng sợ, khó có thể tin trong, Philip sắc mặt xám xịt, tâm tang mà chết, khó nhọc nói. Không, không nên đắc ý. Nói cho ngươi, ngươi chỗ chiến thắng, vẹn vẹn Dĩ Nhạt các hạ phân thân mà thôi. Nếu như tới là Dĩ Nhạt các hạ bản tôn, ngươi tuyệt không có khả năng chiến thắng hắn. Quả nhiên chỉ là phân thân. Lại lần nữa từ Philip trong miệng xác nhận đào tẩu chỉ là Dĩ Nhạt phân thân, ở đây sở hữu quân tọa không khỏi ánh mắt một trận, một mặt tâm trầm. Đối với cái này Trần Trung lại không có không ngoài suy đoán, hắn tiếp tục lạnh lùng mà hỏi. Như vậy Dĩ Nhạt thể, bây giờ ở nơi nào? Tại Bắc Cực, ngươi dám đi tìm hắn sao? Tựa hồ không có cái gì giấu giếm dự định, Philip ho ra một ngụm máu tươi cười thảm nói. Dị nhạt các hạ đang phủ kín lấy không gian chi nhãn, nếu không phải là bởi vì như thế hắn cũng sẽ không vẹn vẹn xuất động phân thân đến đây, ngươi tại dưới tay hắn cũng căn không có lật bàn máy bay lại. A, Philip lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác được trong đầu một trận linh hồn xé rách cực độ đau đớn, loại đau nhức này xa xa so trên thân thể đau đớn còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, đến mức liền hắn ý chí cứng cỏi đều căn không chịu nổi, tại chỗ phát ra giống như dã thú sắp chết thảm liệt chu lên. Không muốn cho lão tử nói nhảm. Lợi dụng chủ thần trừng phạt công năng nho nhỏ làm trừng trị, trần trùng ánh mắt lãnh khốc. Thâm Nguyên chi nhãn là vật gì? Rõ ràng cảm giác được thân thể của mình thậm chí linh hồn đều phảng phất bị triệt để khống chế, Philip biểu lộ càng thêm vặn vẹo cùng hoảng sợ, chỉ cảm thấy tại trần trùng trước mặt chính mình tựa hồ căng thẳng không tầm thường bất luận cái gì đối kháng suy nghĩ, hắn không bị khống chế đáp. Thâm Nguyên chi nhãn là một chỗ thời không kẻ nước, nội bộ hư hư thực thực liên thông một cái dị độ không gian, vào chỗ tại Bắc Cực băng xuyên hư không. Nó rất có thể cũng là tạo thành 19 năm trước toàn cầu thai biến kẻ cầm đầu. Tạo thành toàn cầu thai biến kẻ cầm đầu. Còn lại quân tọa một mảnh xôn xao, nhưng mà Trần Trùng lại trước tiên nhớ tới lúc trước Sở Cải Nẹt phát hiện. Lúc đó Sở Cải Nẹt đã từng căn cứ Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể Tuyệt Mật Hồ Sơ phát hiện tại thai biến mới bắt đầu, vũ trụ hào vệ tinh rơi xuống trước đó chỗ quay chụp hình ảnh, phỏng đoán lúc trước trên địa cầu từng xuất hiện không gian dung chuyển, nghĩ không ra lại ở chỗ này ứng nghiệm. Nghĩ tới đây, Trần Trùng lập tức mà hỏi: Cái này Thâm Nguyên chi nhãn cũng là gì nhạt phát hiện sao? Philip gian nan gật đầu, đứt quãng mà nói. Không tệ, nửa năm trước, vừa mới tấn thăng ngũ giai đại tổng thống ngoài ý muốn phát hiện Thâm Nguyên chi nhãn tồn tại, đồng thời còn phát hiện Thâm Nguyên chi nhãn chính đang không ngừng mở rộng. Căn cứ đại tổng thống nghiên cứu, Thâm Nguyên chi nhãn mở rộng rất có thể hội lại lần nữa dẫn phát hủy diệt tính tai nạn. Một là thời không kẽ nứt về sau dị độ không gian rất có thể bị triệt để mở ra, đồng thời cùng hiện thực thế giới liên thông, hậu quả không biết. Thứ hai là mở rộng thời không kẽ nước hội dẫn đến từ trường lực, thủy triều lên xuống lực, cùng địa cầu quỹ đạo chết đi, cuối cùng địa cầu sinh mệnh đại diệt tuyệt. Chính là bởi vì như thế, đại ngài tổng thống mới lâu dài tọa trấn tại Bắc Cực, liền là muốn nghiên cứu ra như thế nào mới có thể tại nguy cơ bạo phát trước đó giải quyết triệt để cái này đủ để hủy diệt thế giới nguy hại. Ồ, nghĩ không ra, các ngươi đại tổng thống vẫn là một cái lấy cứu vãn thế giới làm nhiệm vụ của mình cứu thế chủ sao? Trần Trung niệm mai cười. Như vậy hắn tìm tới biện pháp giải quyết sao? Nâng lên vấn đề này, Philip tựa hồ muốn kháng cự đáp, nhưng là tại đối Trần Trùng không có không lý do cảm giác sợ hãi cùng e ngại cảm giác dưới, hắn không tự chủ được mà nói. Đi qua đại ngài tổng thống ngày đêm nghiên cứu, hắn đã tìm được phủ kín ở Thâm Nguyên chi nhãn biện pháp. Cụ thể là biện pháp gì chúng ta cũng không rõ ràng, bởi vì phủ kín Thâm Nguyên chi nhãn hoàn toàn dựa vào là đại tổng thống chính hắn lực lượng. Lấy sức một mình, phủ kín một đạo thời không liệt phùng. Nghe được cái này không thể tưởng tượng, giống như nói mơ giữa ban ngày, vô luận là Trần Trùng vẫn là sau lưng một đám quân tọa cao tầng, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Tuy nhiên không biết vậy rốt cuộc là như thế nào một đạo thời không vết rách, nhưng là cái này từ nghe vào liền không giống như là nhân lực khả năng đạt tới sự tình, bọn họ cũng chỉ có từ trong truyền thuyết thần thoại mới nghe được qua cùng loại sự tình, bây giờ lại sống sờ sờ ra bây giờ đang hiện thực, đây là sao mà nói mơ giữa ban ngày. Nếu như Philip nói không có làm bộ, như vậy có năng lực phủ kín thời không vết rách gì nhạt, hắn thực lực chân chính đến cùng đạt tới như thế nào cấp độ. Bọn họ cơ hồ là không dám tưởng tượng. Rõ ràng cảm giác được Trần Trùng bọn người chấn động, Philip trong mắt cũng dấy lên cầu sinh dục, yếu ớt nói. Căn cứ ta chỗ hiểu được tình huống, đại ngài tổng thống là lấy chính mình lực lượng một chút xíu ma diệt Thâm Nguyên chi nhãn, cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực, chỉ cần thời gian nửa năm, liền có thể triệt để tiêu trừ cái này đủ để hủy diệt cự đại uy hiếp. Cũng chính bởi vì vậy, từ khi phát hiện Thâm Nguyên chi nhãn đến nay, hắn đều một mực chấn thủ ở Bắc Cực, cơ hồ chưa bao giờ từng rời đi. Thì ra là thế. Trần Trùng rõ ràng nghe ra cái gì, chậm rãi nói. Nghe ngươi ý tứ, là gì nhạt tại phủ kín Thâm Nguyên quá trình bên trong vô pháp gián đoạn, phải không? Tuy nhiên căn không muốn đáp vấn đề này, nhưng là trong linh hồn run rẩy cảm giác lại làm cho Philip thành thật thật đáp. Không sai, phủ kín Thâm Nguyên chi nhãn là một hạng hạo đại mà gian nan quá trình, mà lại trong quá trình này không thể gián đoạn. Nếu không tiền kỳ nỗ lực liền sẽ phí công nhọc sức. Đây cũng là đại ngài tổng thống lần này chỉ phái phân thân đến đây nguyên nhân. Từ đại tổng thống ngày đầu tiên bắt đầu phủ kín không gian tính lên, quá trình này đã tiếp tục hơn phân nửa, cũng chính là hơn 3 tháng thời gian, lại có hơn 2 tháng, đại ngài tổng thống liền có thể triệt để phong bế Thâm Nguyên chi nhãn, đại công cáo thành. Mà khi đó, cũng chính là hắn bản tôn có thể tùy ý hành động thời điểm. Còn lại hơn 2 tháng sau. Ta biết. Đến tận đây, rốt cục hiểu được những này bí ẩn, Trần Trùng chậm rãi gật đầu. Vòng người số hiệu khống chế dưới, Philip tự nhiên ở trước mặt hắn nói không lời nói dối, hắn cũng thông qua đây hết thể xác định, có thể phủ kín thời không liệt phùng, dị nhạt thể vẫn như cũ là một cái viễn siêu hắn tưởng tượng tồn tại, dù là hắn hiện tại chiến lược bao tác, trực tiếp đột phá đến 25 vạn thất cấp độ, cũng chưa nói tới có đầy đủ nắm chắc. Bất quá tin tức tốt thì là, căn cứ Philip cung cấp tin tức cùng dị nhạt đảo tàu trước nói tới, đối phương cho dù là tại chính mình nơi này tao ngộ thất bại, nhưng lại cũng không thể trực tiếp từ bỏ đã phủ kín hơn phân nửa không gian chi nhãn, cho nên liền xem như ngóc đầu trở lại, tối thiểu cũng là tại 2 tháng về sau, hắn còn có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị. Tin tưởng ta, một khi đại ngài tổng thống bản tôn xuất thủ, các ngươi là không có phần thắng. Mà liền tại Trần Trùng trong đầu suy nghĩ chuyển động lúc, toàn thân vết máu Philip khàn khàn mà nói. Nói đến, giữa chúng ta cũng không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, đại ngài tổng thống đối với ngài cường giả như vậy, cũng tất nhiên là cùng chung chí hướng. Chỉ cần các hạ thả ta qua, ta nguyện ý từ đó hòa giải, hết thể cũng còn có điều hòa chỗ trống, dạng này cũng có thể miễn trừ chúng ta ạ mạ là ẩn liên bang cùng các ngươi xung đột, cam đoan hòa bình thế giới. Các hạ hẳn là cũng không hy vọng nắm giữ một cái giống như là đại tổng thống cường đại như vậy địch nhân A. Lại càng không cần phải nói chúng ta song phương một khi bạo phát xung đột, lại sẽ có bao nhiêu người sống sót bị chiến hỏa độc hại. Chung sống hòa bình. Tựa như là nghe một cái 10 phần nhàm chán trò cười, Trần Trùng ung dung cười. Ngươi tại cái này thả cái gì cầu thí? Ông. Sau một khắc, cũng không thấy Trần Trùng có bất kỳ động tác gì, còn muốn nói cái gì Philip thật giống như tao ngộ cái gì vô cùng chuyện kinh khủng một dạng, thân thể run lên bần bật, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, ánh mắt bên trong hào quang đột ngột biến thành một mảnh hư vô tĩnh mịch. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Philip liền đồng tử phóng đại, thân thể cứng ngắc nằm xuống đất, cả người liền giống bị rút ra linh hồn không xác đồng dạng, không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có. Đây là đã được đến mình muốn tình báo về sau, Trần Trùng trực tiếp vận dụng vòng người số hiệu trừng phạt nghiêm khắc nhất mạt sát công năng, từ linh hồn tầng diện đem Philip tại chỗ mạt sát. Chương 684, một cái khác gì nhát. Thùng trăm ngàn lỗ hoang dã đại địa bên trên phong thanh nghẹn ngào, Philip thi thể nằm xuống đất, liền không cam lòng tầm tình cũng không kịp biểu hiện ra ngoài, ngay tại chỗ bị mất mạng, bỏ không một bức thể xác. Nhìn lấy Philip cứ như vậy mạc danh kỳ diệu chết đi, Trần Trùng sau lưng một đám quân tọa cũng liền sắc mặt biến. Đều là chỉ trầm mặc. Không để ý tới qua truy đến cùng Trần Trùng là như thế nào xử tử Philip, trước đó tuyệt địa nghịch chuyển mang đến mừng rỡ lại lần nữa bị vẻ lo lắng bao phủ, tất cả mọi người bắt đầu cân nhắc, nên ứng đối ra sao tiếp xuống sự tình. Không nghĩ tới, này thế mà chỉ là di nhạt một bộ phân thân. Trầm mặc nửa ngày, Ngụy Thương Hải hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Trùng ngữ khí lộ ra 10 phần nghiêm trọng. Thống soái, tiếp xuống nên làm cái gì? Giống như là di nhạt nhân vật như vậy. Ăn như thế một cái thiệt tỏi lớn, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Dựa theo Philip Cho nói đối phương 2 tháng sau liền có thể thoát ra thân thể đến lúc đó chúng ta đứng trước, chỉ sợ là một trận cự đại phiền toái. Lấy sức một mình phủ kín một đạo thời không liệt phùng, loại lực lượng này cùng thủ đoạn gần như thần thoại truyền thuyết, vô luận chính là hắn vẫn là còn lại quân tọa, đều khó có thể tưởng tượng có thể làm được đây hết thể di nhát, thể đến cùng có sao mà thực lực kinh người. So sánh cùng nhau cho dù Trần Trùng vừa rồi thể hiện ra so dĩ vãng càng hơn một bậc lực lượng nghịch chuyển cục thế, bọn họ giờ phút này trong lòng cũng mảy may không chắc. Dù sao, dĩ nhạt trước khi đi, không biểu hiện đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối phương tại triệt để phủ kín thâm nguyên chi nhãn về sau 89 phần 10 hội ngóc đầu trở lại, mà bây giờ ngũ đại chiến khu vận mệnh đã triệt để cùng Trần Trùng như thể chân tay, ai cũng không biết đến lúc đó bọn họ đứng trước đến cùng sẽ là như thế nào một địch nhân. Thông soái, ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể tiên hạ thủ vi cường. Cực độ đè nén bầu không khí bên trong, La Chấn Quốc đột nhiên lạnh lùng nói. Dị nhạt bây giờ không phải là đang phủ kín thâm nguyên chi nhãn vô pháp thoát thân sao. Cái này cũng ý vị chúng ta chỉ cần khóa chặt hắn chỗ phương vị, hắn cũng là một cái sống sờ sờ bia ngắm. Không sai. Hạ Bách Long trong mắt cũng hiện ra 10 phần sát khí. Chúng ta không phải từ đông thập tự tinh bọn họ tứ phương đoạt lại lời chiến thuật đạn hạt nhân sao. Chúng ta có thể duy nhất một lần bắn ra qua. Loại trình độ này nổ hạt nhân dưới, ta cũng không tin giải quyết không ra hỏa này. Nâng lên điểm này, còn lại quân tỏa ánh mắt nhao nhao sáng lên. Không tệ, đó là cái biện pháp. Chúng ta còn có mấy viên 10 vạn đương lượng trở lên đại uy lực chiến thuật đạn hạt nhân, báo hòa thức đả kích xuống hẳn là đủ để đối với hắn tạo thành chí mạng tính đả kích. Chỉ cần chúng ta bố trí thỏa đáng, biện pháp này làm không tốt thật có thể giải quyết ra hỏa này. Trong lúc nhất thời Hạ Bách Long lời nói tựa hồ là vì đó ta quân tỏa mở ra mạch suy nghĩ. Bất quá Ngụy Thương Hải nghe xong về sau lại là lắc lắc đầu nói. Chư vị, biện pháp này chỉ sợ cũng không thể được. Đầu tiên chúng ta cũng không hiểu biết gì nhạt thực lực chân chính, cũng không hiểu đối phương tại phủ kín thâm nguyên chi nhãn lúc đến ở vào như thế nào một loại trạng thái, nhưng là không khó tưởng tượng, đối với gì nhạt cấp bậc này tồn tại, chiến thuật đạn hạt nhân muốn tinh chuẩn trúng đích hắn cũng là một cái khó mà thực hiện nan đề. Trở ra một vạn bước tới nói, liền coi như chúng ta sở hữu nổ hạt nhân đều trúng đích đối phương, nhưng là các vị có nghĩ tới hay không có thể sẽ tạo thành hậu quả gì. Đi qua Ngụy Thương Hải cái này một nhắc nhở, còn lại quân tọa tựa hồ nghĩ đến cái gì? Người nói là Thâm Nguyên Chi Nhãn. Không sai. Ngụy Thương Hải trầm giọng nói. Philip nói qua Thâm Nguyên Chi Nhãn mở rộng rất có thể hội dẫn phát thế giới tính hủy diệt tai nạn. Chúng ta đưa lên nhiều như vậy mai đạn hạt nhân đả kích, sẽ hay không tạo thành mắt xích thức phản ứng, ảnh hưởng đến Thâm Nguyên Chi Nhãn. Nếu như Thâm Nguyên Chi Nhãn bởi vì chúng ta công kích mà triệt để đả thông phía sau chỗ liên thông dị độ không gian, hoặc là Thâm Nguyên Chi Nhãn lại lần nữa mở rộng, làm từ trường lực, thủy triều lên xuống lực dị thường, có thể hay không dẫn phát một vòng mới đại thai biến. Những tình huống này đều là ẩn số, từ những vấn đề này đến cân nhắc, chúng ta chỉ sợ vẫn là không nên dùng loại thủ đoạn này công kích là tốt. Ngụy Thương Hải vừa mới nói xong, những người còn lại đều rơi vào trầm tư. Ngụy Thương Hải nói tới đích thật chúng vào chỗ yếu, đang bắc cực băng xuyên phủ kín Thâm Nguyên Chi Nhãn vô pháp thoát thân dị nhạt đích thật là một cái tốt nhất bia ngắm, nhưng cùng lúc nhưng cũng là một cái cực kỳ không ổn định hủy diệt bom. Tại không rõ ràng Thâm Nguyên Chi Nhãn tình huống cụ thể tùy tiện phát động báo hòa thức nổ hạt nhân, làm không tốt thật sẽ tạo thành đồng quy vu tận, mọi người cùng nhau chơi xong hạ tràng. Hạ Bách Long không cam lòng thở dài một tiếng, chẳng lẽ liền không có khác biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lấy đối phương tìm tới cửa sao? Các ngươi không cần lại thảo luận. Mà cũng mọi người ở đây nội tâm chịu nặng thời khắc, Trần Trung đứng chắp tay, thần sắc thản nhiên nói: "Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Dị nhạt bên kia ta sẽ giải quyết, mà lại không cần chờ hắn tới." Ta hội tự thân xuất mã, qua bắc cực băng xuyên xử lý sạch hắn, thuận tiện cũng qua mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là Thâm Nguyên Chi Nhãn. Tự mình đi bắc cực. Sở hữu quân tọa đều có chút giật mình, Ngụy Thương Hải thì là do dự một chút, mà nói, thống soái, ngươi có nắm chắc sao? Phủ kín một đạo thời không vết rách không phải sức người chỗ có thể vì đó, hiện tại gì nhạt tại bọn họ tất cả mọi người trong lòng đều là vô cùng thần bí, cường đại. Bọn họ cũng khó có thể xác định hiện tại Trần Trùng đến cùng có thể hay không đối phó được đối phương. Hiện tại không có nắm chắc, nhưng là rất nhanh liền có. Trần Trùng trong mắt điện quang chớp động, giống như có lẽ đã có kế hoạch gì một dạng. Các ngươi yên tâm, ta muốn đi cũng không được hiện tại. Sẽ không đánh không có chuẩn bị trận chiến, ta hội lợi dụng cái này 2 tháng chuẩn bị cẩn thận, đến lúc đó lại cho hắn một kinh hỉ. Nghe được Trần Trùng nói như vậy, ở đây sở hữu quân tọa hơi khẽ thở phào một cái. Đồng thời trong lòng lo âu và bất an cũng tiêu tán một số. Trần Trung từ khi hoành không xuất thế đến nay, trong khoảng thời gian ngắn liền trưởng thành vì nhân loại tối cao vũ lực một trong, sở hữu chiến tích cũng còn rõ mồn một trước mắt. Đối với bọn hắn tới nói Trần Trung lực lượng nhảy lên tốc độ không thể đạo lý mà tính, nếu như lại cho hắn 2 tháng, ai cũng không biết hắn lại sẽ đạt tới cái dạng gì cấp độ. Lại liên tưởng đến Trần Trung đủ loại thần hồ kỳ thần thủ đoạn, bọn họ tựa hồ cũng không phải là không có phần thắng. Tốt, thời gian cấp bách. Ta cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian, để chuẩn bị. Lúc này, Trần Trung ánh mắt sáng rực liếc nhìn mọi người. Trong khoảng thời gian này, sở hữu sự vụ liền từ Ngụy Thương Hải xử lý, trừ phi có cái gì xử lý không sự tình, các ngươi lại thông qua sở cải nẹt liên hệ ta. Hô! Lời còn chưa dứt, Trần Trung thân ảnh phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, không biết qua hướng Hà Phương. Cùng lúc đó, lạnh gió vù vù, giống như là đao nhỏ một dạng thổi mạnh, tuyết lông ngồng phi vũ, mênh mông trắng bạc chi sắc. Dạng này cực hàn khí trời dưới, không khí cũng giống như đọng lại một dạng, cơ hồ muốn đem người linh hồn đều đóng kết, từng tòa băng xuyên cũng giống như ngủ say cự long, vạn tái không thay đổi. Mà tại cực điểm trên không trung, cực quang phất phới, chen chúc hội tụ, tại cực quang trung tâm, một cái giống như hắc động, giống như cự nhãn đen nhánh vặn vẹo tầm nhìn trước, một đạo vĩ ngạn thân ảnh hư không ngồi xếp bằng, không núp ních, chỉ có phảng phất như lỗ đen không nhìn thấy đôi mắt giờ phút này phóng xạ ra làm người sợ hãi đáng sợ hào quang. Có thể đánh bại ta thân thể thần, làm thực là không tồi. Rất kỳ quái, thân thể thần tại tiến hành phong ấn trước đó, hắn rõ ràng không có loại trình độ này lực lượng, nhưng thật giống như là bỗng dưng tăng vọt một dạng. Chẳng lẽ là dựa vào tạo hóa thần khí toái phiến thần kỳ sao? Không, không nên, ngay cả ta đến nay đều không có hoàn toàn phân tích ra tạo hóa thần khí thần diệu, chỉ là một cái thổ dân, lại là như thế nào làm đến. Đạo thân ảnh này một đầu tóc vàng, anh Tuấn Tuyệt Luân, khí tức lại là quần quận vĩ ngạn. Chính là Di Nhạt bản tôn phân thân. Bất quá ngay tại hắn tự lẩm bẩm thời khắc, từ trong thân thể của hắn đột nhiên truyền đến một đạo khắc cực độ suy yếu, dãy rủa, cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Ha ha ha ha, Kế Đô, không ai bị nổi như ngươi, cũng có bị nhân giáo huấn thời điểm sao? Ngươi cho rằng tại chúng ta thế giới cũng là cử thế vô địch sao? Nay sợ chúng ta địa cầu nhân loại mới vừa vặn đạp vào siêu phàm con đường, nhưng xưa nay không thiếu khuyết thiên tài, đây chính là ngươi vì chính mình khinh thị nỗ lực. A, cái thanh âm này đột ngột từ dĩ nhạt trong thân thể truyền đến, lời nói vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ở giữa dĩ nhạt ngồi xếp bằng bất động, mặt không chút thay đổi nói. Dĩ nhạt, ta sở dĩ giữ lại ngươi còn sót lại ý thức, chẳng qua là cảm thấy phủ kín thâm nguyên chi nhãn ngày qua ngày quá mức không thú vị, cho nên mới lưu ngươi giải buồn. Nuôi nhốt sủng vật là không nên đối chủ nhân nghe răng, minh bạch chưa? Giờ này khắc này Dĩ Nhạc, vậy mà xương thân thể bên trong một thanh âm khác vì Dĩ Nhạc. Ha ha. Tiếng kêu thảm thiết âm phát ra trận trận cười nhẹ, để lộ ra ẩn ẩn tuyệt vọng cùng không cam lòng. Kế đô, ngươi đã không cho phép có người khiêu khích ngươi uy nghiêm, vì cái gì không lập tức đi giải quyết cái kia trần trùng? Làm sao, ngươi là cảm thấy không có nắm chắc, vẫn là sợ hãi không có ngươi phủ kín về sau, các ngươi thế giới có những người khác phát hiện cái lối đi này, để ngươi sở hữu dự định hết thảy thất bại. Cái kia gọi trần trùng tiểu gia hỏa, ta hội đi xử lý, bất quá không phải hiện tại. Dĩ Nhạc, hoặc là nói là được xưng kế đô nam tử thấp cười nhẹ nói. Dĩ Nhạc, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, mặc trước hết qua thông đạo đến cái thế giới này là ta. Ta tuy nhiên chiếm cứ thân thể ngươi, nhưng lại uy nguyên trợ giúp ngươi phát triển ạ mạ là ẩn liên bang, càng trọng nếu là không có đem người ở thế giới này loại coi là heo chó, mà chính là coi như đồng loại ở chung. Nếu như tới là chúng ta thế giới những người khác, kết quả chỉ sợ chưa hẳn chính là như vậy, minh bạch chưa? Ngươi chỉ là muốn đem cái thế giới này biến thành độc thuộc về ngươi một người vườn bách thu a. Dĩ Nhạc nhất thời ngữ khí trầm trọng nói. Theo trước ngươi nói, các ngươi thế giới đang dần dần khô héo, thậm chí xuất hiện sụp đổ điểm báo trước. Như vậy ngươi đem thâm nguyên chi nhãn phủ kín, chẳng phải là triệt để đoạn tuyệt ngươi đồng loại hy vọng. Khôn sống ngông chết, đây là vũ trụ pháp tắc. Bao quát chúng ta thế giới hướng đi cuối cùng cũng thuộc về đầu này quy tắc thép thể hiện. Dĩ Nhạc cười quỷ nói. Cái thế giới này quá nhỏ, không chứa được bọn họ tất cả mọi người, đã như vậy liền để ta tới thay thế bọn họ, giấu trong lòng hy vọng sống sót liền tốt. Chương 685, phòng ngừa chu đáo. Cùng lúc đó, trường phong minh ngông, vân lưu tuôn ra, chân trời trên tầng mây, trần trùng thân ảnh hoành quán trường không, cấp tốc hướng về một cái hướng khác bước đi. Mặc dù là tại tốc độ cao phi hành, nhưng là giờ phút này Trần Trùng lại đang suy nghĩ cái gì trước đây không lâu cùng Dĩ Nhạc chiến đấu từng màn, não hải bên trong từng cái kế hoạch cùng phương án đang thành hình, lật đổ. Hắn đang suy nghĩ đối mặt Dĩ Nhạc dạng này địch nhân, như thế nào mới có thể coi là có vạn toàn nắm chắc. Không hề nghi ngờ, vô luận là xuất từ tâm, vẫn là đối phương hiển lộ ra ác ý, cùng đối chủ thần toái phiến khao khát, bọn họ giữa song phương đều không có chút nào khoan nhượng có thể nói. Nhưng là Dĩ Nhạc cường đại, quỷ dị cũng là vô cho hoài nghi. Nói thí dụ như đối phương cô kia phân thân rõ ràng bị trần trùng từ nội bộ bạo phá vỡ nát, lại như cũ không có triệt để bị hủy diệt, thậm chí còn tại trọng thương tình huống dưới từ trần trùng trong tay đào tẩu, như thế liền có thể thấy được lốm đốm. Nghĩ tới đây, kho số liệu trong, sở hữu từ cấp A đến cấp S đạo cụ đều từ trong đầu qua một lần, trần trùng đem bên trong hữu dụng toàn bộ đánh dấu nhớ kỹ, chuẩn bị toàn bộ đổi lấy đi ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà hắn hiện tại muốn làm, cũng là qua thu thập càng nhiều cụ hiện lực. Dù sao lúc trước đột phá từ trường chuyển động 25 vạn thất thời điểm, hắn chọn vẹn tiêu hao 16 vạn đơn vị cụ hiện lực, đem chỗ góp nhặt cụ hiện lực tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn không đến giải rác 3-4 vạn, căn không đủ đem những này hữu dụng đạo cụ toàn bộ đổi hiện ra. Còn có, ta hiện tại lực lượng. Tại nói cho tiến lên trong suy tư thu thập cụ hiện lực đồng thời, Trần Trung nhẹ nhàng tay giơ lên nhìn chăm chú bàn tay của mình. 25 vạn thất phá tinh cảnh giới lực lượng còn cần thích ứng. Tinh thần thời quang ốc ta có vẻ như còn lại 2-3 tháng thời gian không dùng hết, cái này tựa hồ cũng có thể lợi dụng. Tại trực tiếp lấy chủ thần quán đỉnh cường hóa công năng một khóa thăng cấp đột phá đến 25 vạn thất về sau, Trần Trùng vô luận là thể phách, lực lượng, ý chí còn lại cảm giác không xuất hiện một lần toàn phương vị thuế biến. Nhưng là đồng dạng sinh ra tai hại chính là, đối với bỗng nhiên tăng vọt lực lượng, hắn phát huy cũng rõ ràng biểu hiện ra một loại vương hữu, tựa như là cử tạ tuyển thủ gánh vác không thích hướng chính mình hạng cân nặng phụ trọng một dạng. Trần Trùng rõ ràng, nếu như đối mặt với phổ thông địch nhân, đương nhiên có thể bằng vào tuyệt đối lực lượng không có chút nào hoa xảo nghiền ép lên qua, nhưng là nếu như đối mặt một cái lực lượng, kỹ xảo so với chính mình càng sâu địch nhân, chính mình điểm này có khả năng lại biến thành chí mạng sơ hở cùng lỗ thủng. Cho nên hắn tự nhiên muốn cân nhắc tại đối mặt cường địch trước đó, triệt để đem chỗ sơ hở này chán. Đổi lấy tinh thần thời quang ốc những này đạo cụ, cộng lại tối thiểu cần mười mấy 20 vạn cụ hiện lực. Thực chất tính cương gió đập vào mặt, phương xa bên trên mặt đất, một tòa cự đại căn cứ hình dáng hiện ra, Trần Trùng con mắt mị mị.

một số trọng yếu công trình triệt để rơi vào bọn họ trường khống, thậm chí bọn họ trong đó lời cao tầng, đều lọt vào bí ẩn giám sát. Loại tình huống này bọn họ đích thật là rất khó hỏi tham gia đến cái gì, còn không bằng chờ đợi tạp mại tư cơ đem tin tức tốt mang đến. Lúc này, Diệp Phần nhất thời phất phất tay, tốt, chuyện này tạm thời dạng này, các ngươi tán đi. Chú ý ra ngoài thời điểm tách ra đi, không muốn gây nên những người kia hoài nghi. Là, tự nhiên biết Diệp Phần chỉ là cái gì, cái này một các vị cấp cao nhau nhau đồng ý, liền chuẩn bị rời khỏi đại sảnh. Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, chấn động trong. Một loại giống như linh hồn ly thể cảm giác quỷ dị cảm giác đột nhiên lóe lên trong đầu, sau đó mặc kệ là Diệp Phảnh, vẫn là tại trận 2-30 tên đông thập tự tinh cao tầng đều thấy hoa mắt, sau đó chung quanh cảnh tượng đã đại biến. Diệp Phảnh các loại tất cả mọi người chỉ thấy được, trong nháy mắt công phu, bọn họ đã xuất hiện tại một cái vô cùng trống trải, rộng lớn thuần trắng không gian, dưới chân là vương vức khắp nơi, tựa hồ căn không nhìn thấy cuối cùng, duy nhất một người chú mục, cũng là một khỏa lơ lửng ở giữa không trung nhũ bạch quang cầu. Chính đang tản ra thần bí, quần quận quang huy. Làm sao sự tình? Lần này thật sự là không tầm thường, vô luận là Diệp Phần vẫn là tại trận còn lại sở hữu cao tầng đều giống như gặp quỷ một dạng, nghẹn ngào kêu to. Nơi này là địa phương nào? Chúng ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 686, nhiệm vụ. Trong không gian thần bí kinh hoàng, hoảng sợ tâm tình đâu đâu cũng có, lúc này lấy Diệp Phần cầm đầu một đám đông thập tự tinh cao tầng mạc danh kỳ diệu. Không có không lý do xuất hiện tại mảnh này quỷ dị không gian bao la lúc, người người đều giống như là gặp quỷ một dạng, căn khó có thể lý giải được chính mình tao ngộ. Bởi vì ở đây không là một người, mà chính là khoảng chừng 2-30 cái cao tầng, mỗi một cái thả đi ra bên ngoài đều tuyệt đối là một mình đảm đương một phía cường giả chiến lực, nhưng là bất luận bọn họ cái nào đều hoàn toàn không rõ ràng, không hiểu chính mình là thế nào từ ban đầu gian phòng đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này. Đáng chết, tại sao có thể có loại sự tình này? Trong mọi người, nhanh nhất tỉnh táo lại không thể nghi ngờ cũng là duy nhất còn sót lại ám ma thiên vương Diệp Phảnh, sắc mặt hắn vô cùng khó coi ngắm nhìn bốn phía, sau đó lại túi đầu xuống. Đây là huyền ảo. Là ai công kích chúng ta? Xem như trong nhóm người này duy nhất đạt tới tứ giai tồn tại thiên vương, mặc dù bây giờ Diệp Phảnh thân thể tàn phế, thực lực mức độ lớn hạ xuống, nhưng là người siêu việt cấp bậc nhân giới, kiến thức, cảm giác các loại nhưng vượt xa mọi người. Hắn có thể nói tại trong khoảng thời gian ngắn khó chịu về sau liền đã đoán được mình bây giờ vốn có thân thể có vẻ như chân thực, lại lộ ra loáng thoáng hư vô cảm giác, tựa hồ chỉ là tiến vào một loại nào đó cực độ rất thật huyễn cảnh. Mà lấy này suy đoán, ở đây tất cả mọi người giống như hắn, đều là tinh thần lọt vào lực lượng nào đó che đậy, tiến vào cùng một cái tinh thần huyễn cảnh trong. Mà càng nhượng Diệp Phần kinh dị chính là, dạng này trong nháy mắt nhượng hắn cùng ở đây 2-30 ta cái giới hạn người cấp bậc quân sự chiến tướng, tại không hề có điểm báo trước. Không phát giác gì, không có chút nào phản kháng tình huống dưới rơi vào tinh thần huyền ảo tình huống, quả thực là chưa từng nghe thấy, triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Ông, vẹn vẹn 1-2 giây công phu, mà liền tại Diệp Phần ở vào cực độ sợ hãi cùng trong kinh nghi lúc, một cỗ lộn xộn tin tức đột nhiên tràn vào hắn đại não, khiến cho đầu óc hắn ẩn hiện căng đau. Xuyên toa vô số không gian chủ thần, truy tìm lấy cửu hận ngọn lửa, chọn lựa đáng giá bồi dưỡng luân chiến sĩ. Tại não hải đâm nói trong. Đại lượng tin tức trong nháy mắt liền bị Diệp Phần tiếp thu, hắn tái nhợt trên mặt dần dần hiện lên từng tia bệnh trạng đỏ ửng. Đem hết toàn lực hoàn thành chủ thần vòng thí luyện độ khó khăn càng cao, cho khen thưởng ước phong phú, nhưng là thí luyện thất bại lời nói có khả năng sẽ tạo thành ý thức trọng thương. Thành công vượt qua, thì sẽ nhận được chủ thần vòng điểm số, dùng cái này hướng chủ thần đổi lấy các loại khen thưởng. Đến từ dị thế giới tu luyện phương pháp, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực cùng tu luyện tốc độ dự tề. Có thể cải biến huyết thống cùng sinh mệnh chất thần kỳ chi huyết, thậm chí còn có đoạn chi trọng sinh, cứu người chết sống lại thần dược. Theo ý niệm đọc đến, Diệp Phần bờ môi không tự chủ được bắt đầu run rẩy lên. Những này đến cùng. Đối với Diệp Phần tới nói, trừ bây giờ đông thập tự tinh tồn vong nguy hiểm bên ngoài, nhất làm cho hắn cảm thấy oán hận không cam lòng, dĩ nhiên chính là chính mình cái này bởi vì trần trùng mà tạo thành tàn phế thân thể. Bây giờ hắn ổ bụng phía dưới bộ phận triệt để cắt đứt. Tuy nhiên nương tựa theo người siêu việt cấp bậc không phải mạng sống con người lực miễn cưỡng nhặt được một cái mạng, nhưng là nghiêm trọng như vậy thương thế, liền xem như lấy toàn bộ đông thập tự tinh nghiên cứu khoa học lực lượng cũng vô pháp nhượng hắn chi dưới một lần nữa mọc ra. Tàn khuyết một nửa Diệp Phảnh, hiện tại đã là một cái từ đầu đến đuôi phế nhân, mặc cho trong lòng của hắn đối trần trùng có như thế nào oán độc cùng cứu hận, lại chỉ có thể khuất nhục nhẫn lại. Mà bây giờ, ra hiện tại trong đầu hắn tin tức, không thể nghi ngờ là nhượng hắn khó có thể tin. Nghĩ tới đây, Diệp Phần thông suốt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt còn lại đông thập tự tinh các chiến tướng hiển nhiên cũng tiếp thu được đồng dạng tin tức, mặt lộ vẻ cực độ vẻ kinh nghi. Bất quá còn không đợi dịp phần mở miệng, một đạo băng lãnh hồng đại thanh âm liền vang vọng toàn bộ không gian. Vòng thí luyện sắp bắt đầu, tất cả nhân viên chuẩn bị đưa lên. Đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Tiến hành truyền tống. Ông. Sau một khắc, tại cực độ rung động cùng khó có thể tin trong, từng đạo thuần cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đem dịp phần còn có ở đây sở hữu đông thập tự tinh chiến tướng bao phủ, khiến cho bọn họ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mấy phút sau, to như vậy trong tinh thất, một đám đông thập tự tinh cao tầng hai mắt giống như là mê muội mất đi tiêu cự, từng cái như là điêu khắc một dạng không núp đích, tràn ngập một loại cực độ không khí quỷ quái. Tuy nhiên trong hai mắt trống rỗng không có chút nào thần thái, tựa như là bị triệt để rút đi linh hồn, nhưng là tất cả mọi người hơi có vẻ cứng ngắc khuôn mặt đều tại hơi hơi co rút lấy, phảng phất tại kinh lịch lấy một trận cực kỳ đáng sợ ác ngộng. Mà ở trong đó, lại lấy dịp phấn lộ ra rõ ràng nhất cùng kịch liệt, hắn trống rỗng thất thần trong hốc mắt, hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là mắt trần có thể thấy mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán toát ra, tựa hồ tại kinh lịch cái gì ác ngộng. Bạch. Chỉ thấy được đột nhiên, dịp phấn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, không hề có điểm báo trước, phảng phất sống sót sau tai nạn đồng dạng mở hai mắt ra, sau đó kịch liệt ho khan, thở hổn hển. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Hô, hô. Liên tiếp gấp rút ho khan phảng phất là muốn đem chính mình mật đắng cho ho ra đến, dịp phấn gắt gao che miệng lại, tái nhợt hai gò má hiện ra bệnh trạng đỏ bừng, mà tại kịch liệt ho khan qua đi, hắn giống như đại mộng mới tỉnh đồng dạng liếc nhìn bốn phía, thở dốc càng thêm kịch liệt. Cái này, trong linh hồn rõ ràng hiện ra mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, dịp phấn ánh mắt quét qua đám người, biểu lộ có vẻ hơi rung động cùng vặn mèo. Bọn họ còn tại chủ thần không gian trong. Nói, tựa hồ ý thức được cái gì một dạng, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên vách tường treo đồng hồ, sau đó giống như là gặp trùng điệp nhất kích sửng sốt. Ở bên trong rõ ràng đi qua lâu như vậy, thế mà mới. Tại dịp phần vừa rồi trong trí nhớ, hắn, cùng còn lại 6 tên đông thập tự tinh chiến tướng không khỏi kinh lịch một trận không thể tưởng tượng, xen vào chân thực tại hư huyễn ở giữa khó mà phân biệt quỷ dị thí luyện. Tại trận này thí luyện trong, bọn họ tập thể bị đưa lên đến một cái cực độ hiện đại hóa đại đô thị trong, hắn phát triển trình độ thậm chí hơn xa với bọn họ đông thập tự tinh thai biến trước đó thủ đô Moscow. Mà càng thêm kinh người chính là bọn hắn tại cẩn thận từng ly từng tí điều tra qua về sau, thình lình phát hiện bọn họ vị trí thời không lại là 2017 năm nước Mỹ, một cái tên là Gò Thảm thành phố đại đô hội. Trong thế giới này thật giống như bình hành thời không khác một loại khả năng, không có bao phủ toàn cầu, tạo thành thế giới sụp đổ đại thai biến. Cường đại Liên Xô cũng không còn tồn tại, nhưng là cái này như thật như ảo thế giới bên trong, hết thảy đều là có máu có thịt, cùng chân thực thế giới không khác, nếu như không phải trong đầu chủ thần thí luyện nhiệm vụ nhắc nhở, bọn họ cơ hồ muốn cho là mình vượt qua đến một thời không khác. Kế tiếp cũng không có bao nhiêu cơ hội đi cẩn thận tìm kiếm, nghiên cứu cái này phát triển cùng hướng đi đã hoàn toàn khác biệt thế giới, dịp phần mấy người liền tiếp vào cùng một cái nhiệm vụ. Hiệp trợ Hoang Nguyên Sói, đánh giết sụp mạn cờ Lạc Kèn. Chương 687, điên cuồng tích lũy. Đối với dịp phần các loại tất cả mọi người tới nói, vô luận chính là bọn hắn vị trí hoàn cảnh, vẫn là trong đầu chủ thần tuyên bố nhiệm vụ, đều tràn ngập hoang đường ly kỳ cảm giác. Nhất là sụp mạn cái này Âu Mỹ văn hóa ảo tưởng nhân vật vậy mà trở thành hiện thực, cũng lại trở thành đoàn người mình mục tiêu, càng để bọn hắn phảng phất đặt mình vào hoang tưởng. Nhưng chính là bọn hắn lúc trước kinh lịch hết thảy đã đầy đủ thật không thể tin, cho nên tại ý thức đến tựa hồ căn không có cách nào thoát ly cái này như thật như ảo thế giới về sau, bọn họ rất nhanh liền chấn định lại. Sau đó căn cứ chủ thần cung cấp tin tức cùng tư liệu bắt đầu tìm kiếm cái gọi là Hoang Nguyên Sói, cùng sụp mạn cờ Lạc Kèn. Sụp mạn cờ Lạc, thuộc tại địa cầu thời không thai biến trước đó ở thế giới phạm vi đều nổi tiếng ảo tưởng nhân vật, dịp phấn bọn người tự nhiên không tính quá mức lạ lẫm, nhưng là cái gọi là Hoang Nguyên Sói, bọn họ lại căn chưa nghe nói qua. Cũng là nhờ có chủ thần cung cấp tin tức, bọn họ mới đại khái hiểu được Hoang Nguyên Sói nhưng thật ra là một cái xâm lấn địa cầu mạnh đại ác ma, hiện tại đã từ trên địa cầu thu tập được mình muốn Motherbot. Mà bọn họ mục tiêu sụp mạn cờ Lạc, tại bọn họ buông xuống đến cái thế giới này trước đó giống như hồ đã tử vong, chỉ bất quá hắn đồng bạn thì là vì đối phó Hoang Nguyên Sói, đang nếm thử phục sinh sụp mạn. Dựa theo chủ thần cung cấp tin tức phán đoán, bọn họ bị truyền tống đến cái thế giới này thời điểm, sụp mạn cờ Lạc giống như có lẽ đã bị tỉnh lại, mà lại tỉnh lại địa điểm liền ở vào mảnh này trong thành khu. Bất quá còn không chờ bọn họ tìm kiếm, cử đại oanh minh cùng tiếng còi cảnh sát liền từ nơi không xa thành khu truyền đến. Dịp phấn bảy người lập tức tìm theo tiếng chạy tới, sau đó ngay tại một mảnh khoáng đạt quảng trường khu vực, đứng ngoài quan sát đến một trận tới gần khâu cuối cùng chiến đấu kịch liệt. Đó là 4 nam một nữ ăn mặc khác nhau người chính đang vây công lấy một tên thân trên trần trụi hùng tráng nam tử, cũng chính là chủ thần nhắc nhở trong bạn mạn, The Flash, Hải Vương, Cương Cốt, vừa ấn đỡ vô mạn, đang ngăn cản vừa mới khôi phục, có hắc hoa báo hiệu sụp mạn cơ lạc. Tại dịp phần bọn người trong quan sát, trận chiến đấu này có thể nói là hiện ra thiên về một bên xu thế, vô luận bật mạn, The Flash, Hải Vương, Cương Cốt vẫn là vừa ấn đỡ vô mạn, bọn họ hết thể đều không phải là sụp mạn cơ lạc đối thủ, căn chưa nói tới cái gì ngăn cản. Nhưng là thẳng đến một cái nữ lang tóc hồng sau khi xuất hiện, tình thế lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, cái kia chính là một mực hiện ra mãnh liệt công kích thế thái sụp mạn cờ lạc đột nhiên đình chỉ công kích. Dịp phần đám người nhất thời nhìn ra, sụp mạn cờ lạc cùng cái này xuất hiện nữ nhân hiển nhiên quan hệ cực không tầm thường, nếu không không có khả năng làm cho đối phương xuất hiện loại phản ứng này. Mà cùng lúc đó, tại xuất hiện dạng này biến hóa về sau, tại dịp phần ra hiệu dưới, còn lại 6 tên đông thập tự tinh chiến tướng quyết định thật nhanh ngang nhiên giết ra, vây công hướng cái chủ thần này chỉ định nhân vật mục tiêu. Sở dĩ tại chỗ xuất thủ là bởi vì tại dịp phần các loại tất cả mọi người nhìn lại vừa rồi chiến đấu lực cũng liền cờ lạc chiến đấu sức biểu hiện coi như không tệ, nhưng nhiều nhất liền cùng tam giai giới hạn người sấp xỉ như nhau, mà bọn họ ở đây người chiến lực tối thiểu nhất cũng là tam giai cấp bậc, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lục đại đông thập tự tinh chiến tướng mỗi một cái đặt ở hiện thực thế giới đều là sụp mạn trung siêu người, bọn họ tập thể giết ra, tự nhiên dẫn tới sụp mạn cờ lạc khiếp sợ không thôi. Giữa song phương lúc này bạo phát một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Mà vượt quá dịp phần đoán trước là, sụp mạn cờ lạc so với hắn trong dự đoán còn khó hơn đối phó lời, đối phương có phảng phất kim cương bất hoại thân thể, trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh tốc độ, hai mắt còn có thể kích phát ra lực phá hoại cực mạnh xạ tuyến, vậy mà cùng 6 đại chiến tướng hợp lực chiến một cái lực lượng ngang nhau. Lại càng không tốt tình huống là, tại bọn họ hiện thân về sau, trước kia vây công sụp mạn cờ lạc một đoàn người đột nhiên cũng thay đổi họng súng. Nhất trí bắt đầu đối phó lên bọn họ tới. Những người này thực lực tuy nhiên kém xa sụp mạn cờ lạc, nhưng cũng cho tiến công 6 đại chiến tướng tạo thành không tiểu phiền toái, thậm chí trong đó có 2 cái chiến tướng còn tại nhất thời không quan sát bị thương nặng, nhất thời liền làm thắng lợi thiên bình bắt đầu nghiêng. Nhưng là cũng chính là dưới loại tình huống này, vẫn giấu kín xem như chuẩn bị ở sau dịp phấn xuất thủ. Tuy nhiên bởi vì trọng thương thực lực mức độ lớn trưởng, rơi xuống đến giới hạn người tầng thứ, nhưng là dịp phấn bóng mờ ám sát thủ đoạn y nguyên có khó lòng phòng bị quỷ dị. Hắn đầu tiên là tại tốc độ ánh sáng ở trong trọng thương, đánh lui tốc độ nhanh nhất The Flash, Hải Vương bọn người, sau đó trực tiếp đem chiến cục bên ngoài cùng sụp mạn cờ lạc có quan hệ mật thiết nữ lang tóc hồng khống chế lại, trực tiếp liền đem nắm quyền chủ động. Tại nữ lang tóc hồng bị dịp phần cưỡng ép về sau, sợ ném chuột vỡ bình sụp mạn cờ lạc phẫn nộ cùng cực, nhất thời buộc phát ra cường hãn hơn lực lượng, cùng đông thập tự tinh còn thừa chiến tướng triển khai liều chết chém giết. Vậy mà lấy không nhỏ đại giới đem sở hữu tham dự vây công đông thập tự tinh chiến tướng toàn bộ phế bỏ. Mà quan sát sụp mạn phương thức tác chiến đã lâu dịp phảnh, cũng tại cái này tối hậu quan đầu lấy nữ lang tóc hồng làm mồi nhử, phóng xuất ra tích xúc đã lâu trùng cực sát chiêu, cuối cùng lấy bóng mở chi lực đột phá sụp mạn cờ lạc cương thiết chi khu, triệt để trọng thương đối phương. Nhưng là sụp mạn cờ lạc sinh mệnh lực ương ngạnh còn tại dịp phảnh đoán trước phía trên, mặc dù đối phương đã trọng thương. Nhưng là chiến đấu lực nhưng như cũ tại cường hãn ý chí cùng tín niệm không có hạ xuống nhiều ít, mà còn lại trợ thủ đã toàn bộ trọng thương tình huống dưới dịp phảnh, cũng căn không phải phẫn nộ sụp mạn đối thủ, cuối cùng tại dưới sự bất đắc dĩ, dịp phảnh lại lấy nữ lang tóc hồng vì điểm đột phá, thiêu đốt còn sót lại sinh mệnh, phát động ngọc đá cùng vỡ nhất kích, mà một kích này cũng bị Liều Linh muốn bảo vệ nữ lang tóc hồng cờ lạc thừa nhận. Sau đó, tầm nhìn quy về hắc ám, trận này kinh tâm động phách chiến đấu nhiệm vụ như vậy kết thúc. Mà khi dịp phấn lại mở mắt ra thời điểm, hắn liền phát hiện phải cùng sụp mạn cờ lạc ngọc đá cùng vỡ chính mình vậy mà đến chân thực thế giới, đồng thời trong đầu còn hiện ra vòng thí luyện đã hoàn thành tin tức. Hoàn thành đánh giết sụp mạn cờ lạc Ken nhiệm vụ, độ cống hiến vượt qua 30%, thông quan đánh giá, à. Vòng thí luyện khen thưởng, 1.500 vòng điểm. Xem ra cuối cùng trước mắt ta vẫn là thông qua lần này thí luyện, nếu không sẽ không cầm tới lần này khen thưởng. Chủ thần danh sách trao đổi bên trong có một cái gọi là làm sinh sinh tạo hóa đan đồ vật, có thể cứu người chết sống lại, đoạn chi trọng sinh, chỉ cần 10.000 đơn vị, như vậy nói cách khác ta lại hoàn thành 6, 7 lần vòng thí luyện, liền có thể khôi phục lúc trước sao. Trong đầu sở hữu ước cùng suy nghĩ đều là trong nháy mắt sự tình, dịp phần sắc mặt bày biện ra một loại hưng phấn bệnh trạng tái nhợt, mà cùng lúc đó, hắn thông suốt ngẩng đầu lên, liền thấy toàn bộ trong đại sảnh, 20-30 cái các chiến tướng đều thân thể run lẩy bẩy. Sau đó đại mộng mới tỉnh đột nhiên mở mắt ra, kinh nghi không thôi quét mắt bốn phía, tựa hồ giống như hắn cũng từ hết sức thần bí chủ thần không gian trong đi ra ngoài. Dịp phần đại nhân. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh phảng phất từ đóng băng trong hòa tan, sở hữu tỉnh táo lại chiến tướng tại cực trong thời gian ngắn liền tiêu hóa trong đầu chủ thần còn sót lại tin tức, có đấm ngực dậm chân, có vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong đó mô phỏng thái tứ giai quân sự chủ quan AG Giang vượt qua mọi người một mặt vẻ khó tin đi lên phía trước. Các ngươi có hay không đi qua chủ thần vòng thí luyện? Vừa rồi ta cùng 5 tên chiến tướng lại bị truyền tống đến một cái cùng loại Nhật chiến quốc thời đại địa phương, ở trong đó có một loại gọi là nhận thuật siêu phàm lực lượng, thật không thể tin, thật không thể tin. Hỗn loạn trong đại sảnh, AG Giang lời nói tựa hồ nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, dịp phần trong lòng đống nhiên nhất động, sau đó nhìn về phía đại sảnh còn lại chiến tướng. Các ngươi kinh lịch vòng thí luyện sao? Phân khác đều là cái gì chẳng cảnh? Dịp phần quát lệnh trong, sở hữu chiến tướng nhao nhao lấy lại tinh thần, hoặc kích động, hoặc không cam lòng đáp. Chúng ta bị truyền tống đến một mảnh bàng trong sa mạc rộng lớn, còn cùng một đám kỳ kỳ quái quái, cầm trong tay các loại võ sĩ đao, còn có thể lệnh võ sĩ đao biến hóa nhân vật chiến đấu tiến hành chiến đấu. Bọn họ đều rất cường đại, năng lực cũng 10 phần quỷ dị, chúng ta không là đối thủ của bọn họ. Còn có chúng ta bị truyền tống đến một cái cùng loại cổ đại Trung Quốc địa phương, chủ thần cho chúng ta nhiệm vụ là đánh bại cơ phát, nhưng là còn không đợi chúng ta đột phá quân doanh tìm tới cái này gọi là cơ phát người, chúng ta liền bị đông đảo võ tướng cho vây quanh, liền cơ phát bóng dáng đều không có gặp liền bị giết chết. Xem ra, vòng thí luyện trong thất bại hoặc là chết đi, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta hiện thực thế giới tình huống. Không. Không đúng, ta có thể cảm giác được trên tinh thần ẩn ẩn đâm nhói, còn có nguyên lực phù phiếm. Cái này rất có thể là nhiệm vụ thất bại mang cho chúng ta thương tổn, phản hồi đến thân thể chúng ta phía trên. Thì ra là như vậy. Cái chủ thần này đến cùng là cái gì? Chúng ta còn có cơ hội lại lần nữa tiến vào vòng thí luyện sao? Hội. Căn cứ chủ thần còn sót lại tin tức, nó hội không định giờ kêu gọi chúng ta, ngươi không có lưu ý sao? Một đám kinh lịch khác biệt người da trắng chiến tướng nhao nhao mở miệng. Trong ánh mắt tràn ngập bức thiết cùng không cam lòng. Hiển nhiên, chủ thần thần tích bản năng lực đều để bọn hắn ý thức được từ phương là đụng phải cực kỳ thần bí mà không được tồn tại, nếu như cứ như vậy bỏ qua, bọn họ rất có thể hội thương tiếc chúng thân. Chư vị, mặc kệ chủ thần đến cùng là cái gì, nhưng là có thể phán đoán là đây tuyệt đối là một cái chúng ta khó có thể tưởng tượng tồn tại, lại có một loại dự cảm, là phụ thần cũng không có vứt bỏ chúng ta, sở hữu mới hạ xuống dạng này thần tích. Lúc này, Dịp phấn lại là hít sâu một hơi, tâm triệu bành trướng mà nói. Chủ thần thần kỳ các vị đều đã kiến thức đến, đây là chúng ta sở lạ vịt dân tộc vận mệnh nghịch chuyển thời cơ. Nếu như chúng ta có thể nắm chặt cơ hội này, chúng ta tổng có cơ hội nhượng cái kia ma đầu, còn có ngũ đại chiến khu nợ máu trả bằng máu. Cho nên, hôm nay các vị chỗ kinh lịch hết thảy, nhất định phải chết giữ bí mật mật. Cho dù là vợ con chí thân, đều tuyệt đối không thể nhắc lên nửa câu, một khi tin tức để lộ, cũng là danh tộc tội nhân. Thần tích sống sờ sờ ra trên người bây giờ, ở đây sở hữu chiến tướng thần sắc cuồng nhiệt và mẹo, tựa hồ từ nơi này nhìn thấy phản kháng trần trùng tên ma đầu này hy vọng, cuồng nhiệt mà vặn vẹo gầm nhẹ nói, vâng. Cùng lúc đó, viễn quang chi thành ngàn mét chi lên không trùng, thật dày mây đen vân lưu bên trong, trần trùng hùng tráng thân ảnh sừng sững trong tầng mây, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, đồng dạng tràn ngập vui sướng cùng hưng phấn thần thái. Dung nạp 30 người đồng thời tiến hành vòng thí luyện mặc dù có chút cố hết sức. Nhưng là lần này bọn họ tất cả mọi người vậy mà cho ta cung cấp 3.000 đơn vị cụ hiện lực. Vòng người thực lực càng mạnh, càng là nguy hiểm, càng là sinh tử một đường, có thể phản hồi cho ta cụ hiện lực cũng càng nhiều, rất khó khăn không được, quá đơn giản cũng không được, còn nhất định phải khống chế trinh triệu bọn họ tiến vào vòng thí luyện tần suất, nếu không cũng là tát ao bắt cá. Tối trong mắt màu vàng nóng trong, quang mang không được lấp lóe, nhớ tới vừa rồi cho dịp phấn bọn người thiết trí vòng thí luyện, còn có vòng thí luyện về sau đạt được thu hoạch. Trần Trùng không khỏi nết miệng lên. Lần này cũng là 3.000, nếu như lại đi còn lại căn cứ tiếp tục thu thập, ta trong vòng một ngày chỉ sợ có thể thu thập hơn vạn cụ hiện lực. Tại gì nhặt trước khi đến, ta có thể góp nhặt đến 60 vạn đơn vị trở lên cụ hiện lực. Như vậy, vang một tiếng, Vân Lưu tại bạo hưởng trong bị một phân thành hai, hư không chấn động mãnh liệt, mừng rỡ nói nhỏ còn tại Vân Lưu trong phiêu tán, Trần Trùng cả người liền đã biến mất tại viễn quang chi thành trên không. Sau đó mục tiêu, đóng băng pháo đài. Ghe lần xạ cứ điểm, mạch ra thánh đô, New Delhi thánh thành. Các loại sở hữu người phải nhân loại căn cứ. Chương 688, 20 vạn cụ hiện lực. Thời gian phi tốc trôi qua. Trừ cực một số nhỏ người bên ngoài không có ai biết ạ mạ là ẩn liên bang đại tổng thống gì nhặt đến, càng không biết tại xa xôi bắc cực băng xuyên phía trên tiềm tàng cự đại nguy cơ, toàn bộ Á Âu đại lục sở hữu thế lực như cũ triệt để bị trần trùng bóng mờ bao phủ lấy. Cùng lúc đó, Trần Trùng cơ hồ triệt để tại ngũ đại cao tầng trong tầm mắt biến mất, mà hắn trôi nhấc lên vòng thí luyện, lại thay đổi một cách vô chi vô giác trục bao phủ lại đông thập tự tinh, tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự các loại sở hữu người phải nhân loại căn cứ. Ngồi đến lúc ban đêm, Trần Trung liền giống như quỷ mị buông xuống tại những này căn cứ bên trong, trực tiếp cưỡng ép trinh triệu tam giai chiến tướng cấp bậc mới cao tầng, đem kỳ ý thức thể kéo vào vòng thí luyện trong. Mà cái này tứ phương tuyệt đại đa số bị cưỡng ép trinh triệu người da trắng cường giả, tâm tình tại ngay từ đầu khủng hoảng qua đi, rất nhanh liền chuyển biến trở thành cuồng hỉ, tựa hồ từ chủ thần xuất hiện nhìn thấy cải biến chính mình thậm chí toàn bộ dân tộc vận mệnh hy vọng. Nhưng mà thú vị là, tại Trần Trung thiết lập định quy tắc bên trong, chủ thần không gian bên trong hết thảy kinh lịch đều tuyệt đối không cho phép hướng những người khác nhắc lên, nếu không trực tiếp sẽ bị tại chỗ mạt sát. Mà được chứng kiến chủ thần không gì làm không được về sau, sở hữu kinh lịch vòng thí luyện đối chủ thần kính sợ tới cực điểm người da trắng nhóm tự nhiên là thủ khẩu như bình, căn không dám hướng ra phía ngoài thổ lộ nửa chữ. Cho nên, cơ hồ tứ phương mỗi cái chủ yếu căn cứ trong chiến tướng cấp bậc cao tầng, đều còn cho là mình bọn người kỳ ngộ là thượng thiên cùng vận mệnh chiếu cố, hoàn toàn không biết mình căn cũng là Trần Trung thủ hạ tùy ý thao túng con rối, có thể tùy ý thu hoạch giao hẹ. Ở trong quá trình này, bốn phe thế lực tối thiểu mấy trăm tên tam giai cấp bậc giới hạn người đều tại vô thanh vô tức ở giữa trở thành Trần Trung dưới trướng vào người, càng là giống như lão hoàng lưu đồng dạng không ngừng liều mạng hoàn thành vòng thí luyện, tích cắt thành tháp vì Trần Trung liên tục không ngừng cung cấp lấy cụ hiện lực. Bao quát viễn quang chi thành dịp phần bọn người, bọn họ tại thật lâu không có thu đến tạp mại tư cơ bọn người tin tức, đã phán định bọn họ lĩnh đến đại tổng thống gì nhạt phân thân 89 phần 10 đồng dạng không địch lại Trần Trung tên ma đầu này, nhưng là bởi vì chủ thần cái này thần bí chuyển cơ xuất hiện, bọn họ lại cũng không có vì vậy tinh thần sa sút, tuyệt vọng, mà là tại khắc cốt trong cừu hận càng thêm chịu đủ. Bởi vì tại lần đầu tiến vào chủ thần không gian tiến hành vòng thí luyện trong chưa được mấy ngày, bọn họ liền lần nữa lại nên đón lần thứ 2 thí luyện, trải qua gian nan phấn đấu về sau, phần lớn người đều lại lần nữa thành công thông qua vòng thí luyện khảo nghiệm, thu hoạch được một khoản vòng điểm khen thưởng. Càng có một ít không kịp chờ đợi chiến tướng, trực tiếp lấy thu hoạch được hữu hạn vòng điểm, tại thoát ly chủ thần không gian trước đó hướng chủ thần xin khen thưởng đổi lấy, thành công nghiệm chứng chủ thần từ không nói có, để cho người ta nguyện vọng thành thật đáng sợ năng lực. Cũng chính bởi vì vậy, Griffin, vẫn còn có chiến tướng mới càng thêm đối tiến vào chủ thần không gian chạy theo như vịt, cơ hồ mỗi ngày đều đang cầu khẩn mình có thể bị trinh triệu tiến chủ thần không gian, mau chóng góp nhặt ra đầy đủ vòng điểm số, đổi lấy các loại thần kỳ công pháp đạo cụ, dùng cái này đến cải biến chính mình thậm chí toàn bộ dân tộc vận mệnh. Mà cùng lúc đó là, tại phía xa đại Tây Dương bị ngạn ạ mạ là ẩn liên bang, cũng tại Philip vừa đi không về sau biết đại tổng thống phân thân thảo phạt Á-Âu đại lục tà ma thất bại bất lợi tin tức, nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, dẫn phát chưa từng có chấn động, phẫn nộ cùng bất an. Từ khi dị nhạt hoành không xuất thế, ạ mạ là ẩn liên bang triệt để thống cả một cái Mỹ châu đại lục về sau, liên bang khuyết trương thế thái liền đã không người có thể ngăn trở, nếu như không phải thâm viên chi nhãn cái này cái cự đại thai hỏa ngầm tồn tại, bọn họ thậm chí đã dự định đổ bộ còn lại đại châu, triệt để thống cả một cái hoang dã thế giới, lúc nào lại nếm qua dạng này thiệt thòi lớn. Cho nên, cơ hồ sở hữu tử kinh nghị viên đều khi biết tin tức này về sau hướng đại tổng thống dị nhạt gửi đi tin tức, thỉnh cầu hắn tôn thân từ xuất thủ, đi giải quyết bên kia bờ đại dương ma đầu đồng thời vì Philip báo thủ. Bất quá bọn hắn thỉnh cầu lại không có đạt được chờ đợi trong ứng, cuối cùng bọn họ đạt được phản hồi, là dị nhạt vẫn như cũ muốn tại 2 tháng sau đem thâm nguyên chi nhãn triệt để phủ kín qua đi, mới có thể rảnh tay giải quyết Trần Trung, đồng thời yêu cầu sở hữu tử kinh nghị viên trước lúc này kiên nhẫn chờ đợi. Đối với cái này đông đảo tử kinh nghị viên tuy nhiên trong lòng tràn ngập bức thiết, không cam lòng, thậm chí bất an, nhưng lại cũng chỉ có thể kiềm chế lại chỗ có tâm tư chờ đợi thâm nguyên chi nhãn bị triệt để phong bế thời khắc đến. Cứ như vậy, hai tòa đại lục cám lưu hung dũng tình hung dưới, ngàn ngàn vạn vạn người sống sót không hề hay biết, một trận quyết định thế giới vận mệnh kinh thiên va chạm, đang từng bước một hướng lấy bọn hắn đi tới. Nửa tháng sau, mặt trời gay gắt treo cao, cuồng phong ngang dọc gào thét, vạn lý cuồng sa kéo dài băng át, phóng tầm mắt nhìn tới đầy dây đều là cô quạng thổ hoàng chi sắc, đại biểu cho nơi này là sinh mệnh cùng lục sắc tuyệt tích sa mạc khu vực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại lúc mảnh này cuồn cuộn trong biển cát, chấn thiên động địa tiếng oanh minh cùng tiếng nổ lớn không ngừng, giữa không trung phía trên tựa hồ có vô số phong long chính tại giống giận gào thét, có một bóng người chính trong hư không thỏa thích vung năm đấm chân, khuynh tả chính mình lực lượng, nhất cử nhất động ở giữa phương viên hơn 10 cây số bầu trời đều tại không chịu nổi gánh nặng dên gì. Mà tại khó mà hình dung lực lượng khổng lồ tác động đến hạ hạ, mặt đất quần quận xa hải phảng phất hóa thành chính thức hoàng sắc điên cuồng, tại có thể so với động đất cấp 10.000 vạn tấn đất cắt bao phủ mà lên, hình thành một vòng gào thét sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng phun trào không nghỉ. Vâng! Khi một đạo màu trắng tinh hạo đại trùng kích sóng sát qua mặt đất về sau, phạm vi tầm mắt trong sa mạc khắp nơi đột nhiên bạo khởi vài trăm mét độ cao cự đại cắt sóng biển động, sa hải điên cuồng sụp đổ, rung động trong, hạo đại âm bạo, khí lãng, sóng xung kích lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ bắt đầu tùy tiện quét ngang chung quanh cuốn sạch lấy ngàn vạn tấn đất cắt lấy thật không thể tin khí thế bàng bạc khí thôn vạn lý tư thái, ngang ngược hướng bốn phương tám hướng dâng trào mà đi. Mà liên tại dạng này một phen thiên kinh địa động cảnh tượng trong, một đạo hiện ra ám kim sắc màu sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhìn chăm chú bàn tay của mình im lặng không nói. Người này dĩ nhiên chính là Trần Trùng. Trên thực tế trừ mỗi lúc trời tối đều hóa thân chủ thần buông xuống tại mỗi cái căn cứ bên ngoài, hắn tại ban ngày đại càng nhiều thời gian thì là dùng tới tu luyện, hoặc là nói là lấy cường độ cao đoán luyện, đến thích ứng đột nhiên tăng vọt đến 25 vạn thất phá tinh cảnh giới lực lượng. Mà đi qua nửa tháng này đến nay cường độ cao huấn luyện, hắn cơ đã hoàn toàn thích ứng loại lực lượng này, chỉ là muốn hoàn toàn nắm giữ đồng thời đạt tới hiểu rõ nhập vi còn cần càng nhiều thời gian mới được. Hiện tại loại trình độ này lực lượng, nếu như đối đầu gì nhạt thể. Đứng ở trong biển cát, Trần Trung nhìn chăm chú chính mình quyền cánh tay, nhíu mày, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Bây giờ hắn tuy nhiên một khóa thăng cấp trực tiếp tiêu thăng đến 25 vạn thớt, đồng thời đang từng bước nắm giữ cô này bạo tăng lực lượng, nhưng là cũng chính bởi vì thực lực, kiến thức tăng vọt, Trần Trung mới càng có thể cảm nhận được lúc trước dĩ nhạt phân thân chỗ thi triển thủ đoạn là như thế nào quỷ dị, cường hãn, nếu như không phải lúc ấy hắn trực tiếp từ nội bộ trọng thương đối phương phân thân. Cuộc chiến đấu kia chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản liền kết thúc. Chính là bởi vì như thế, Trần Trung mới hiếm thấy đối dĩ nhạt bản tôn tràn ngập kiên kỵ. Hắn thấy, cho dù là mình bây giờ đã cơ thích đứng 25 vạn thất lực lượng, đối đầu dĩ nhạt cái này trước đó chưa từng có đại địch, cũng chưa nói tới vạn toàn nắm chắc. Bất quá, nếu như so với át chủ bài. Nghĩ tới đây, Trần Trung hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong, đến từ chủ thần một đạo tin tức phản hồi đi ra. Cụ hiện lực dự trữ 23.789 đơn vị. Ngắn ngủi nửa tháng không đến lúc đó ở giữa, Trần Trung rõ ràng là đã thông qua vòng thí luyện, góp nhặt đi ra vượt qua 20 vạn đơn vị cụ hiện lực. Chương 689, phát xạ Khải Minh Tinh. Từ khi nửa tháng trước Trần Trung duy nhất một lần tốn hao 16 vạn cụ hiện lực tướng trung cực vô lượng khí công thăng cấp đến giai đoạn cấp cao về sau, hắn cụ hiện lực dự trữ liền đã thấy đáy, mà hắn bây giờ có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong một lần nữa góp nhặt ra 20 đơn vị cụ hiện lực. Dựa vào dĩ nhiên chính là Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và nạ giai tự cái này tứ phương chủ yếu căn cứ bên trong người da trắng giao hẹ. Tại Trần Trùng không chối từ vất vả thu hoạch dưới, mỗi lúc trời tối đều có vượt qua một vạn đơn vị cụ hiện lực doanh thu, dạng này trước đó chưa từng có hiệu suất phía dưới, vẹn vẹn thời gian nửa tháng hắn liền đã thu lấy đến 20 vạn đơn vị cụ hiện lực, tốc độ quá nhanh, hiệu suất độ cao, hoàn toàn vượt qua Trần Trùng chính mình đoán trước. Mà bây giờ 20 vạn đơn vị cụ hiện lực, đã đầy đủ Trần Trùng đem tinh thần thời quang ốc cùng các loại có thể đối dị nhạt đưa đến hiệu quả các loại đồ vật đạo cụ đổi lấy đi ra, làm càng thêm sung túc chuẩn bị. Sơ cái nét. Nghĩ tới đây, Trần Trùng ngẩng đầu lên quát khẽ một tiếng, tại toàn thân điện mang lấp loe trong, một cỗ đặc biệt tần suất sóng điện từ khuyết tán mà ra. Mà dạng này đặc biệt kêu gọi phương thức giới, khí lưu một trận gào thét, một đài lượng tử máy không người lái liền từ phương xa chân trời cực tốc lướt đến, ngừng ở trước mặt hắn. Tình huống thế nào? Trần Trung trầm giọng mà hỏi, nhằm vào cực địa băng xuyên điều tra vẫn là không có kết quả sao? Lượng tử máy không người lái lơ lửng bất động, phát ra sở cái nẹt mang tính tiêu chí băng lãnh cơ giới âm. Chủ nhân, vẫn là cùng trước đó một dạng, phái đi cực địa băng xuyên điều tra máy không người lái đã tìm được dị nhạt cùng thâm viên chi nhãn chỗ đại khái khu vực, nhưng là chúng nó không có một cái nào có thể đến gần, mỗi một lần đều là còn tại 10 dặm hơn bên ngoài thời điểm liền sẽ tao ngộ đến không khỏi tấn công từ xa. Cho nên chúng ta căn vô pháp xác định thâm nguyên chi nhãn tình huống cụ thể. Những này cũng là sở hữu máy không người lái tại bị phá hủy trước đó truyền đến hình vẽ, mời xem. Nói xong, máy không người lái chấn động, một vài bước dừng lại toàn bộ tin tức đổi mặt trong hư không thành hình, trên tấm hình chỗ hiện hiện, thì là tại băng bầu trời màu lam trong, vô số cực quang giống như suối chảy hội tụ, cuối cùng tại thiên khung chỗ cao hình thành giống như thâm nguyên miệng lớn vặn vẹo tầm nhìn, bày biện ra một loại khó nói lên lời quỷ dị cảm giác. Mà nhìn lấy cái này một vài bức hình ảnh, Trần Trung khẽ nhíu mày nói như vậy liền không có cách nào xác minh thâm nguyên chi nhãn tình huống cụ thể sao. Biết người biết ta mới có thể chăm chiến không thua, trên thực tế sớm tại dị nhạt thua chạy ngày đó Trần Trung liền đã mệnh lệnh sở cái nẹt nghĩ hết tất cả biện pháp phái máy không người lái qua Bắc Cực băng xuyên tìm kiếm dị nhạt cùng thâm nguyên chi nhãn chỗ. Đáng tiếc chính là trời Internet tuy nhiên khóa chặt dị nhạt cùng thâm nguyên chi nhãn chỗ, nhưng là ngoài ra cũng không có mang còn lại hữu hiệu tin tức. Cái này khiến coi trọng tính trước làm sao Trần Trùng tự nhiên bất mãn hết sức. Từ tình huống trước mắt xem ra, lượng tử máy không người lái căn vô pháp tiếp cận mục tiêu, bởi vậy cũng vô pháp đối thâm nguyên chi nhãn tiến hành xâm nhập phân tích, nghiên cứu. Sở cái nẹ đáp. Nhưng là lấy trước mắt điều kiện còn có một cái biện pháp, cái kia chính là đem Khải Minh tinh hào lượng tử vệ tinh gửi đi tới địa cầu đồng bộ quỹ đạo, dạng này không cần tới gần Thâm Nguyên chi nhãn, sở cái nẹt cũng có thể căn cứ thu thập được trực tiếp số liệu, đối Thâm Nguyên chi nhãn nguồn gốc tiến hành phán đoán phân tích. Phát xạ vệ tinh. Chân Trung nhíu mày ngẫm lại, y đi theo hiện có điều kiện, muốn đem Khải Minh tinh hào lên không còn cần bao lâu. Sở cái nẹt lạnh như băng nói, phát xạ tháp còn tại dựng trong, định ra quá trình bên trong không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tối thiểu còn muốn 80 ngày tầm đó mới có thể nếm thử lần thứ nhất phát xạ. 80 thiên. Trần Trung lắc đầu. Quá lâu, ta muốn tại Dĩ Nhạt phong bế Thâm Nguyên chi nhãn trước đó làm rõ ràng vật này đến cùng là thế nào sự tình. Sở cái nẹt vẫn như cũ không mang theo mảy may cảm tình mà nói. Rất xin lỗi chủ nhân, phát xạ tháp không có kiến tạo hoàn tất, hỏa tiễn không có phát xạ điều chỉnh thử tình huống dưới phát xạ Khải Minh tinh hào thất bại tỷ lệ vượt qua 99%, ngài yêu cầu sở cái nẹt vô pháp làm đến. Không không không, ta không phải muốn ngươi cưỡng ép phát xạ. Trần Trung đứng chắp tay, cười đắc ý mà nói. Phát xạ Khải Minh tinh hào duy nhất nan đề không phải liền là muốn đem nó đưa vào địa cầu đồng bộ quỹ đạo sao. Hiện tại một bước này liền từ ta tự mình tới làm tốt. Ngươi cảm thấy lời như vậy còn có vấn đề sao? Ngươi tính bằng vào tự thân lực lượng đem nặng đến 10 tấn Khải Minh tinh hào đưa đến khoảng cách mặt đất 35,786 cây số địa cầu đồng bộ quỹ đạo. Sở cái nẹt rõ ràng đứng máy một cái trước mắt. Mắt điện tử quang mang phút chốc chớp động, tựa hồ là đang tính toán cái gì. Nếu như ngài có thể lấy nhân lực hoàn thành đây hết thảy, tự nhiên không có vấn đề gì. Bất quá địa cầu đồng bộ quỹ đạo đã ở vào bên ngoài trong thái không, sinh mệnh tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới tiến vào ngoài vũ trụ cần trải qua cực hàn, bức xạ, mất trọng lượng, cung cấp dưỡng các loại cự đại nguy hiểm. Ở trên trời internet tính ra trong coi như tứ giai tân nhân loại bại lộ ở trong không gian vượt qua một giờ cũng sẽ chết oan chết uổng. Ngài xác định muốn làm như thế sao? Đương nhiên, cứ làm như thế đi. Trần Trung ung dung cười. Chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta bây giờ ở giữa vực chiến khu. Nói, cũng mặc kệ sở cái nẹt phản ứng, Trần Trung cước bộ một bước, thân ảnh hóa thành ám kim sắc lưu tinh thiểm điện, nhất thời lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về trung vực chiến khu phương hướng bay vút đi. Nếu như nói 18 vạn thất lực lượng cảnh giới thời kỳ, Trần Trung còn không dám xác định chính mình thể phách có phải hay không có thể ra vào bên ngoài lời nói xuông. Như vậy khi hắn bước vào 25 vạn thất phá tinh cảnh giới, đồng thời từng bước thích ứng cỗ này cường hãn không bình thường lực lượng về sau hắn liền đã có thể xác định, không cần gì hỏa tiễn, phát xạ tháp, chỉ dựa vào hắn tự thân lực lượng, liền có thể đem Khải Minh tinh hào đưa vào đến vệ tinh quỹ đạo. Sau một tiếng, trung vực chiến khu, làm Trần Trung giống như thiên ngoại lưu tinh đồng dạng về trung vực chiến khu lúc, sớm thông qua lượng tử thông tấn internet đã được đến thông chi Ngụy Thương Hải các loại cao tầng lập tức xuất động. Sau đó xa xa nhìn thấy trọn vẹn nửa tháng đều không có công khai lộ diện qua Trần Trung. Thống soái, ngài tới. Làm Trần Trung vượt qua quá nặng trọng thành khu buông xuống mà tới lúc, Ngụy Thương Hải các loại sở hữu cao tầng lộ ra một chút vẻ nhẹ nhàng, cùng nhau tiến lên nên đón, hành lễ. Nửa tháng này trong, đệ tử Dĩ Nhạt cảm giác gáp bách một mực chịu nặng ép ở trong lòng, hết lần này tới lần khác Trần Trung lại một mực hành tung thành mê, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho tới bây giờ Trần Trung lại lần nữa xuất hiện mới cảm giác được một chút an lòng. Không cần đa lễ, ta tới là có khác sự tình muốn làm. Các vị cấp cao muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn hỏi ý kiến hỏi chút gì, Trần Trung nhìn về phía cách đó không xa Bắc Khải Minh tinh hào tín hiệu tháp, mỉm cười nói. Ta muốn đích thân đem thai biến sau trương một cái vệ tinh phóng lên không, vừa vặn các ngươi đến làm chứng. Nói xong, khí lưu gào thét trong, Trần Trung thân ảnh trực tiếp tung bay hướng cách đó không xa tín hiệu tháp. Chỉ để lại nguyên địa không rõ ràng cho lắm một các vị cấp cao hai mặt nhìn nhau. Tự mình phát xạ vệ tinh. Có ý tứ gì? Không hiểu ra sao các vị cấp cao vội vàng đuổi theo qua, trong đó Hạ Bách Long theo sau lưng buồn bực nói. Thống soái, chúng ta điều bốn phe thế lực khoảng chừng mũi nhọn nhân viên nghiên cứu khoa học cùng kỹ sư, cho đến trước mắt chúng ta liền phát xạ tháp hình thức ban đầu đều còn không có dựng hoàn tất, khoảng cách phát xạ vệ tinh còn kém cách xa vạn giảm, ngài đây là tình huống có biến hóa, hiện tại không cần những vật kia. Lúc này Trần Trung đã đi tới Bắc Khải Minh tinh hào vệ tinh tín hiệu tháp đỉnh đầu, nhếch miệng cười nói. Thời gian hữu hạn, ta sẽ để cho sở cái nẹt hiện tại liền đem Khải Minh tinh hào tháo ra, để ta tới tự mình đưa nó đưa vào thái không vệ tinh quỹ đạo, phóng ra nhân loại văn minh khôi phục trọng đại một bước, các ngươi nhìn lấy liền tốt. Lấy sức một mình, đem Khải Minh tinh hào đưa vào cách mặt đất đồng hồ số vạn cây số ngoài vũ trụ. Nhìn lên trước mặt cự đại Khải Minh tinh hào cùng Trần Trung, chỉ cảm thấy chính mình giống như đang nghe nói mơ giữa ban ngày. Ở đây sở hữu cao tầng không khỏi sức sở. Chương 690, hành tàu ở vũ trụ chân không. Sau 10 phút, tín hiệu tháp trên không. Cực đại Khải Minh tinh hào lơ lửng tại trong tầng trời thấp không núp đích, mặt ngoài không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế thành vỏ kim loại phản xạ sáng chói quang huy, tại Khải Minh tinh hào trước đó, trần trùng giữa trời sừng sững, hai tay ôm ngực, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Mà ở chung quanh, Ngụy Thương Hải các loại mấy tên quân tọa cao tầng một mặt thật không thể tin nhìn lấy đây hết thảy, còn có trên mặt đất không ít không biết xảy ra chuyện gì các quân quan đang ngửa đầu nhìn quanh, từng đạo hiếu kỳ ánh mắt nhao nhao tụ đến. Nhìn, thông soái hắn thật đánh tính toán làm như vậy. Cho tới bây giờ, Hạ Bách Long ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng vị đạo. Ta từng nghe những công trình kia sư thuyết qua, địa cầu đồng bộ quỹ đạo tại khoảng cách mặt đất hơn 35,000 cây số chỗ cao, đã coi như là thoát ly mặt đất tiến vào ngoài vũ trụ phạm trù, muốn đem Khải Minh tinh hào phát xạ đến cái này quỹ đạo, coi như hai biến trước đó khoa học kỹ thuật thực lực mạnh nhất mấy cái quốc gia cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng là thống soái cái này. Hạ Bách Long lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng là tất cả mọi người minh bạch ý hắn, nhìn về phía cách đó không xa trần trùng ánh mắt đều tràn ngập ẩn ẩn rung động. Vũ trụ chân không là nhân loại văn minh có thành tựu đến nay liền muốn thăm dò chinh phục lĩnh vực, đồng thời nơi đó cũng là sinh mệnh tuyệt đối cấm khu. Quá chỗ chống tại cao hàn hoàn cảnh, bình quân nhiệt độ là 0273, khủng bố như vậy nhiệt độ thấp đủ để đông chết thế gian này 99.99% sinh mệnh, dù là tứ giai người siêu việt tại dạng này cực hàn nhiệt độ thấp cũng căn kiên trì không bao lâu, lại càng không cần phải nói ngoài vũ trụ trong các loại thiên thể cũng hướng ra phía ngoài bức xạ sóng điện tử, cao năng phân tử, hình thành xuyên thấu lực cực mạnh vũ trụ xạ tuyến. Mà trần trùng vậy mà dự định lấy nhục thân chi lực, vận tải nặng đến 10 tấn đại hình vệ tinh đột phá đại khí, vượt qua khoảng cách mặt đất hơn 3 vạn cây số vũ trụ không gian, cái này là bực nào hành động vĩ đại. Nếu như người khác khen dạng này mở nói khoác, tất cả mọi người sẽ chỉ xem như nói mơ giữa ban ngày, nhưng là trần trùng cái này cơ hồ đại biểu đương thế tối cao vũ lực cường nhân nói, nhưng không ái hội xem như trò đùa. Sơ cái nét. Ngay tại một các vị cấp cao mong mỏi cùng trông mong thời khắc, trước mặt Khải Minh tinh hào đột nhiên phát ra giọt một tiếng vang nhỏ, trần trùng nhẹ giọng dò hỏi. Chuẩn bị cho tốt sao? Theo trần trùng một tiếng hỏi thăm, Khải Minh tinh hào lăng kính hình mặt ngoài tín hào đang một trận lấp lóe, sau đó liền nghe đến sở cải nẹt thanh âm lạnh như băng đáp. Trình tự đã thiết lập hoàn tất, sở cải nẹt tử thể thức đã mãi mãi thêm trở hoàn tất, đồng thời đã tinh chuẩn xác định quỹ đạo tọa độ, tùy thời có thể lấy vốn nắn phương hướng. Làm ngươi đem Khải Minh tinh hào đưa vào địa cầu đồng bộ quỹ đạo về sau, vệ tinh hệ thống liền sẽ tự động khởi động, vốn nắn phương vị, đi vào quỹ đạo. Rất tốt. Sở cái nẹt đối với mình mệnh lệnh chấp hành từ không bất chụp, trần trung gật đầu, nhếch miệng cười nói. Đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu. Vâng. Sau một khắc, khí lưu còn giống như là biển gầm oanh minh bạo tán trong, trần trung cứ như vậy hai tay lấy từ trường lực lượng kiện hàng, cách không vồ bắt lấy cự đại Khải Minh tinh hào, đột nhiên bay lên không. Khoảng chừng trong vòng mấy giây tốc độ đã đột phá tốc độ âm thanh, mà lại lấy càng thêm mãnh liệt tăng tốc độ hóa thành trên bầu trời một điểm đen. Sớm tại trần trùng 18 vạn thất lực lượng cảnh giới thời kỳ, là hắn có thể đủ tại mở ra giới vương quyền bạo phát trạng thái đột phá 5 lần trở lên tốc độ âm thanh, mà bây giờ vượt qua cánh cửa, thực lực đạt tới khắc nhất trọng thiên mà 25 vạn so sánh về sau, hắn tại thái độ bình thường giới vương quyền bạo phát càng là có thể đạt tới vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh đáng sợ tốc độ. Cho dù khiêng Khải Minh tinh hào, không khí mãnh liệt trở ngại trạng thái trần trùng vô pháp thực phát hiện mình tốc độ lớn nhất, nhưng tốc độ của hắn ý nguyên nhanh vô pháp dùng mắt thường bắt, vẹn vẹn nửa phút cũng chưa tới thời gian liền đã biến mất trên mặt đất tất cả mọi người trong tầm mắt. Duy chỉ có loại tháp phía trên, một bức từ Khải Minh tinh hào thời gian thực truyền vào đến vẽ trước mặt, trung thực ghi chép trần trùng lần này hành động vĩ đại toàn bộ quá trình, mà Ngụy Thương Hải các loại một các vị cấp cao nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hình chiếu hình ảnh, chứng kiến lấy lịch sử sinh ra. Cùng lúc đó, rầm rầm rầm, khủng bố khí lưu cùng phong tao đích phủ đầu chút xuống, lại bị một cỗ không thể ngăn cản lực lượng hung hăng xé mở, mênh mông bên trong thiên địa, một tia trắng lấy so kinh lôi càng thêm tấn mãnh gấp 10 gấp trăm lần tốc độ xé mở vân hải, cũng xé mở tầng khí quyển đệ nhất trọng bình chướng tầng đối lưu, tiếp tục hướng về màu sắc càng ngày càng đậm thúy thiên khung bay vút qua. Đó là trần trùng lấy tự thân vịt dạ nỉ ủn thân thể phá vỡ ngăn cản không khí. Mà Khải Minh tinh hào thì là bị hắn lấy từ trường lực lượng thu nhiếp ở sau lưng, từ đó thực hiện lấy lực lượng hao tổn nhỏ nhất phương thức đột phá tầng khí quyển, tiến vào bên ngoài bầu trời. Dù sao tầng khí quyển chia làm tầng đối lưu, tầng bình lưu, trung gian tầng, ấm tầng, tiêu tán tầng, tổng thể độ dày ước chừng tại 1000m trở lên, thẳng đến tiến vào tiêu tán tầng mới tính bắt đầu thoát khỏi địa cầu dẫn lực, tiến vào ngoài vũ trụ phạm trù, mà địa cầu đồng bộ quỹ đạo càng trên mặt đất 3 vạn cây số trở lên. Dù là lấy hắn hiện tại năng lực cũng tốn lực không nhỏ, cẩn thận trọng đối đãi. Rất nhanh, chấn thiên động địa trong tiếng nổ vang, không mấy phút nữa tốc độ, Trần Trung liền kéo lấy Khải Minh tinh hào đã đột phá tầng tầng vân khí, mà trong tầm mắt hắn, phía dưới khắp nơi càng ngày càng xa xôi, đồng thời bày biện ra một loại đem đại lục cùng ông Dương liền thu hết vào mắt phổ biến sừng tầm nhìn, mà trong tầm mắt hắn, ban đầu màu lam nhạt thiên khung càng ngày càng sâu thúy, dày đặc, từ lam nhạt bắt đầu hướng về xanh đậm, ám lam chuyển biến, đại biểu cho hắn cách bên ngoài. Bầu trời cũng càng ngày càng tiếp cận. Trong tầm mắt hết thảy càng ngày càng sâu thúy hắc ám, không khí cũng càng ngày càng mỏng manh, mà tại ước chừng không đến 10 phút đồng hồ về sau, phảng phất triệt để thoát khỏi một loại nào đó dễ chịu, Trần Trùng cực tốc tiến lên thân thể bỗng nhiên đầy ánh sáng, đồng thời trong mắt hắn hết thảy cũng triệt để biến thành một mảnh thưa thớt ánh sáng nhạt lấp loé, tựa hồ rộng lớn đến vô cùng vô tận sâu vô cùng hắc ám. Dưới chân điệu bóng đã biến thành một cái to lớn không gì so sánh được thủy lam sắc hình cầu, đưa thân vào cái này mênh mông bắt ngát hắc ám khu vực biên giới. Trần Trung đột nhiên dừng lại, trong mắt quang mang gấp rút chớp động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, độ ấm thân thể tại kịch liệt giảm xuống, miệng cùng cái mũi đã hô hấp không đến bất luận cái gì không khí, chu vi có đủ loại không biết bức xạ tại ăn mòn hắn nhục thể, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác dưới, hắn cơ hồ cảm giác không thấy thân thể của mình trọng lượng. Đây hết thể không có nghĩa là, nơi này là sinh mệnh cấm địa, trong hư không vũ trụ. Đây chính là vũ trụ chân không sao. Đáng sợ cực hàn, bức xạ, mất trọng lượng, thiếu dưỡng chờ một chút nguy cơ cùng nhau vào tới, Trần Trung ma thần thân thể cứ như vậy không có bất kỳ cái gì phòng ngự bại lộ tại hắc ám vũ trụ trong chân không, ánh mắt mang theo khó mà ánh mắt hưng phấn. Quả nhiên, 25 vạn thất đã có thể làm cho ta đối kháng vũ trụ chân không hoàn cảnh. Đang lầm bầm lầu bầu quá trình bên trong, Trần Trung thân thể bắt đầu phi tốc thích ứng lên cái này đủ để cho tuyệt đại đa số sinh mệnh chết bất đắc kỳ tử ác liệt hoàn cảnh. Đầu tiên là một tầng vô hình từ trường chăm chú đem Trần Trung cả người kiện hàng. Cách tuyệt đại bộ phận ánh sáng, nóng, vũ trụ xạ tuyến bức xạ, còn thừa đều bị vịt dạ nhì ủn thân thể chỗ triệt tiêu, các loại ác liệt hoàn cảnh nhân tố cơ hồ không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Đồng thời hắn hệ hô hấp mở ra nội bộ tuần hoàn hình thức, cam đoan hắn không lại bởi vì không có dưỡng khí mà tử vong, mà đâu đâu cũng có hư vô từ trường lực lượng thì bắt đầu kiểu trần trùng vị trí của mình, nhượng hắn tại không có trọng lực cùng khắp nơi tình huống dưới, như cũ có thể tự do mà khống chế chính mình thân hình. Từ trường chuyển động đến cũng là hải lục không toàn năng chiến đấu hệ thống, đạt tới 25 vạn thất phá tinh, đồng thời chấn hưng cực kim thân tiểu hữu thành tiểu trần trùng, nhục thể cũng đã có thể tạm thời thích ứng trong vũ trụ đại đa số ác liệt hoàn cảnh. Đương nhiên, đây hết thể cũng không phải là không có đại giới, tối thiểu hiện tại trần trùng có thể cảm giác được, uy lực đối kháng cực đoan ác liệt ngoài vũ trụ hoàn cảnh, tự thân lực lượng đang lấy giang hạ như vỡ đê tốc độ kinh người tiêu hao. Nghĩ như vậy đồng thời, trần trùng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới chân bao la hùng vĩ trên mặt đất. Lớn nhất bắc cực phương hướng. Lấy loại này quan sát toàn cầu thị giác, Trần Trung có thể thấy rõ, trong tầm mắt sở chiếm cứ địa cầu mặt ngoài vân lưu bao trùm, đến từ thái dương phản xạ ánh sáng doanh doanh phát ra, mà tại hắn chỗ chú ý bắc cực khu vực, phóng xạ ánh sáng đích thật bày biện ra một loại khó mà phân rõ dị thường vật mèo, phảng phất cực trên không trung xuất hiện một cái cỡ nhỏ hắc động, đang thôn phệ lấy sở hữu dọc đường ánh sáng. Thâm Nguyên chi nhãn cùng gì nhãn? Là ở chỗ này. Trần Trung trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, sau lưng Khải Minh tinh hào đột nhiên bắn ra một chuỗi ký tự. Chủ nhân, dạng này hoàn cảnh đối với ngài cực kỳ bất lợi, xin ngài mau chóng đem Khải Minh tinh hào đưa vào đồng bộ quỹ đạo sau trình, bảo đảm tự thân an toàn. Ta biết. Thanh âm tự nhiên vô pháp tại Trần Không lời đồn, Trần Trung khẽ gật đầu ra hiệu. Lực lượng tiêu hao tốc độ thực sự quá nhanh, ý thức được chính mình còn chưa tới có thể tại vũ trụ trong chân không lâu dài lưu lại trình độ, hắn nhất thời hít sâu một hơi. Xem ra ta bây giờ còn có thể đem lâu dài bại lộ tại trong hoàn cảnh như vậy, phải nắm chắc. Bạch. Thân thể tùy ý động, không có địa cầu dẫn lực trói buộc, tại từ trường lực lượng thôi thúc dưới, Trần Trùng cùng dưới chân Khải Minh tinh hào nhất thời lấy càng thêm tốc độ kinh người hướng về vũ trụ trong chân không bước đi, vẹn vẹn vài giây đồng hồ gia tốc, liền đã đột phá gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Nửa giờ. Một giờ. Hai giờ. Ba giờ. 1.000 cây số. 8.000 cây số. 1.700.000 cây số, 2.900.000 cây số, 3.5.700 cây số. Băng lãnh tĩnh mịch tầng ngoài ngoài vũ trụ trong, Trần Trung cứ như vậy mang theo Khải Minh tinh hào một đường xâm nhập, mỗi khi lực lượng sắp hao hết thời điểm liền lấy chủ thần khôi phục công năng khôi phục trạng thái, cuối cùng tại trường sau 3 tiếng ở trên trời internet nhắc nhở dưới, đến địa cầu đồng bộ quỹ đạo phụ cận. Mà lúc này đây, tại Trần Trung trong tầm mắt, địa cầu đã biến thành một cái liếc một chút liền có thể đem toàn cảnh thu hết vào mắt khối cầu cực lớn. Tầng ngoài chính tản ra ẩn ẩn ánh sáng nhạt, bày biện ra một loại hùng vĩ, lộng lẫy đến không cách nào hình dung hình ảnh. Đi thôi. Trong lòng im ắng khẽ quát một tiếng, Trần Trùng chân đạp chân không tăm tối, hai tay đột nhiên đẩy, giống như lăng kính đồng dạng khải minh tinh hào liền phản xạ các sắc quang mang, đang chậm rãi tung bay bên trong phảng phất tiến vào một cái vô hình quỹ đạo bên trong một dạng, vờn quanh địa cầu chậm rãi chuyển động. Đến tận đây, tại Trần Trùng thuần túy cá thể lực lượng dưới, hai biến về sau nhân loại văn minh viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo, lại lần nữa phát xạ thành công, cũng triệt triệt để rung động trên mặt đất đang hết sức chăm chú xem lấy đây hết thảy tất cả mọi người. Chương 691, đùa bỡn. Thật không thể tin. Vậy mà thật làm đến. Vẹn vẹn bằng vào thân thể, cũng có thể làm đến bước này sao? Trước mặt lượng tử máy không người lái trong tấm hình, hắc ám tinh không băng lánh mênh ngông, mà lấy sau lưng to lớn địa cầu làm bối cảnh, Trần Trùng thân ảnh đứng ở chân không tăm tối trông giống như ma thần tại thế. Rõ ràng thấy cảnh này một các vị cấp cao nhóm trong lòng không khỏi dâng lên một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác chấn động. Đối với vũ trụ tinh không truy cầu, nhân loại văn minh từ phát triển tới trình độ nhất định sau liền chưa từng có đình chỉ qua, vũ trụ, đối với nhân loại văn minh tới nói cũng là thần bí, quần quận đại danh tử, mà bây giờ đang ở bọn họ trước mắt có người vậy mà di thuần túy nhục thân chi lực đột phá đại khí, tiến vào sinh mệnh triệt để tuyệt tích vũ trụ, chuyện này đối với bọn hắn cố hữu khái niệm trùng kích lực có thể nghĩ. Nhất là bọn họ nghĩ đến, theo tân nhân loại sinh mệnh tầng thứ ngày càng phát triển cùng ngày vào, tại không tính toán quá xa xôi về sau, tân nhân loại trong có phải hay không cũng có thể làm được giống Trần Trùng dạng này, thoát ly mặt đất, xông vào tinh không. Nghĩ đến loại này ẩn ẩn khả năng, sở hữu cao tầng đều tâm triều bành trướng, giống như có lẽ đã có thể nhìn thấy nhân loại tương lai. Mà cũng ngay lúc này, tại bọn họ nhìn chăm chú trong, đã đem Khải Minh Tinh Hào đưa vào địa cầu đồng bộ quỹ đạo Trần Trùng cũng bắt đầu trình. Tướng so lúc đến, không có Khải Minh Tinh Hào cái này gánh vác, Trần Trùng tại từ trường ra tốc tác dụng dưới tốc độ trên diện rộng kéo lên, tốc độ so với trước đó càng thêm kinh người không biết bao nhiêu, tối thiểu tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong từ Khải Minh Tinh Hào truyền vào đến vẽ mặt vẹn vẹn một hai cái thời gian nháy mắt, Trần Trùng thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại hoành đại bóng đối cảnh tìm không thấy. Biết Trần Trùng không lâu sau đó liền muốn về, một các vị cấp cao nhau nhau bay lên không sớm nên đón, mà tại ước chừng hơn 2 giờ về sau. Bọn họ liền thấy trên bầu trời một khắc hỏa hồng sắc lưu tinh lấy thẳng tiến không lùi chi thế hung hăng xé rách tầng khí quyển, rơi xuống. Người còn chưa tới, kinh người nhiệt lực liền đã đập vào mặt, màu trắng đại khí thật giống như ném đá nhập hồ gợn sóng kịch liệt nhộn nhạo lên, thật giống như thật có một khắc vẫn thạch rơi xuống một dạng. Mà tại viên này lưu tinh xé mở đại khí rơi vào không trung về sau, tốc độ kia liền muốn kinh người biên độ giảm xuống, cuối cùng dừng lại tại trong khoảng cách vực chiến khu phía trên bầu trời. Trần Trùng thân ảnh tại nhiệt độ nóng rực khí lãng trong hiện hiện ra, cả người nhìn qua tựa hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, nhưng là một các vị cấp cao vẫn là lập tức nên đón, bức thiết dò hỏi. Thống soái, thành công. Ngài cảm giác thế nào? Có cái gì khó chịu sao? Bởi vì chủ thần cường đại khôi phục công năng, tuy nhiên xuất nhập ngoài vũ trụ lực lượng tiêu hao rất nhiều, nhưng là giờ phút này Trần Trùng trên thân lại nhìn không ra nửa điểm kiệt lực bóng dáng, hắn đối với vây quanh Ngụy Thương Hải bọn người mỉm cười nói. Yên tâm đi, ngắn như vậy thời gian chưa nói tới nguy hiểm gì. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang bay xẹt tới lượng tử máy không người lái bên trên, mà nói. Sơ cái nét, thế nào, Khải Minh Tinh Hào tiến vào đồng bộ quỹ đạo, hiện tại hẳn là có thể đối thâm viên chi nhãn tiến hành phân tích nghiên cứu A. Máy không người lái lạnh như băng đáp. Chủ nhân, thông qua Khải Minh Tinh Hào lượng tử trinh sát và số liệu thu thập, đã trải qua sơ bộ tạo dựng lên thâm viên chi nhãn kho tư liệu. Nhưng là muốn đạt được chuẩn cắt kết quả nghiên cứu còn cần nhất định chu kỳ số liệu thu thập, cái này chu kỳ đại khái cần chừng một tháng. Một tháng sau, không nghĩ tới là như thế kết quả, Trần Trùng mày nhíu lại nhăn, lập tức răng ra, một tháng cũng là tính toán tới kịp, đã như vậy chuyện này liền giao cho ngươi, sau 20 ngày ta muốn biết chuẩn xác đáp án. Lúc này, Ngụy Thương Hải các loại một các vị cấp cao liếc nhau, mà nói, thông soái cùng thâm viên chi nhãn so sánh, tựa hồ gì nhà tuy hiếp càng thêm lửa xém lông mày một số. Khoảng cách đối phương triệt để khép kín thâm viên chi nhãn còn có khoảng 1 tháng rưỡi, đến lúc đó chúng ta phải làm thế nào ứng đối gì nhạc, cùng dưới trướng hắn ạ mạ là ẩn liên bang. Trần Trùng tùy ý khoát khoát tay. Các ngươi yên tâm, ta đã có đối phó gì nhạc biện pháp, tại nửa tháng kỳ hạn đến trước đó, ta sẽ đích thân tiến về Bắc Cực Băng Xuyên, giải quyết triệt để chuyện này, các ngươi chuyên tâm làm việc của mình liền tốt. Không thể không nói, Trần Trùng xuất nhập ngoài vũ trụ. Lấy nục thân chi lực đem Khải Minh Tinh Hào đưa vào ngoài vũ trụ hành động vĩ đại cho Ngụy Thương Hải bọn người mang đến càng lớn lòng tin, bọn họ vui lòng phục tùng khẽ không người. Vâng. Trần Trùng lấy nục thân chi lực đưa Khải Minh Tinh Hào lên không sự tình thật không có dòng chống thua chiêng, trừ trung vực chiến khu bộ phận cao tầng bên ngoài, cả chuyện cũng không có hướng ra phía ngoài lưu truyền. Mà tại thời gian cực nhanh, tại chỉnh một chút 1 tháng quá trình bên trong, đại lục cơ hồ sở hữu hoang thần bị tiêu diệt biến hóa bắt đầu hiện hiện, đầu tiên cũng là sở hữu mạo hiểm giả phạm vi hoạt động thẳng tắp đề bạt, xuất nhập hoang dã thời điểm rốt cuộc không cần lo lắng cái gì sinh mệnh cấm khu, tiếp theo cũng là hoang thần đều đánh giết về sau, cơ hồ cũng không còn có thể có đối với nhân loại căn cứ tạo thành uy hiếp tập kích phát sinh, ngàn ngàn vạn vạn đám người rốt cuộc không cần lo lắng hoang thần đột kích, triệt để tiêu trừ cái này thai biến đến nay mỗi lần phát sinh đều muốn chiếm lấy ngàn vạn mạng sống con người nguy cơ. Hơn một tháng thời gian, vô luận ngũ đại chiến khu vẫn là còn lại tứ phương người sống sót thế lực biến hóa, đều được xưng tụng là cải thiên hoán địa, trực tiếp rảo bước tiến lên đến một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Đương nhiên, Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và nạ giai tự cái này tứ phương cùng ngũ đại chiến khu khác biệt, bọn họ người phải nhân loại căn cứ trong, mặt ngoài gió êm sóng lặng, thành thành thật thật, nhưng là ở sau lưng, cựu hận cùng báo thù chờ đợi nhưng bởi vì một cái hư giả âm mưu. Tại ngày qua ngày ấp ủ tích lũy lấy, đi qua cái này hơn một tháng thời gian bên trong, thần bí chủ thần không gian đã trở thành dịp phấn các loại mấy trăm tiến lên người da trắng hy vọng, ở trong lòng cự đại cừu hận hỏa diễm thôi thúc dưới, bọn họ không giờ khắc nào không tại ngóng nhìn chủ thần không gian buông xuống. Nhưng mà đáng tiếc là chủ thần xuất hiện không có quy luật chút nào, có người đã từng liên tục 2 ngày được triệu hoán đến chủ thần không gian, có người thì là liên tục 1 tuần lễ đều chưa từng nhận chủ thần ưu ái, chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt. Mà cho dù là có mãnh liệt khao khát cùng bức thiết, làm chủ thần vòng thí luyện phủ xuống thời giờ, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thông qua. Vì kích phát tất cả mọi người sinh tử một đường cầu sinh có thể, thực hiện tối đại hóa cụ hiện lực thu hoạch, Trần Trung thường thường đều là thiết trí so tham dự thí luyện giả cao hơn hạng nhất độ khó khăn. Mà từ suy đoán ra vòng thí luyện chỉ là cùng loại hư nghĩ huyễn cảnh về sau, dù là có khen thưởng kích thích, cũng có cá biệt tham dự vòng người sinh lòng lười biếng, cũng không có liều hết tất cả qua thông qua vòng thí luyện. Mà làm này Trần Trùng tự nhiên không chút nào nhân nhượng, trực tiếp tại chủ thần không gian tiến hành kết toán lúc đem mấy tên đục nước béo có thí luyện thất bại người da trắng vòng người tại chỗ mặt sát, như thế giết gà dọa khỉ phía dưới, nhất thời kích thích lên tham. Dự thí luyện giả gấp 10 gấp trăm lần kính sợ cùng hoảng sợ, từ đó không còn có can đảm tại chủ thần dưới mí mắt tiêu cực biếng nhác. Mà những này trong mọi người, lại lấy Đông Thập Tự Tinh Ám Ma Thiên Vương dịp phấn nhất là tích cực, dù là hắn là tàn phế thân thể. Mỗi một lần nhưng đều là liều hết tất cả đi hoàn thành chủ thần tuyên bố thí luyện nhiệm vụ. Là dạ. Từ dịp phần lần thứ nhất tiến vào chủ thần không gian tính lên, chỉ một chút một tháng về sau. Một chỗ sơn cốc thạch lâm bên trong, Nguyệt Minh tinh hì, trên trụ đá bóng mở giao thoa như dệt, sáng tối ngang dọc dây dưa thành không phân rõ phức tạp khe danh con đường, giống như từng đạo tấm màn đen hắc tưởng, chia cắt hư không, phảng phất một tòa nhanh chóng triển khai cự hình lập thể bóng mở mê cung. Phàm là nhìn thấy tòa này bóng mở mê cung người, đều sẽ cảm thấy trước mắt cùng nhau biến thành màu đen, cơ hồ cũng cảm giác mình bỗng chốc bị cô lập rơi, có chỉ là tầng tầng hắc chiều cuộn cuộn, vừa nhai, thâm thúy như vực sâu, trong hoàng hốt phảng phất có cùng hung ác yêu ma cùng quỷ dị quỷ quái ẩn tàng trong đó, tại âm u khiếp người hắc ám phía sau, bình thường kỳ bên trong giống như khắp nơi đều tại sinh sôi lấy cổ quái bí hiểm thậm chí âm như cùng khủng bố. Mà cũng là tại phen này quỷ dị cảnh tượng trong, lại có một đạo hùng tráng thân ảnh chính đang thét gào dãy rủa. Giống như là bị trong bóng dâm đếm mãi không hết si mị võng lượng cắn xé thân thể mở dạng, trang diện cực đoan đáng sợ. Có thể nhìn thấy, đạo thân ảnh này dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng bất lực, phảng phất là bị hao hết chỗ có sức lực mở dạng. Đồng thời đạo thân ảnh này toàn thân bắt đầu trở nên càng ngày càng đen, trong nháy mắt liền hắc đến nỗi ngay cả diện mạo ngũ quan đều phân biệt không nhận ra, thân hình cũng biến thành mơ hồ không rõ đứng lên, phảng phất triệt để bị chung quanh đáng sợ bóng mở triệt để xâm nhập, đồng hóa mở dạng. Cuối cùng đạo thân ảnh này tại dài rằng giặc dãy rùa về sau triệt để đứng thẳng bất động, sau đó chậm rãi ngã nhào xuống đất. Mà ngay sau đó bóng mở mê cung cũng đột nhiên tán loạn, hiển lộ ra một đạo tàn khuyết thân ảnh. Đang kinh lịch lấy vòng thí luyện khảo nghiệm ám ma thiên vương dịp phần. Hô, hô, hô. Chỉ gặp giờ này khắc này dịp phần lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt tái nhợt tựa như người chết một dạng, duy chỉ có sắc mặt hắn lại bày biện ra một loại sống sót sau tai nạn, đạt được ước muốn vui sướng. Đây đã là cái này hơn một tháng đến nay lần thứ 10 tiến vào chủ thần không gian chấp hành nhiệm vụ. Lần này, hắn cũng không có cùng còn lại vòng người chấp hành vòng thí luyện nhiệm vụ, mà chính là bị đơn độc truyền tống đến một cái tên là Thiên Tử Truyền Kỳ Thế Giới, tức thì bị chủ thần phái phát một cái không có tiền lệ cao nhiệm vụ khó khăn, cấp S nhiệm vụ đánh giết yêu soái. Thông qua chủ thần cung cấp tình báo, Diệp Phân biết mình tựa hồ buông xuống đến hoa hạ thần thoại thời đại, nữ hoa đại thần, thiên đế. Đại thiên ma dạng này trong truyền thuyết nhân vật đều ở cái thế giới này có dấu vết mà lần theo. Ngoài ra, thiên đế truyền nhân cơ phát cùng đại thiên ma truyền nhân trụ vương hai cái này càng là cái thế giới này nhân vật chính. Mà hắn chỗ chấp hành nhiệm vụ chẳng cảnh, thì là triều ca ngoại thành, mục giã chi ngoại ô, một trận liên quan đến thiên hạ thường sinh vận mệnh chiến tranh, thiên đế truyền nhân cơ phát cùng đại thiên ma truyền nhân trụ vương, hai cái gánh vác lấy thượng cổ thần ma ý chí người triển khai sau cùng quyết chiến, hắn nhiệm vụ mục tiêu, thì là trụ vương dưới trướng ngự tiền cựu đại hộ vệ thủ lĩnh, yêu soái. Đánh giết yêu soái nhiệm vụ, có thể nói là dịp phần trong khoảng thời gian này đến nay tiếp vào khó khăn nhất nhiệm vụ. Bởi vì đang bị đưa lên đến mục giã chi ngoại ô chiến trường sau không đến bao lâu, dịp phần liền phát hiện cái này tựa hồ là từ hoa hạ thượng cổ thần thoại chỗ diễn hóa thế giới, siêu phàm lực lượng hệ thống chỉnh thể hạn mức cao nhất đã cao đến đáng sợ cấp độ, trên chiến trường bạo phát cường giả chi chiến trong lúc phất tay đều là phiên giang đảo hải, sơn băng địa liệt, trong cuộc chiến tâm hai đại nhân vật chính cơ phát cùng trụ vương chiến đấu càng được xưng tụng là nhật nguyệt vô quang. Thiên địa thất sắc. Tại dịp phần xem ra, những chiến trường này cường giả tối thiểu cũng là tứ giai cấp bậc trở lên nhân vật, cơ phát cùng trụ vương càng có thể là ngũ giai thậm chí ngũ giai trở lên kinh khủng tồn tại. Mà tuy nhiên đi qua chủ thần ngụy trang, nhưng là thế nhỏ lực yếu dịp phần ở trước mặt những người này cũng yếu nhỏ đáng thương, căn không có tư cách cải biến chiến cuộc này mảy may. Cũng may chủ thần tuyệt đối sẽ không tuyên bố hẳn phải chết nhiệm vụ, dịp phần dựa vào chủ thần ngụy trang trên chiến trường ẩn nút, rốt cục căn cứ dấu vết để lại tìm kiếm được chính mình mục tiêu, cũng chính là trụ vương dưới trướng hộ vệ đại thống lĩnh, yêu soái. Yêu soái là một cái thân mặc thiên yêu khải giáp, bạo ngược chi khí ngập trời nam tử. Dịp phần tìm kiếm được yêu soái lúc, đối phương đang tao ngộ ba tên cực nó cường hãn địch thủ vây công, bốn người khi động thủ hủy diệt khí kình ngang dọc tới lui, những nơi đi qua thiên tháp địa hãm, bất luận cái nào lực lượng đều khủng bố không bình thường. Lấy dịp phần hiện nay thực lực, căn bản không hề nhúng tay chiến đấu tư cách, chớ đừng nói chi là bằng vào tự thân lực lượng qua đánh giết có thể một người. Độc chiến ba đại cường giả yêu soái. Cũng may dịp phần có được đầy đủ kiên nhẫn, hắn bằng vào chủ thần ngụy trang, hoàn mỹ du tẩu tiềm phục tại yêu soái cùng ba đại cường giả chiến cục biên giới, thẳng đến hung uy quần quận yêu soái cuối cùng vẫn không địch lại ba đại cường giả vây công, tại chỗ trọng thương chạy trốn, sau đó thoát đi mục giã chiến trường. Mà trước đó dịp phần lại như là không cần đoán cũng biết một dạng, sớm cũng thoát ly chiến cục, tiến về một chỗ khác địa điểm, chờ đợi trọng thương yêu soái đi qua. Đây là bởi vì tình huống như vậy dịp phần không phải lần đầu tiên kinh lịch. Trên thực tế từ lần thứ 7 vòng thí luyện bắt đầu, hắn liền trải qua trận này vòng thí luyện, chỉ bất quá bởi vì dù là trọng thương yêu soái một thân thực lực cũng tuyệt đối tại 4 trên bậc mức độ, hắn mỗi một lần theo dõi truy sát đều là cuối cùng đều là thất bại, không phải là bị trọng thương yêu soái đánh giết, cũng là bị mặt khác 3 tên truy sát yêu soái cường giả phát giác tung tích, đánh giết tại chỗ. Mà trải qua liên tục 3 lần vòng thí luyện thất bại về sau, dịp phần mới rốt cục phát hiện thời cơ, cái kia chính là tại một đường truy sát quá trình bên trong yêu soái cuối cùng hội thoát khỏi 3 đại cường giả truy sát. Sau đó trốn ở mảnh này bãi đá trong phục dụng bí mật dược vật liệu thương. Trong quá trình này trọng thương yêu soái hội phân ra đồng dạng tinh lực trị liệu thương thế. Cũng chính là bắt lấy cơ hội này, dịp phần mới cuối cùng liều hết tất cả thủ đoạn, có thể thừa lúc vắng mà vào, dĩ tiểu bác đại, đem yêu soái cái này cực hắn kẻ địch cường hãn đánh giết. Nhưng là kết quả này trên thực tế tràn ngập may mắn thành phần, bởi vì chỉ thiếu một chút bị dịp phần bóng mờ mê cùng vây khốn yêu soái liền có thể thoát thân mà ra. Một lần nữa lời nói dịp phần hoàn toàn không dám hứa chắc chính mình còn có thể chiến thắng cường hành như vậy địch nhân. Chính là bởi vì như thế, nỗ lực cự đại đại giới rốt cục thành công hoàn thành nhiệm vụ dịp phần mới như thế vui sướng cùng may mắn. Bởi vì tính toán là trước kia 6 lần thành công vượt qua vòng thí luyện, lại thêm hắn lần này hoàn thành cao nhiệm vụ khó khăn, 7 lần vòng thí luyện nhượng hắn giống như có lẽ đã vừa vặn góp nhặt ra có thể đổi lấy ra chủ thần thần kỳ đạo cụ trong, có thể cứu người chết sống lại thần dược, sinh tạo hóa đan. Rốt cục. Cái chủng loại kia lòng mang chấp niệm, kinh lịch trăm cây nghìn đắng, rốt cục muốn đạt được ước muốn hưng phấn cùng run rẩy bao phủ toàn thân, cảm thụ được trong đầu đến từ chủ thần nhiệm vụ hoàn thành sắp về nhắc nhở, dịp phấn lồng ngực kịch liệt phập phồng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Ta phải thuộc về. Ông. Theo dịp phấn ý niệm lựa chọn, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cả người hắn bao phủ, mà tại một trận linh hồn bị rút ra cảm giác quỷ dị cảm giác trong, hắn ánh mắt đột nhiên nhất hoa. Trung quanh cảnh tượng đột nhiên biến ảo, đã từ một mảnh hỗn độn bãi đá biến đổi thành một mảnh trống trải, không có giới hạn giới quần quận không gian. Chính là dịp phần đã thoát ly vòng thí luyện, đến chủ thần không gian. Chủ thần. Vừa mới một quy không ở giữa, dịp phần liền cực kỳ hưng phấn hướng về phía chủ thần quang cầu hét lớn. Điều ra danh sách trao đổi, ta muốn đổi lấy. Bá. Theo dịp phần hưng phấn giống to, thần bí mà vĩ ngạn chủ thần quang cầu một trận rất nhỏ chấn động. Sau đó một màn ánh sáng đột nhiên tại dịp phần trước mặt kéo dài triển khai, màn ánh sáng phía trên che kín lít nha lít nhít tuyển hạng. Dịp phần cương ép kiềm chế trong lòng không kịp chờ đợi, trong khoảnh khắc kiểm tra ra sinh tạo hóa đan, lặp đi lặp lại đọc lấy cái này thần dược nói rõ, ánh mắt trở nên càng thêm cuồng hỉ, khó tự kiềm chế. 1.500 đơn vị vòng điểm đã đủ. Diệp Phấn hít sâu một hơi, ngữ khí không tự chủ được mang lên một chút run rẩy. Lập tức, chính là ta triệt để khôi phục thời điểm. Sinh sinh tạo hóa đan, là thân thể tàn trí không tàn Diệp Phấn, khi tiến vào chủ thần không gian về sau chỗ tha thiết ước mơ đồ vật. Từ khi hắn biến thành nửa một phế nhân về sau, mỗi ngày mỗi đêm, bao giờ cũng muốn đều là chữa trị thân thể tàn phế, báo thù rửa hận, là chủ thần không gian xuất hiện nhượng hắn tại trong tuyệt vọng bắt lấy sau cùng một cọng cỏ, mà trải qua trăm cay nghìn đắng hiện tại, không thể nghi ngờ cũng là hắn đạt được ước muốn thời điểm. Căn cứ Diệp Phấn từ còn lại đông thập tự tinh chiến tướng nếm thử cùng kinh nghiệm, tại chủ thần không gian lựa chọn hoán đổi vật phẩm về sau, đồ vật cũng sẽ ở trong hiện thực xuất hiện, công năng hiệu dụng cùng chủ thần nói rõ không sai chút nào, mà hắn lập tức liền muốn đem sinh sinh tạo hóa đan đổi lấy đi ra, khi đó cũng chính là hắn phá kiện trọng sinh thời điểm. Nghĩ tới đây, Diệp Phấn bởi vì mãnh liệt hưng phấn cùng kích động bờ môi run rẩy, sau đó gầm nhẹ nói: "Chủ thần, cho ta đổi lấy sinh sinh tạo hóa đan." Ông. Theo hắn thoại âm rơi xuống, chủ thần quang cầu đột nhiên chấn động động một cái, sau đó hào quang màu nhũ bạch trong lúc đó đại phóng. Mà Diệp Phấn cả người tựa như là thành kính, chờ đợi thần linh ban thưởng tín đồ, cứ như vậy vô cùng cuồng nhiệt, khát vọng nhìn thẳng chủ thần quang cầu, chờ đợi lấy thần tích xuất hiện. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn lại vì chi ngưng kết. Bởi vì trong tầm mắt hắn, chủ thần quang cầu tại liên tục không ngừng nhảy lên trong, hư vô tầng ngoài đột nhiên chẳng khác nào sóng nước lưu động, sau đó trong nháy mắt vậy mà hình thành một khuôn mặt người. Mà trương này mặt người Diệp Phấn tuyệt không lạ lẫm, ngược lại hết sức quen thuộc, khắc cốt ghi tâm. Bởi vì khuôn mặt này chủ nhân, chính là tạo thành thân thể của hắn thân thể tàn phế, tạo thành thập nhị thiên vương đều là chết hết tuyệt, tạo thành toàn bộ đông thập tự tinh sở lạ vịt dân tộc tương lai đoạn tuyệt kẻ cầm đầu, Trần Trùng. Diệp Phấn, ngươi làm thực sự không sai. Giờ khắc này, tại Diệp Phấn vô cùng hoảng sợ, hãi nhiên ánh mắt bên trong, chủ thần quang cầu mặt ngoài, Trần Trùng hư huyễn khuôn mặt lại phát ra tràn ngập ác ý rêu cợt. Ta cho các ngươi lập trận này trò chơi, chơi còn vui vẻ sao? Chương 692, báo táp sắp tới. Làm Trần Trùng khuôn mặt tại chủ thần quang cầu hiện hiện một khắc này, một giây còn đắm chìm trong cuồng hỉ cùng trong chờ mong Diệp Phấn trong nháy mắt triệt để ngốc trệ. Thế nào, thật bất ngờ sao? Tựa hồ rất hài lòng Diệp Phấn giờ phút này biểu lộ, Trần Trùng trầm thấp cười rộ lên. Ngươi hết thể thông qua 7 trận vòng thí luyện, có thể nói là sở hữu đồ chơi trong lớn nhất kiên quyết cùng quyết tâm một cái kia, ngươi tại vòng thí luyện biểu hiện ra ngoài ương ngạnh cùng phấn đấu thật sự là đáng giá tán thưởng. Ngươi, Trần Trùng cười nhẹ giống như ác ma nói nhỏ, tựa hồ vận mệnh mở một cái khó có thể chịu đựng cho đùa, Diệp Phấn đối mặt với trước mặt phản chiếu lấy Trần Trùng khuôn mặt chủ thần quang cầu muốn rách cả mí mắt, liên tục rút lui trong thả hét lên điên cuồng mà nói. Không có khả năng, đây là ảo giác, đây là khảo nghiệm, chủ thần. Trước mắt hết thể quá mức không thể tưởng tượng, hắn tuyệt không tin mình bọn người trong khoảng thời gian này đến nay chỗ kinh lịch hết thể đều là Trần Trùng gây nên, hắn trước tiên liền coi chính mình hiện tại chỗ kinh lịch, vẫn thuộc về chủ thần khảo nghiệm. Nhưng mà, Diệp Phấn kinh hãi muốn tuyệt, khó có thể tin cuồng hống âm thanh lại không có đạt được bất luận cái gì ứng, Trần Trùng giống như là đang nhìn một trận thú vị biểu diễn, lặng lẽ cười nói. Vẫn không rõ sao. Ta chính là chủ thần chính là ta. Ngươi. Còn có các ngươi những cái kia chiến tướng chỗ kinh lịch hết thể khảo nghiệm, hết thể sinh liều chết, đều là ta thay các ngươi biên chế tốt hư huyễn mộng cảnh mà thôi. Đến nếu như ngươi thành thật thật tiếp tục sung làm giao hẹ lời nói ta cũng có thể để ngươi tiếp tục kéo dài hơi tàn, tại hư huyễn thí luyện trong sống tạm, nhưng là ngươi nhanh như vậy liền tích lũy đủ đổi lấy sinh sinh tạo hóa đan vòng điểm, ít nhiều có chút vượt quá ta đoán trước, ta cũng chỉ có thể sớm kết thúc ngươi hàm ngư phiên thân ảo tưởng a. Không có khả năng, ta không tin. A. Ầm ầm. Cực độ kinh hãi dưới, Diệp Phấn hoàn toàn không có nghe lọt Trần Trùng, giống như phát cuồng giận thú trực tiếp liền bộc phát ra như nước thủy triều bóng mờ hắc quang, ngang nhiên hướng lên trước mặt chủ thần quang cầu đánh tới. Hiển nhiên, trước mặt hết thể nhượng hắn lý trí triệt để sụp đổ. Nhưng mà đáng tiếc là, Diệp Phấn cuồng giật mình phía dưới phát động bóng mờ triều dâng đủ để sụp đổ một tòa đại lâu, đang tấn công đến chủ thần quang cầu trước mặt lúc nhưng thật giống như bọt nước rơi vào thái dương mặt ngoài một dạng, vô thanh vô tức ở giữa liền trực tiếp chôn vùi. Đồng thời chủ thần quang cầu phía trên, Trần Trùng có nhiều thú vị nhìn lấy giống như bại khuyển cuồng loạn Diệp Phấn, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, Diệp Phấn hoàn toàn vặn vẹo trên khuôn mặt đột nhiên hiện hiện một tia sâu vô cùng hoảng sợ. Ầm. Sau một khắc, theo thiên đường rơi xuống địa ngục, duy trì vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung kinh hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng biểu lộ, Diệp Phấn cả người đột nhiên nổ bể ra đến, thân thể trực tiếp hóa thành đầy trời quan vũ, triệt để tan thành mây khói. Chính là Trần Trùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền không có hao phí chút sức lực trực tiếp đem dịp phần ý thức thể tại chỗ mà sát. Chủ thần không gian bên trong ý thức thể tiêu vong, cũng liền đại biểu cho chính thức tử vong. Hắc! Thật giống như là một kiện không có ý nghĩa sự tình, Trần Trùng không khỏi cười đắc ý, sau đó đem ý niệm đắm chìm đến chủ thần bên trong, đạt được một đạo tin tức phản hồi. Cụ hiện lực dự trữ, 342-387. Từ Trần Trùng phát hiện có thể lấy trinh triệu vòng người trực tiếp tiến hành vòng thí luyện thu hoạch cụ hiện lực bắt đầu, đã qua chỉnh một chút một tháng thời gian, mà lấy mỗi ngày thu nhập vượt qua 1 vạn cụ hiện lực đơn vị kinh người tăng trưởng tốc độ xuống, cho tới bây giờ hắn cụ hiện lực dự trữ đã đạt tới 34 vạn chi cự. 34 vạn cụ hiện lực, đã đầy đủ ta đổi lấy xuất xứ có hữu dụng đạo cụ đến ứng đối gì nhát. Một chút mừng rỡ cùng hài lòng rút đi, Trần Trùng ánh mắt chớp động, yên lặng suy nghĩ. Nhưng là vẹn vẹn dạng này tựa hồ còn không tính bảo hiểm, mà lại ta còn có không ít thời gian có thể để chuẩn bị. Cho dù là bây giờ Trần Trùng đã thích hướng bạo tăng đến 25 vạn thất lực lượng, đồng thời cũng đã có thể đem sở hữu hữu dụng cường lực đạo cụ đổi lấy đi ra, nhưng là trên thực tế đối với gì nhạt cái này chưa từng có thần bí, kẻ địch mạnh mẽ, hắn vẫn như cũng là không có vạn toàn nắm chắc. Đơn giản nhất trực quan một điểm, cho dù là hiện tại hắn, chỉ sợ cũng không có năng lực qua phủ kín một cái thâm viên chi nhãn dạng này thời không liệt phùng. Có lẽ gì nhạt trên người có cái gì không muốn người biết bí mật, lại không trở ngại Trần Trùng lấy lớn nhất thận trọng thái độ mà đối đãi. Còn chưa đủ, ta còn cần càng nhiều, thẳng đến. Nghĩ tới đây, Trần Trùng trong lòng giống như có lẽ đã có tính toán gì, sau đó khuôn mặt liền dần dần từ chủ thần quang cầu biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau đó, dịp phần đã rét lạnh thi thể rất nhanh liền bị đông thập tự tinh chiến tướng phát hiện, nhất thời trong bóng tối mang theo một trận cự sóng gió lớn. Chủ thần không gian là sở hữu đông thập tự tinh chiến tướng đối ngoại giữ kín không nói ra bí mật, tất cả mọi người đem xem vì chính mình cùng sở lạ vịt dân tộc quật khởi hy vọng. Nhưng là trận này hy vọng lại không phải không có chút nào mạo hiểm có thể nói, bọn họ chỗ kinh lịch vòng thí luyện đều đánh giá điểm số, vô luận thành công hay là thất bại, chỉ cần điểm số thấp tới trình độ nhất định cũng có thể tao ngộ chủ thần tử vong trừng phạt. Ngắn ngủi này một tháng trong thế giới, tối thiểu đã có 5 tên chiến tướng tao ngộ đồng dạng hạ tràng. Mà dịp phần tử trạng cùng mấy tên chiến tướng phát sinh qua tình huống một dạng, tựa hồ cũng là bởi vì vòng thí luyện thất bại từ đó tao ngộ chủ thần tử vong trừng phạt. Rõ ràng minh bạch dịp phần nguyên nhân cái chết, sở hữu đông thập tự tình cao tầng vô cùng bị phẫn. Ở tại ta 11 tên thiên vương chết bởi Trần Trùng chi thủ về sau, trọng thương tàn tật dịp phần đã là bây giờ đông thập tự tình trong duy nhất còn sót lại tứ giai cường giả, nhất là tại chủ thần không gian dạng này vượt qua thường nhân nhận biết tồn tại xuất hiện về sau, bọn họ càng là tràn ngập cự đại hy vọng. Hy vọng dịp phần có thể chỉ huy bọn họ âm thầm quật khởi, một ngày kia có thể cải biến sở lạ vịt dân tộc vận mệnh. Nhưng mà dịp phần bây giờ lạnh như băng thi thể, lại giống như cho bọn hắn đích phủ đầu tới một chậu nước đá, chỉ cảm thấy thật sâu bi phẫn cùng tuyệt vọng. Cứ việc hoàn toàn không biết mình bọn người chỗ kinh lịch chủ thần thí luyện chẳng qua là một trận hư ảo hư huyễn trò chơi, nhưng là sở hữu người da trắng chiến tướng đều bởi vì dịp phần chết nội tâm u ám, chỉ cảm thấy không có chút nào hy vọng có thể nói. Mà cùng lúc đó, tại xa xôi ả mạ là ẩn liên bang bên trong, một đám tử kinh nghị viên đối với Á Âu đại lục tình thế điều tra, càng thêm cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Philip, xem như ả mạ là ẩn liên bang bên trong quyền lợi đỉnh phong nghị viên một trong, hắn chết liền làm sở hữu nghị viên cảm giác được cực lớn phẫn nộ, mà quan trọng hơn chính là bọn hắn đi qua cái này hơn một tháng bí mật điều động nhân viên xâm nhập Á Âu đại lục điều tra về sau phát hiện, cái kia gọi là Trần Trùng ma đầu có thể nói đã triệt để khống chế toàn bộ đại lục sở hữu người sống sót thế lực. Đồng thời điểm qua sở hữu hoang thần, một cái so với ả mạ là ẩn liên bang thể lượng còn muốn to. Lớn tựa hồ đang dần dần quật khởi. Mà vô luận là Trần Trùng cái này chưa từng có mạnh mẽ tà ma, vẫn là dần dần bành trướng quật khởi Á Âu người sống sót thế lực, đều không thể nghi ngờ khiến cái này tử kinh nghị viên cảm thấy càng ngày càng dày đặc bất an. Vì thế, bọn họ vô cùng bức thiết chú ý tại phía xa bắc cực băng xuyên di nhạt tiến độ. Không kịp chờ đợi hy vọng vị này có thể so với thần linh tồn tại có thể nhanh chóng hoàn thành phủ kín thâm nguyên chi nhãn kế hoạch, có thể rảnh tay triệt để quét dọn Trần Trùng cái này tà ma, cũng hoàn thành ạ mạ là ẩn liên bang cuối cùng thống ngự toàn cầu hành đồ đại nghiệp. Mà không bao lâu, khiến cho bọn họ cảm thấy cuồng hỉ là, liền tại bọn hắn còn tưởng rằng muốn chờ đợi hơn một tháng thời điểm, dĩ nhạt lại đột nhiên hướng bọn họ truyền lại tới một cái đại tin tức tốt. Cái kia chính là thâm nguyên chi nhãn phủ kín tiến độ, muốn sớm hoàn thành. Lại có hơn nửa tháng thời gian, đại tổng thống Dĩ Nhạt liền đem triệt để thâm nguyên chi nhãn, từ đó giành tay giải quyết Á Âu đại lục hết thảy. Chương 693, không biết thuế biến. Thời gian phi tốc trôi qua. Hơn 10 ngày sau, Tân Âu liên hợp thể tân nhân loại tụ tập số lượng nhiều nhất chủ thành ghe lần xạ cứ điểm. To lớn trong thành khu, một tòa đại biểu lấy đã từng Tân Âu Liên Hợp Thể tối cao quyền lực đế vương cao ốc đứng sướng sướng, mà tại cơ hồ không có mấy người có tư cách leo lên cao ốc tầng cao nhất, Trần Trung hùng tráng thân ảnh sừng sững bất động, ở trên cao nhìn xuống quan sát kéo dài ra ngoài gần 10 cây số thành khu, giống như cao cao tại thượng ma thần. 48 vạn đơn vị cụ hiện lực. Phần phật cuồng phong đập vào mặt, Trần Trung nhẹ nhàng tay giơ lên, tối trong mắt màu vàng nóng trong cảm khái tâm tình phun trào. Lần này, hẳn là đầy đủ ta ứng đối hết thể nguy cơ. Không sai, liên tiếp hơn 10 ngày đi qua, Trần Trung vẫn như cũ hướng tại các đại nhân loại căn cứ, đem tứ phương những người may mắn còn sống sót xem như rau hẹ đồng dạng liên tục không ngừng thu lấy cụ hiện lực, mà đến bây giờ, hắn góp nhặt cụ hiện lực đã trực tiếp 50 vạn đại quan. Tay co thừa lương tâm không hoảng hốt, khổng lồ như thế cụ hiện lực đã có thể đổi lấy chủ thần phong phú đổi lấy tuyển hạng trong tùy ý một hạng, cũng hoàn toàn có thể trèo chống Trần Trung lợi dụng các loại thần dị đạo cụ, đối gì nhạt bố trí xuống bất luận cái gì sát cục. Nghĩ tới đây, Trần Trung thông suốt ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung, vô hình sóng điện thấu thể mà ra. Chỉ chốc lát, một đài lượng tử không người lấy tốc độ kinh người gào thét lên xuyên thấu tầng mây, từ trên không trung hạ xuống, đi vào Trần Trung trước mặt. Nhìn lên trước mặt máy không người lái, Trần Trung thản nhiên nói: "Sơ cái nét, Khải Minh tinh hào đối với thâm viên chi nhãn nghiên cứu phân tích, tiến hành đến một bước nào?" Máy không người lái lơ lửng bất động, phát ra sở cải nẹt mang tính tiêu chí thanh âm lạnh như băng. Sở cải nẹt đang muốn hướng ngươi báo cáo. Đi qua trong khoảng thời gian này đối thâm viên chi nhãn tin tức thu thập cùng số liệu phân tích, lại thêm sở cải nẹt ban đầu kho số liệu, sơ bộ có thể phán định thâm viên chi nhãn trên thực tế là một chỗ liên thông dị độ không gian thời không tín đạo, mà trên địa cầu thay biến, sinh vật cùng tân nhân loại tiến hóa, trên thực tế cũng là bị cái này dị độ không gian thông qua thời không tín đạo khuyết tán ra đến từ trường ảnh hưởng. Dị độ không gian. Trần Trung mắt sáng lên, liên tưởng đến chính mình vượt qua mà đến kinh lịch, nhất thời mà nói. Cái này cái gọi là dị độ không gian cụ thể là cái gì? Chẳng lẽ là cái gọi là bình hành thời không? Không, từ hiện có biến đến xem, thâm nguyên chi nhãn phía sau liên thông, cũng không phải là bình hành thời không, càng giống là một loại khó mà giải thích hỗn loạn thời không kỳ quái. Sở cái nẹt trung thực đáp. Trước mắt còn không có cách nào xác định thâm nguyên chi nhãn phía sau liên thông đến cùng là như thế nào dị độ không gian, nhưng là căn cứ gần nhất Khải Minh tinh hào phát hiện đến xem, bởi vì không biết nguyên nhân, cực trên không trung không gian dị thường ba động đã càng ngày càng yếu ớt, thâm nguyên chi nhãn đã có rõ ràng bị xu thế. Nếu như dựa theo loại này xu thế suy đoán, thâm nguyên chi nhãn dự tính tại 3 ngày về sau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mấy ngày về sau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Chân Trung đống cảm giác ngoài ý muốn, mi đầu đống nhiên vặn một cái. Nói như vậy, dĩ nhạt lập tức liền muốn thành công. Sở cải nẹt không có cảm tình thanh âm tiếp tục nói. Nếu như chúng ta biết tình báo không có sai lầm, hẳn là cái kia gọi là dĩ nhạt tồn tại muốn sớm thâm nguyên chi nhãn, đến lúc đó Khải Minh tinh hào nghiên cứu cũng đem không cách nào lại tiếp tục tiến hành tiếp. Trần Trung con mắt hơi hơi nheo lại, tâm niệm nhất thời bắt đầu chuyển động. Lúc trước căn cứ Philip cung cấp tình báo, ngay tại phủ kín thâm nguyên chi nhãn, phân thân pháp thuật dĩ nhạt tối thiểu còn cần 2 tháng. Nhưng là hiện tại thời gian mới đi qua nửa tháng không đến, hiện nhiên là ở trong đó xuất hiện một chút sai lầm. Mà không hề nghi ngờ là, làm cái này thần bí gì nhạt thoát khỏi thâm nguyên chi nhãn trói buộc về sau, tất nhiên sẽ đến đây A-Âu đại lục tìm kiếm hắn, một núi không thể chứa hai hổ, giữa song phương cuối cùng sẽ chỉ có một cái người thắng lợi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, đây là không thể bàn cái chân lý. Nghĩ tới đây, Trần Trung trong lòng giống như có lẽ đã có lập kế hoạch, sau một khắc, tại hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một đạo tràn đầy khí tức thần bí môn hộ đột nhiên trống rông xuất hiện, rơi trên mặt đất. Chính là tinh thần thời quang ốc. Mà tại đi vào tinh thần thời quang ốc trước đó, Trần Trung đầu cũng không nói. Sơ cái nét, thay ta triệu tập ngũ đại chiến khu sở hữu cao tầng ở vùng đất miền trung chiến khu tập hợp, nói cho bọn hắn sau 5 tiếng ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Mấy giờ về sau, trung vực chiến khu. Trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng mà nghiêm nghị. Ngụy Thương Hải, La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân, còn có ngũ đại chiến khu sở hữu tư giai quân tọa các loại gần 20 vị quân tọa cao tầng tề tụ. Đây là toàn bộ ngũ đại chiến khu sở hữu tư giai cấp bậc cao tầng, tại tiếp vào thông chi về sau, đều chạy tới nơi này. To như vậy trong một căn phòng hội nghị, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, vô luận thực lực cao thấp, mỗi một vị quân tọa đều thần sắc trầm ngưng, cực đoan ngưng trọng. Cái này tự nhiên là bởi vì trước đây không lâu bọn họ cũng bởi vì sở cái nẹt thông chi. Đạt được thâm nguyên chi nhãn sắp bị tin tức khẩn cấp. Thâm nguyên chi nhãn khả năng tại 3 ngày sau đó liền bị triệt để. Trong bữa tiệc, Hạ Bách Long sắc mặt rất khó coi. Cái này so với chúng ta đạt được tình báo phải sớm gần thời gian nửa tháng, có phải hay không là sở cái nẹt tin tức thu thập xảy ra vấn đề gì? Ngụy Thương Hải lắc đầu, chúng ta tới cũng chỉ là căn cứ Philip tình báo tiến hành suy đoán, có chút sai sót cũng khó tránh khỏi. Đã thống soái triệu tập chúng ta, nói rõ tình huống đã 10 phần nghiêm trọng. Ngụy Thương Hải thoại âm rơi xuống, ở đây sở hữu cao tầng đều thần sắc lâm nhiên. Cho tới bây giờ, ạ mạ là liên bang đại tổng thống dĩ nhạt uy hiếp đã bị sở hữu cao tầng chỗ biết rõ. Tất cả mọi người đã biết vị này thần bí liên bang tổng thống thực lực thâm bất khả chắc, dù là một bộ phân thân thực lực, đều có thể chấn áp Ngụy Thương Hải các loại mấy tên quân tọa cao tầng. Tuy nhiên hơn một tháng trước một trận chiến bên trong đối phương không địch lại trần trùng, nhưng này dù sao chỉ là một bộ phân thân, chờ đến đối phương triệt để giành tay, hai cái này đương thế chiến lực mạnh nhất chắc chắn có một trận kinh thiên bành trướng, cũng đem triệt để quyết định AO, Mỹ Châu hai khối đại lục, hoặc là nói là toàn thế giới vận mệnh. Về phần cái này giữa song phương người nào mới có thể là này người thắng lợi sau cùng, ai cũng không dám khẳng định. Chư vị, ta xem chúng ta không cần khẩn trương như vậy. Ngụy Thương Hải ánh mắt nhìn quanh, bình tĩnh như thường mà nói. Dĩ nhạt phủ kín thời không liệt phùng tuy nhiên thật không thể tin, nhưng là thống soái nhưng cũng có thân thể hành tẩu vũ trụ không gian sức mạnh cường hãn, lại thêm thống soái chưa bao giờ có thua trận, coi như cái này dĩ nhạt rảnh tay cũng chưa chắc có thể thế nào. Cao tầng bên trong, bởi vì trần trùng quá khứ chiến tích lòng tin lớn hơn lo lắng số lượng cũng không ít, nghe vậy nhao nhao gật đầu nói. Không sai. Lần trước dĩ nhạt khí thế hung hung mà đến lại thất bại tan tác mà quay trở về, tin tưởng lần này cũng giống như vậy. Hướng tốt bên trong nghĩ, có lần trước thất bại, chỉ nếu không muốn cá chết rách lưới, dĩ nhạt hẳn là cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Liên nhìn một hồi thống soái dự định xử lý như thế nào chuyện này. Mà đúng lúc này, hô một tiếng, trong lúc đó phòng họp đại môn mở ra, chỉ gặp một bóng người long hành hổ bộ đi vào, trực tiếp liền đến thủ tọa phía trên, ánh mắt liếc nhìn. Đều đã đến sao? Người tới chính là Trần Trùng. Giờ phút này Trần Trùng bệ vệ mà ngồi, thân ảnh như cùng ở tại thế thần ma, vĩ ngạn thần sơn, bất động không dao động. Hai mắt đang mở hí thần quang lưu chuyển, một cỗ khó mà ngôn ngữ cảm giác gáp bách chiếu nặng ép ở trong lòng, khiến cho ở đây gần 20 tên tứ giai cao tầng đang ánh mắt chạm tới về sau đều hô hấp hơi tăng nghẽn. Bọn họ có một loại cảm giác, này cũng không phải là Trần Trùng có thể phát động cái gì khí thế, mà vẹn vẹn sinh mệnh tầng thứ trực quan thượng sứ cách, chỗ tạo thành áp bách, thật giống như một đầu con kiến nhìn thấy thần long mở dạng. Mà vô luận đối cái nào quân tọa mà nói, loại này trên lệnh kinh hãi mạng sống con người tầng thứ áp bách, đều là lần đầu tiên trong đời kinh lịch, dù là trước đây không lâu mới thấy qua Trần Trùng cao tầng, cũng chưa từng cảm thụ qua. Vị này trên thân, đến cùng phát sinh cái gì? Ẩn ẩn cảm giác được bây giờ Trần Trùng tựa hồ lại lần nữa kinh lịch một loại nào đó khó có thể lý giải được thuế biến, ở đây sở hữu cao tầng trong lòng vừa mừng vừa sợ, Ngụy Thương Hải thì là lập tức đứng dậy hành lễ nói. Gặp qua thông soái. Ở đây sở hữu tứ giai quân tọa toàn bộ đứng dậy hành lễ, Trần Trùng lại không để bụng vung tay lên, thản nhiên nói. Tốt, những này lễ nghi phức tạp trước hết giảm bớt, tin tức sở cái nẹt hẳn là cũng đã thông chi các ngươi thâm huyền chi nhãn 3 ngày sau đó liền bị, đến lúc đó dì nhạt cũng đem thoát thân mà ra à. Ngụy Thương Hải gật đầu, trầm giọng nói, thống soái, dĩ nhạt không phải người lương thiện, nếu như hắn rảnh tay về sau lại lần nữa đánh tới cửa. Lại lần nữa đánh tới cửa. Trần Trùng cười đắc ý. Hắn không có cơ hội này. Bởi vì ta sẽ tại thâm huyền chi nhãn bị triệt để trước đó, trực tiếp qua Bắc Cực băng xuyên chiếu cố hắn thể. Không nghĩ tới Trần Trùng lựa chọn là chủ động xuất kích, ở đây quân tọa đều ánh mắt ngưng tụ. Mà không nghĩ tới Trần Trùng hội tự tin như vậy, Ngụy Thương Hải thì là khỏe mắt giật một cái, lập tức nói. Thống soái, ngài có nắm chắc sao? Các ngươi nói sao? Trần Trùng chỉ là tùy ý cười cười, chọn ngày không bằng đụng ngày, lập tức các ngươi liền sẽ biết. Nói, Trần Trùng chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nói. Sở Cái Nét, chuẩn bị AO cùng Mỹ Châu Đại Lục phát sóng trực tiếp. Ta muốn tất cả mọi người nhìn thấy, người nào mới thật sự là thế giới chi vương. Hô! Thoại âm rơi xuống, mãnh liệt khí lưu gào thét đại sảnh, Trần Trùng thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đám khiếp sợ không thôi cao tầng. Trần Trùng rời đi đi làm cái gì tự nhiên không cần phải nói, mỗi một người bọn hắn đều rõ ràng minh bạch, một trận long trời lỡ đất, đủ dùng tuyệt đối nhân loại văn minh vận mệnh hướng đi kinh thiên va chạm, sắp phát sinh. Chương 694, Thế giới chi vương, chương cuối phụ song cảm nghĩ. Sau 2 giờ, Bắc Cực băng xuyên, thiên địa thương mang, lạnh gió vù vù, muôn đời không tan băng tuyết, tấm băng, băng xuyên kéo dài vạn lý, toàn bộ thế giới phảng phất đã bị triệt để đóng kết. Trên không trung, chói lọi cực quang giữa trời phiêu tán, ẩn ẩn hướng lên bầu trời chỗ cực kỳ cao hội tụ, tràn ngập kỳ quái cảm giác. Mà liền tại dạng này một bức cảnh tượng bên trong, một bóng người ngay tại không nhanh không chậm dạo bước hư không, hướng về cực quang hội tụ thiên khung chí cao chỗ dạo bước mà đi. Đó chính là vượt qua AO đại lục, đến Bắc Cực băng xuyên, trước đến tìm kiếm liên bang đại tổng thống dĩ nhạt Trần Trùng. Là ở chỗ này. Giờ này khắc này, khoảng cách không trung đạo đạo cực quang tụ tập trung tâm bất quá 120 km, Trần Trùng tại cất bước trên đường nheo mắt lại, cường hãn không phải người thị lực ẩn ẩn đã có thể nhìn thấy tại phía trước trên bầu trời, không gian hiện ra một loại rất nhỏ vặn vẹo trạng thái, tựa hồ chính là chỉ ở vệ tinh hình vẽ trong thấy qua thâm nguyên chi nhãn. Mà Trần Trùng sở dĩ có thể xác định gì nhạt phương vị, không phải dựa vào sở cái nẹt con đường, mà chính là hắn rõ ràng cảm giác được mãnh liệt chủ thần toái phiến khí tức, mà lại số lượng tuyệt số lượng cũng không ít. Không hề nghi ngờ, cầm có chủ thần toái phiến, chỉ có thể là ạ mạ là ẩn liên bang tối cường giả, đại tổng thống gì nhạt. Ừm. Ngay tại Trần Trùng lấy như chậm thực rất nhanh càng ngày càng tiếp cận này một phiến thời không vặn vẹo chỗ lúc, một tiếng nhẹ kêu đột ngột từ trên cao chạy ngược xuống. Trần Trùng. Hô. Tràn ngập ngoài ý muốn thanh âm bên trong, một viên sao băng tấn mãnh vô cùng đột nhiên từ thời không vặn vẹo chỗ hạ xuống, rơi vào Trần Trùng phải qua trên đường, sau đó tại quang mang lấp lóe qua đi hiển lộ ra dị nhạt ánh sáng nhạt phát ra thân ảnh. Phát hiện Trần Trùng đồng thời hiện thân dị nhạt tựa hồ vẫn là một bộ phân thân, ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm Trần Trùng, hờ hững nói: "Ngươi vậy mà trước tìm tới cửa, thật là làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài. Không nghĩ tới phải không?" Nhưng mà đối mặt dị nhạt, Trần Trùng lại chỉ là ung dung cười. Sau đó hời hợt nhìn về phía một phương hướng khác. Sở cái nét, có thể bắt đầu. Giờ này khắc này, ngũ đại chiến khu vị trí khu vực đã nhật lạc hoàng hôn, mà tại phía xa số vạn cây số xa Mỹ Châu đại lục ạ mạ là ẩn liên bang mỗi cái khu vực, lại là trời sáng choang, bầu trời trong trẻo. Nhất là tại liên bang hoạch tâm thứ nhất hàng rào, to lớn thành khu nghiêm chỉnh như cùng một cái hiện đại hóa thành thị cứ điểm, công nhân, binh lính, mạo hiểm giả lui tới xuất nhập, hết thể lộ ra ngay ngắn trật tự. Mà đúng lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ gặp thứ nhất hàng rào trên không ra, hạng nhất ánh sáng đột nhiên phóng xuống đến, sau đó trong hư không hình thành một bức cự đại hình chiếu 3D. Quỷ dị như vậy tình huống xuất hiện, nhất thời dẫn phát toàn bộ thứ nhất hàng rào ngàn ngàn vạn vạn người da trắng người sống sót chấn kinh cùng xôn xao, vô số người không rõ ràng cho lắm, mà đóng tại thứ nhất hàng rào trong mấy tên tử kinh nghị viên, thì là tại tiếp vào cảnh báo sau trước tiên đổi tới, sau đó liền phát hiện hình chiếu phía trên một mảnh băng tuyết ngập trời, ngoài ra còn có hai đạo thần bí cường đại thân ảnh chính tại hư không giằng co. Đó là đại tổng thống gì nhạt các hạ. Tại hắn đối diện là ai? Chính là hắn. Là Á Âu đại lục cái kia tà ma. Đáng chết, tên ma đầu này vậy mà chủ động tìm tới đại ngài tổng thống. Chỉ trong nháy mắt, thấy rõ ràng trong tấm hình rằng có hai người về sau, toàn bộ thứ nhất hàng rào bị kinh sợ cùng xôn xao nhóm lửa, triệt để sôi trào lên. Mà những người này không biết là, không chỉ là thứ nhất hàng rào, thứ hai, thứ ba, thứ tư, Ả Mã là ẩn liên bang phạm là nhân khẩu vượt qua 20 vạn trở lên chủ yếu tụ tập thành chợ trên không, đều hiện ra đồng dạng hình ảnh, dẫn phát đồng dạng chấn động kịch liệt. Cái này tự nhiên là Trần Trùng lợi dụng cực độ dồi dào, có dư cụ hiện lực, lại lần nữa đổi lấy hai tòa khải minh tinh hào, sau đó từ đó chia tách ra 200 đài lượng tử máy không người lái giải Ả Mã là ẩn liên bang, hình thành một trường to lớn hơn truyền tin trang trực tuyến lạc. Vật này, cũng là ngươi dùng để cự ly xa hình chiếu sao. Vạn tái băng xuyên phủ phục tại dưới chân. Giờ này khắc này trên không trung, dị nhạt ánh mắt băng lãnh, tại phát hiện nơi xa lượng tử máy không người lái tung tích sau dày đặc cười nói. Trần Trùng, không thể không nói ngươi lá gan rất lớn. Ngươi hẳn là rõ ràng, hơn một tháng trước ngươi trô đánh bại vẹn vẹn ta một bộ phân thân mà thôi, ta thật rất ngạc nhiên, đến cùng là cái gì cho ngươi dạng này lực lượng đến cùng ta chiến đấu. Dị nhạt mở miệng ở giữa, sát cơ sôi trào như biển, Trần Trùng không để bụng nhìn một chút trên không trung, cười nhạo nói. Chiến đấu? Không có cái gọi là chiến đấu. Vâng. Đột nhiên, Trần Trùng đột nhiên đưa tay, cất bước, xuất quyền. Theo hắn đấm ra một quyền, toàn bộ cực địa bầu trời mãnh liệt vặn vẹo rung động, một đạo có thể xưng khủng bố cuồng phong nộ long gào thét mà ra, hư vô không gian phân mảnh gấp rút bạo liệt trong, vậy mà hoảng hốt làm cho người ta cảm thấy một loại thế giới đều muốn bị đè ép nổ tung cự đại khinh khủng cảm giác, cũng làm cho đứng mũi chịu sào gì nhạt thốt nhiên biến sắc. Ngươi! Tức giận phía dưới, dị nhạt trên thân thần quang đại phóng, giống như nổi giận thần linh, theo hắn một tiếng lệ khiếu, so đại hải còn mênh mông hơn quang diễm điên cuồng phun ra ngoài, sau đó ngang nhiên đón lấy Trần Trùng cái này cách không oanh đến nhất quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, thiên băng địa liệt tiếng vang vang vọng đất trời ở giữa, hư không như là nước sôi đằng sinh ra bạc khí, dẫn phát kịch liệt chân không suy biến, cỗ này suy biến ba động lấy siêu âm tốc cực tốc đảo qua số 10 cây số phương viên, đem ngụy trạng thái chân không chuyển biến trở thành thật trạng thái chân không. Đồng thời cũng đem phía trước tiến trên đường gặp được hết thảy hủy diệt, mà bạo khởi phản kích gì nhạt hát thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có ngăn cản. Được, trực tiếp liền bị cỗ này cuồng bá mênh ngông lực lượng ép qua, bạo thành đầy trời quan vũ. C Cùng lần trước ngươi tới ta đi đại chiến khác biệt, dị nhạt tôn này phân thân, vậy mà tại vừa đối mặt phía dưới liền bị Trần Trùng trực tiếp đánh nổ. Thấy cảnh này, vô luận là Á Âu đại lục vẫn là Mỹ Châu đại lục, sở hữu bị phát sóng trực tiếp hình chiếu bao trùm căn cứ trong, ước vạn người sống sót làm nghẹn ngào. Trong tấm hình, số 10 cây số tấm băng, băng xuyên khắp nơi điên cuồng băng liệt, hạo đại âm bạo, khí lãng, sóng xung kích lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ bắt đầu tùy tiện quét ngang chung quanh, khắp nơi một mảnh hỗn độn, băng liệt, phân giải, vỡ nát, bốc hơi, hết thảy toàn bộ đều chuyển hóa làm băng vụ bụi mù, ngang ngược hướng bốn phương tám hướng dâng trào mà đi. Ha ha ha ha. Mà nhất quyền đánh nổ dị nhạt phân thân Trần Trùng lại cuồng tiếu nhìn hướng về bầu trời cao tầng, Thâm Nguyên chi nhãn, hoặc là nói là dị nhạt thể chỗ. Yếu. Yếu. Yếu. Vẫn là ngươi thể đi theo tà chơi đùa đi. Vâng. Sau một khắc, làn sóng kinh thiên bạo phát, Trần Trùng nắm tay phải bóp, cả người giống như giận bạo núi lửa, mang theo ngàn vạn tấn dung nham dâng trào lực lượng phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về Thâm Nguyên chi nhãn chỗ phương hướng đánh tới. Cái này đấm ra một quyền, cũng không biết là như thế nào lực lượng, nhất thời tuôn ra hoành thiên hoàn toàn cự đại quang trụ, giống như là tận thế hàng lâm, ngay sau đó vô biên quang điện bức xạ cùng sóng xung kích mới tứ tán lan tràn ra, lại đảo mắt bị tàn phá bừa bãi cơn bão năng lượng xé rách vỡ nát. Không biết sống chết thổ dân. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, một cái cực đoan tức giận, bạo ngược ý chí càn quét hư không, trên không trung, một đạo lãnh khốc thân ảnh đột nhiên lấp lóe mà ra, năm ngón tay đột nhiên như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng chấn áp hướng đập vào mà đến Trần Trùng. Chính là không thể không từ bỏ tiếp tục phong bế Thâm Nguyên chi nhãn, dị nhạt thể. Trong chớp nhoáng này, chỉ gặp dị nhạt trong lòng bàn tay, quang mang kịch liệt táp xúc, trên bầu trời sở hữu hỗn loạn quang huy đều hướng về đầu ngón tay hắn năm cái điểm sập kết tụ lại tập hợp, trong nháy mắt từ lượng biến đến biến chất, từ biến chất đến tụ biến. Hình thành ngũ luân vòng sáng chói tinh thần, sáng bóng từ vần quanh, phích lịch chấn động minh, từng cái nặng nề có thể so với cự nhạc, ép tới bốn phía hư không cũng vì đó bốn lượn lay động. Liền phảng phất năm cái hàng tinh tạo thành một cái tiểu tiểu tinh hệ. Ngũ âm ma ngục, đây là tới từ một thế giới khác đại danh đỉnh đỉnh tuyệt đỉnh sát chiêu, có nghịch chuyển âm dương, điên đảo càn khôn, phá hủy hết thể vật chất tồn tại khủng bố vĩ lực, tùy tiện không thể vận dụng. Hiển nhiên Trần Trùng một bộ đánh nổ phân thân hành vi triệt để chọc giận Di Nhạt, mới khiến cho hắn trực tiếp vận dụng dạng này tuyệt đỉnh sát chiêu. Nhưng mà ầm ầm, nháy mắt sau đó, hai cố khoáng thế lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, tâm ngập lấp lóe ước vạn sáng chói tới cực điểm, cũng hỗn loạn tới cực điểm phá toái sát thái, đại thiên vạn tượng sụp đổ, oanh minh chấn động. Không gian không chịu nổi duy trì, từng tấc phá toái triệt để sụp đổ ra, mà Di Nhạt toàn thân cao thấp vang như chấn lôi nổ tung gãy xương, tiếng bạo liệt liên miên bạo phát, nóng rực như dung nham máu tươi từ thất khiếu thậm chí mỗi một cái vết thương ghê rợn phun ra, càng là đến nay lúc gấp 10 gấp trăm lần tốc độ bị hung hăng oanh bay rất ra ngoài, máu tươi vẩy xuống hư không. Đối mặt Trần Trùng phóng lên tận trời nhất quyền, toàn lực xuất thủ Di Nhạt, vậy mà trong nháy mắt không có chút nào hoa xảo lại lần nữa bị nghiền ép tính trọng thương đánh lui. Mà còn không đợi Di Nhạt bay rớt ra ngoài, hạo đại từ trường ba động hình thành một đôi vô pháp ngôn ngữ hình dung đại thủ, một tay lấy bạo thành huyết nhân Di Nhạt giống như là con ruồi đồng dạng nắm ở trong tay. Ha ha ha ha. Không có chút nào hoa xảo nhất quyền trọng thương, bắt được Di Nhạt, Trần Trùng cất tiếng cười to, ý niệm chấn động hư không. Ngươi rất mạnh, nhưng cũng tiếc, ta càng mạnh. Sư tử bác thỏ cũng dùng toàn lực. Thời gian qua đi hơn một tháng, bây giờ Trần Trùng lực lượng sớm đã không phải là đánh bại Di Nhạt phân thân lúc 25 năm vạn thớt, mà chính là đã tại to lớn cụ hiện lực đổi lấy dưới, lấy chủ thần quán đỉnh cường hóa công năng gian lận tiêu thăng đến trung cực vô lượng khí công viên mãn cảnh giới. Từ trường chuyển động 50 vạn thớt, phản sức hút trái đất cảnh giới. Phản sức hút trái đất cảnh giới, thi triển lúc bốn phía sẽ xuất hiện phản trọng lực hiện tượng, không cần bất kỳ lực lượng nào liền có thể không nhìn trọng lực mà phi hành, có thể không cần bao nhiêu tiêu hao, liền chỉ bằng vào thân thể hoành độ vũ trụ không gian. Đồng thời càng là đã có thể làm được tế bào gây dựng lại, mặc kệ thân thể xuất hiện bất kỳ tàn tật, chỉ cần đại não cùng trái tim một trong số đó chưa từng hư hao, đều có thể bằng tế bào gây dựng lại phục hồi như cũ. Lợi dụng tinh thần thời quang ốc sau cùng 3 tháng triệt để quen thuộc loại lực lượng này Trần Trùng, lực lượng so với 25 vạn thất lúc mạnh tối thiểu mấy lần, nếu như lại thêm giới vương quyền mấy lần lực lượng tăng phúc, Trần Trùng chân thực chiến lực có thể nói là hoàn toàn siêu ra cái gì người tưởng tượng. Còn cần ban đầu tin tức phán đoán Trần Trùng thực lực Di Nhạt, lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, Di Nhạt mới chiếu dưới mặt liền bị trọng thương, bắt, cũng làm cho giờ này khắc này toàn cầu phát sóng trực tiếp hình chiếu dưới, hàng trăm triệu người sống sót ngây ra như phỗng. Không hoàn toàn giống nhau là, ngũ đại chiến khu cao tầng kịp sở hữu người sống sót, là bởi vì cuồng hỉ mà ngốc trệ, mà ạ mạ là ẩn liên bang mỗi cái cứ điểm căn cứ người sống sót, thì là bởi vì mãnh liệt tới cực điểm hoảng sợ, không thể tin, mà lâm vào ngốc trệ. Trong tấm hình, ngươi, làm sao lại, ta làm sao lại bại a? Giờ này khắc này, chung quanh khủng bố cùng cực lực lượng đè ép mà đến, dĩ nhạt giống như ngưng kết tại hổ phách trong con muỗi không thể tin cuồng hống, vô hình từ trường lực lượng toàn diện xâm lấn thể phách, hắn từng cái mệnh khiếu giống như là nhận khó có thể chịu đựng lực lượng đồng dạng điên cuồng chấn động, thân thể giống như là một cái vỡ vụn đồ sứ, không tách ra nước. Nhưng mà mặc cho hắn dây rủa như thế nào, lại căn vô pháp tránh thoát giờ phút này từ trường chuyển động 50 vạn thất 5 lần giới vương quyền trần trùng chi thủ. Phế vật. Mặc cho gì nhạt trong tay dãy rủa, trần trùng âm thanh hung dữ mà cười, mỗi một cái lỗ chân lông tròng, vô tận quang năng, điện tử, bức xạ chờ một chút chủng loại năng lượng nhất thời ở chung quanh hắn hình thành mãnh liệt dòng nước xiết, cùng bạo thiên địa vĩ lực đang lao nhanh vỡ bờ. Thổ dân. Lực lượng ngươi cùng phương thức chiến đấu rất lợi hại của quái. Nói cho lão tử, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này một thân lực lượng gì mà đến? Còn có, tại chỗ ngươi vì cái gì xưng ma tính hỏa chủng vì thần khí toái phiến? Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Nói, 50 vạn thất 5 lần giới vương quyền, đây đã là đủ để hùng bá tinh vũ lực lượng kinh khủng, chỉ cần lợi dụng một số đặc thù phương thức, hủy diệt toàn thế giới đều không nói chơi, dĩ nhạt hiển nhiên căn bất lực tới loại trình độ này lực lượng, chỉ gặp hắn hai mắt lồi ra, thất khiếu chảy máu, thần sắc khủng bố mà tuyệt vọng. Sao? Làm sao có thể? Ngươi, chẳng qua là cái này lùi bại thế giới thổ dân, cho dù là có tạo hóa thần khí toái phiến, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian có được dạng này lực lượng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Khó có thể tưởng tượng tình huống phát sinh, chưa bao giờ nghĩ tới cũng không có như gì để ở trong lòng địch nhân vậy mà thoát thai hoán cốt có được nhẹ nhõm nghiền ép chính mình lực lượng, dị nhạt cảm thấy sâu vô cùng kinh sợ, hoán phẫn, không cam lòng. Nhưng mà, đối mặt dị nhạt tuyệt vọng gào thét, Trần Trùng chỉ là ung dung cười. Không nói sao. Vậy liền để ta tự mình tới xem đi. Lốt buốt. Sau một khắc, đủ để cho thiên băng địa liệt lực lượng bạo phát, đáng sợ như vậy lực lượng đè ép dưới vụ nổ, dị nhạt nhất thời buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, liền rách nát không chịu nổi thân thể lại lần nữa từng khúc vỡ ra, trực tiếp bị Trần Trùng đánh vào sắp chết trạng thái. Mà tại dị nhạt tiến vào sắp chết trạng thái một khắc này, Trần Trùng đầu tiên là trực tiếp rút ra đối phương thể nội chủ thần vai phiến. Sau đó trực tiếp lấy cưỡng chế trinh triệu phương thức cho đối phương đánh lên vòng lạc ấn. Sau đó, dĩ nhạt một đoạn ký ức liền bắt đầu tại Trần Trùng tâm bên trong chạy xuôi mà qua, cũng làm cho sắc mặt hắn kịch liệt biến hóa đứng lên. Đại Kiên Thần Triều, Luyện Hư Vũ Thánh Kế Đô. Thâm Nguyên Chi Nhãn phía sau có một cái thế giới khác. Nguyên lai dĩ nhạt tại nửa năm trước liền đã bị đoạt xá sao. Cái này kế đô lại là từ nơi này sắp mục nát thế giới ngoài ý muốn xuyên qua đến, đồng thời muốn một mình ngầm chiếm cái thế giới này. Chỉ trong nháy mắt, căn cứ gì nhạt, hoặc là nói là kế đô một đoạn ký ức, Trần Trùng rốt cuộc minh bạch đối phương cùng Thâm Nguyên Chi Nhãn lai lịch. Kế đô cũng giống như mình, cũng không phải là cái thời không này dân bản địa. Hắn là tới từ một cái tên là Đại Kiền Thần Triều khổng lồ thế giới. Mà tại Đại Kiền Thần Triều trong, kế đô tính cả là nhất phương bá chủ, chỉ bất quá tại nửa năm trước, bởi vì một số ngoại ý muốn rơi vào thời không kẽ nước, sau đó vượt qua đến cái thế giới này. Mà ở trong quá trình này, kế đô thân thể triệt để pha thoái, thứ đó lưu lại cái gọi là vũ đạo nguyên thần. Mà thật vừa đúng lúc là, ngay tại kế đô vượt qua mà khi đến, vừa vặn gặp được chính đang dò xét Thâm Nguyên Chi Nhãn tình huống liên bang đại tổng thống gì nhạt, sau đó đối phương lợi dụng một loại nào đó cùng loại đoạt xá thủ đoạn trực tiếp thức xào kêu chiêm, chiếm cứ gì nhạt thân thể, đường hoàng thay thế đối phương thành vì ạ mạ là ẩn liên bang đại tổng thống. Mà càng thêm kinh người là, Trần Trùng căn cứ đối phương trí nhớ phát hiện, nguyên lai tại kế đô thế giới vậy mà cũng tương tự có chủ thần toái phiến tồn tại. Nghĩ không ra, cái này giả dĩ nhạt, lại là dạng này lai lịch. Giờ này khắc này, thắng cục đã định, trước mặt dĩ nhạt không còn có bất luận cái gì lật bản thời cơ, rốt cục biết được hết thể ngọn nguồn Trần Trùng thở ra một hơi thật dài tới. Tùy theo mà đến, cũng là càng lớn bí ẩn, cái kia chính là Thâm Nguyên Chi Nhãn phía sau cái kia thế giới thần bí bên trong, vì cái gì cũng sẽ có chủ thần toái phiến tồn tại. Chủ thần đến cùng vì sao mà pha toái? Hắn đạt được chủ thần hạch tâm, đây hết thể đến cùng là trùng hợp vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Trần Trùng cũng không rõ ràng. Hắn chỉ mơ hồ có cảm giác, hắn mong muốn tìm kiếm vấn đề, tại Thâm Nguyên Chi Nhãn phía sau thế giới, mới có thể tìm được đáp án. Dạng này cũng tốt. Nhưng mà, hết thể do dự cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Khi tất cả suy nghĩ qua đi, Trần Trùng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời chưa bị triệt để Thâm Nguyên Chi Nhãn, nhếch miệng lên. Vô địch mới thật sự là tịch mịch. Ta lực lượng ở cái thế giới này đã vô địch, ánh sáng ở cái thế giới này xưng vương xưng bá lại có ý gì? Thâm Nguyên Chi Nhãn phía sau, rộng lớn hơn thế giới, chờ lấy ta. Đến lúc đó, ta tới, ta gặp, ta chính phủ. Hết trọn bộ. 10. Tại 2019 năm ngày cuối cùng, làm đánh xuống hết trọn bộ ba chữ này lúc, tâm lý thất vọng mất mát. Ta biết, dạng này kết thúc công việc cơ hồ đồng đẳng với thái giám cùng đối nát, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là ta không thể không hướng mọi người thẳng thắn một sự thật, kia chính là ta giống như thật sự là hết thời. Dương ra công tác, kết hôn chuẩn bị, riêng phần mình chuyện nhà chuyện cửa cùng cãi lộn, sinh hoạt các loại trọng áp, đây hết thể từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy ta tinh lực, ta đã không có viết nhất đao lúc khẩu khí kia, cái chủng loại kia tinh khí thần. Sách này kỳ thực còn có không ít nội dung, tỉ như kỳ thực ban đầu nội dung cốt truyện phát triển là gì nhạt tại trước khi chết sẽ bỏ mạng đánh cược một lần, trực tiếp nổ tung thâm nguyên chi nhãn, khiến cho thâm nguyên chi nhãn phía sau thế giới cùng địa cầu bắt đầu trọng điệp, dung hợp, địa cầu người sống sót đem đứng trước cự đại nguy cơ sinh tồn. Mà tại nguy cơ đến trước khi đến, Trần Trung đem triệt để hợp nhất toàn cầu người sống sót, đồng thời trực tiếp tản điện lưu thôi động tu luyện phương pháp, khiến cho toàn thế giới người sống sót lấy điện liệu pháp tu luyện điện lưu thôi động, nhượng địa cầu thế giới lấy bạo phát thức tốc độ tiến hành lực lượng nhảy vào, chuẩn bị tới dị thế giới xâm lấn. Chủ thần toái phiến lai lịch, cùng một thế giới khác lực lượng hệ thống va chạm, cùng thượng thư nội dung cốt truyện, nhân vật chính sinh ra liên động, còn có rất rất nhiều nội dung. Nhưng mà xem lượng giảm bớt, tinh lực liên lụy, dẫn đến trạng thái tiếp tục trượt, khó mà hạ bút, cái này đã trở thành một loại khó mà nghịch chuyển ác tính tuần hoàn, nhất là trong mấy tháng này, ta đổi mới vô cùng thê thảm, mỗi ngày đổi mới với ta mà nói trở thành 10 phần gian chuyện khó, có thể so với gia hình tra tấn. Cho nên, dứt khoát kết thúc đi. Ta không muốn để cho sách này biến thành lúc còn sống hệ liệt, này ngay ở chỗ này hoàn tất đi. Rất xin lỗi từng đối sách này đáp lại nhiệt tình cùng hy vọng các bạn đọc, nhất là đến bây giờ còn đang đuổi đọc một số nhỏ các độc giả. Ta muốn hướng các người gây nên lấy thật sâu áy náy. Thật xin lỗi. Giang hồ lộ xa, chúng ta hữu duyên gặp lại.